Chương 840, Bá đạo vô biên thái tử đế thiên. Hôm nay đến hoàng hôn gần bạn nguyệt, tà dương cầu vồng mỹ lệ tản ra ở trên nguyệt giang, hiện ra từng tia thanh bạch, trong hồ bọt nước bốc lên, quang mang tựa như chập chờn tại hồ nước bên trong, tràng cảnh đẹp không sao tả xiết. Lúc này nguyệt hồ, một trận kích động lòng người đại chiến phảng phất hết sức căng thẳng, nhưng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng hàn thấu xương tiếng vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai thật lâu không tiêu tan. Thái tử đế thiên, mọi người quay đầu lại đến, nhìn thấy cái kia tuấn lãng bất phàm thân ảnh đạp nát hư không mà đến, khí tức lạnh buốt bá đạo lẫm nhiên. Hôm nay đế quốc đại tái, cho mọi người mang tới là trên tâm linh trùng kích, đây là thái tử đế thiên lần thứ ba nhúng tay thiên tài đại tái, lần thứ nhất, vì nguyệt bất phàm cùng long thiên mạch, lần thứ hai vì vũ vô thiên cùng thần thiên, lần thứ ba chính là giờ này khắc này, minh giả cùng sở ca, thánh viện cùng tinh ngân. Những người này, từ vừa mới bắt đầu đều không bị người xem trọng. Nhưng kết cục đều phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, bây giờ minh dạ xuất thủ đánh giết sở ca, càng là dẫn động thánh viện cùng tinh ngân hai đại học viện ở giữa chiến đấu. Cái kia hồn nhiên nguyệt hồ, theo lấy thái tử đế thiên thanh âm truyền ra sau đó, rất nhiều người ánh mắt tập trung vào cái kia bá đạo vô biên thân thể, nguyệt hồ một lần lâm vào trầm mặc cùng an tĩnh bên trong. Thái tử đế thiên từ chiến đấu bắt đầu không nói một lời, thẳng đến sở ca chết đi, hắn mới xuất hiện ngăn cản trận này chiến đấu. Hay là thái tử đế thiên không nguyện ý nhìn thấy hai đại học viện lẫn nhau chém giết, cũng có khả năng thái tử đế thiên vốn liền trong lòng không vui, mượn minh dạ tay giết sở ca. Dù sao, trước đó sở ca cuồng ngôn, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không thống khoái, hắn nhục mạ không chỉ có là ở trận tất cả mọi người, càng đem đế quốc hoàng thất cũng không có để ở trong mắt. Thái tử đế thiên tự nhiên cũng không thể buông tha hắn, chỉ bất quá hôm nay hắn đại biểu là đế quốc hoàng quyền, đại biểu là hoàng thất lập trường. Cho nên thái tử đế thiên không có tự tay chen chân bất luận cái gì một trận chiến đấu. Gặp qua điện hạ, đoàn người thanh âm từ tứ phía mà đến. Thánh viện cùng tinh ngân chiến đấu cũng nháy mắt mà dừng. Đoàn người tại thi lễ một cái sau đó, hiện trường lần thứ hai khôi phục đem bình tĩnh vô biên yên tĩnh. Nhưng trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ lẫm nhiên rung trời sát ý. Điện hạ, minh dạ lòng tham độc ác, giết ta thánh viện thánh tử. Phải biết sở ca thế nhưng là vạn quốc cương vực trọng yếu nhân tuyển a. Đại thái công có chút kích động nói ra. Thánh viện bản thân có không ít người đều là duy trì thái tử đế thiên người, nhưng giờ phút này Nạp Lan đế thiên ngăn cản đưa tới đại thái công bất mãn. Đơn giản nói năng bậy bạ, đan hoa yên vân, nơi này phát sinh sự tình tất cả mọi người rõ như ban ngày, nếu không phải sở ca coi trời bằng vung, lòng tham độc ác, há lại sẽ rơi vào như thế hạ tràng, ta tin tưởng điện hạ trong lòng hiểu rõ. Vân Tiêu cầm kiếm đứng ở phía sau lưng, kiếm ý ngạo nghễ lăng thiên, chưa từng giảm lại. Mọi người trầm mặc. Phảng phất là muốn thấy được thái tử đế thiên đáp lại. Tốt, hai vị viện trưởng, thiên tài đại tái, chết sống có số, sở ca hôm nay cái chết trách không được người khác, nhưng là nếu hai vị tiếp tục chiến đấu tiếp mà nói, sợ rằng sẽ hủy ta thiên phủ đế quốc. Thái tử đế thiên mở miệng cũng đã minh xác biểu lộ giờ phút này lập trường. Đại thái công ánh mắt biến sâm nhiên âm trầm xuống, thái tử đế thiên lại vào lúc này hướng về tinh ngân nói chuyện. Đại thái công khí tức, càng ngày càng băng lãnh, điện hạ. Người có biết rõ sở ca cũng đã gia nhập Thái Càn Cung, mà cái này mấy vị đều là hắn sư huynh đệ, sở ca chính là Thái Càn Cung danh nghĩa Thái Thượng trưởng lão chân truyền đệ tử, thân phận cao thượng, bây giờ chết ở ta đế quốc, ta giết minh dạ, cũng là vì bảo toàn đế quốc, nếu là Thái Càn Cung truy cứu tới, ta thiên phủ nên như thế nào? Đan hoa yên vân một câu, nhưng toàn trường cường giả ánh mắt đột biến, chỉ có tuổi trẻ một thế hệ viên tràn đầy vẻ nghi hoặc, Thái Càn Cung đó là cái gì? Phụ thân, Thái Càn Cung rất mạnh sao? Vũ Vô Tâm nhìn thấy bản thân phụ thân sắc mặt trắng bệch đột biến, không nhịn được dò hỏi. Một bên Vũ Tổ hít sâu một hơi nói, chiến thiên vực đệ nhất cung, không chút nào khoa trương nói, đế quốc tông môn hoàng thất ở nơi này Thái Càn Cung trong mắt, như con kiến hôi không đáng giá nhắc tới. Chiến thiên vực đệ nhất cung, mọi người biết được tin tức này thời điểm, toàn bộ toát ra một cỗ chấn động, nếu thực sự là như thế mà nói, Thái Càn Cung truy cứu tới, toàn bộ thiên phủ đế quốc cũng khó khăn từ tội lỗi. Thái Càn Cung. Vân Tiêu ánh mắt biến đổi, nếu là phổ thông đệ tử hắn có lẽ không có như thế phiền não, nhưng nếu là Thái Càn Cung trưởng lão chân truyền đệ tử, như vậy giá trị liền bất đồng, hiện trường tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh hàn khí tức. Thái tử đế thiên ánh mắt cũng đồng dạng không tốt nhìn, đại thái công lão thất phu này rõ ràng liền là lại uy hiếp thái tử đế thiên. Hôm nay minh dạ nếu không chết mà nói, Thái Càn Cung truy tra xuống tới toàn bộ thiên phủ đế quốc cũng khó khăn từ tội lỗi, đây chính là đại thái công ý tứ. Điện hạ. Mời lấy đại cục làm trọng, đại thái công ngữ khí tăng thêm mấy phần, Nạp Lan đế thiên ánh mắt biến ngưng trọng, ha ha, năm đó như vậy, hiện tại cũng như thế a, Thái Càn Cung lại như thế nào, người là ta giết đến, có bản sự liền đến tìm ta, cái này cùng đế quốc vốn liền không quan hệ, ngược lại là ngươi đại thái công, hiện tại ngươi đến tột cùng là thiên phủ đế quốc thánh viện viện trưởng, hay là thái càn cung một con chó. Minh Dạ nhẫn nhịn đau xót, cuồng tiếu không ngừng, ánh mắt càng là rét lạnh nhìn xem đại thái công. Nghiệt chướng đừng muốn làm càn, Sở Ca là ta thánh viện thánh tử, cũng là thái càn cung chân truyền đệ tử, ta nếu không giết ngươi tại sao đặt chân, lại như thế nào cho thái càn cung một cái công đạo. Đại thái công giận không thể át, sát ý chợt hiện, hôm nay vô luận như thế nào, chỉ có đem Minh Dạ thịt nát xương tan, mới có thể một phát tiết mối hận trong lòng. Bàn giao, đan hòa yên vân, ngươi đến cùng có phải hay không đế quốc người, vô luận tương lai như thế nào, ta Tinh Ngân học viện cùng Minh Dạ cùng nhau gánh chịu, ngươi nghĩ giết Minh Dạ, nằm mơ. Vân Tiêu phẫn nộ vô cùng, có đúng không, vậy trước tiên đem ngươi Tinh Ngân tiêu diệt. Đại thái công vừa ra tay, nguyên lực dung chuyển, thánh uy rộng lớn. Vân Tiêu cầm kiếm mà ra, kiếm đạo ý chí rơi xuống, đã có mặt kiếm mang, kinh người chi uy rơi xuống đất mà đến, quyền kiếm va nhau, kinh người uy năng ở trên không trung sôi trào mà hiện. Hai đại thánh giả, lần thứ hai đoạt mệnh giao thủ, cường hãn vô cùng. Chung quanh đoàn người nhìn lòng người rung động, Minh Dạ mặc dù giết Sở Ca, nhưng là hắn cuối cùng cũng phải chết ở nơi này, chỉ là đáng tiếc Minh Dạ thiên phú như vậy. Đang lúc mọi người tiếc hận thời khắc, đột nhiên, một đạo rộng lớn thiên uy từ trên trời giáng xuống. Cái kia bá đạo tuyệt luân thân thể đứng ở thương thiên phía trên, ta không phải nói, đủ chưa? Oanh, cỗ này uy năng mặc dù so ra kém thánh uy, nhưng lại một cỗ vô hình áp bách cảm giác, liền tựa như thương thiên tận thế sụt, chỉ có cái kia bá đạo vô biên rung động xâm nhập lòng người. Thái tử đế thiên xuất thủ, thật đáng sợ, vẻn vẹn một đạo ý chí liền có như thế năng lượng kinh người. Đế quốc tin đồn, 9 cái thập kiệt cộng lại cũng không bằng một cái thái tử đế thiên, Nạp Lan đế thiên thật cũng đã trưởng thành đến như thế trình độ sao? Điện hạ, đại cục làm trọng a. Đại thái công chưa từ bỏ ý định nói ra. Điện hạ, thái càn cung coi như là chiến thiên vực đệ nhất cung, nhưng ta trung thiên vực há lại sẽ lại cho hắn làm càn, thái càn cung còn không đến mức vì một cái đệ tử, đối một cái nho nhỏ đế quốc làm to chuyện. Vân Tiêu, ngươi nhất định phải muốn tìm chết hay sao? Đại thái công giận không thể át, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Vân Tiêu tranh phong tương đối, im ngay, thái tử đế thiên vô biên chân nguyên nở rộ. Một cỗ bao trùm ở trên thương thiên ý chí áp bách giữa thiên địa tất cả. Hắn quanh thân cuồng phong gào thét, Nạp Lan đế thiên đăng thiên vừa ra, Sở Ca cái chết, gieo gió gặt bão, Minh Dạ thực lực thiên phú, đủ để thay thế Sở Ca tiến về vạn quốc cương vực tham dự đại tái. Điện hạ, đại thái công tăng thêm ngữ khí, dường như phẫn nộ. Thái tử đế thiên lại càng lộ vẻ bá đạo, ánh mắt run lên nói, viện trưởng, ta kính ngươi một tiếng tiền bối, nhưng ngươi đừng quên, cái này đế quốc là ta Nạp Lan gia tộc thiên hạ. Minh Dạ muốn thay ta thiên phủ đế quốc xuất chiến vạn quốc cương vực, hy vọng ngươi không muốn làm ra để cho ta khó xử sự tình. Đại thái công nghe vậy, thái tử đế thiên một đạo đáng sợ ý chí đem hắn bao phủ, đan hoa yên vân ánh mắt biến đổi, cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, cho tới nay, thánh viện thế mạnh, đại thái công càng là những cái kia lão quái vật bên trong cường giả, bởi vì Sở Ca nguyên nhân càng là quá giang thái càn cung con đường này, dù sao cũng hơi bành trướng, bây giờ thái tử đế thiên một tiếng chất vấn. Nhưng đan hoa yên vân giống như sấm sét giữa trời quang một dạng thanh tỉnh không ít, biểu hiện trên mặt có phẫn nộ chuyển biến thành âm trầm. Âm trầm biến tỉnh táo, có thể điện hạ, thái càn cung bên kia, đại thái công vẫn là không chết tâm, dù sao Sở Ca là hắn một thân bồi dưỡng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, bây giờ chết thảm, đại thái công há lại sẽ bỏ qua. Đế quốc đại tái, chết sống có số, thái càn cung sẽ không thể không minh bạch dạng này đạo lý. Thái tử đế thiên bá đạo vô cùng lời nói quanh quẩn. Triệt để gãy mất đại thái công ý niệm, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy phẫn hận. Điện hạ anh minh, Vân Tiêu ôm quyền nói, trong nháy mắt, đế quốc bên trong không ai không phải là vang vọng thái tử anh minh thanh âm, liền một cử động kia, thái tử đế thiên đủ để thu mua lòng người, thánh viện bên trong tất cả mọi người xanh mặt, lần này giao phong không hề nghi ngờ, Tinh Ngân toàn thắng. Đại thái công ánh mắt vô cùng lạnh lẽo quay đầu lại đến nhìn về phía tất cả mọi người, chúng ta đi. Thánh viện tất cả mọi người đều bị đại thái công mang rời khỏi nơi này. Sở Ca chết đối với bọn họ tới nói còn lại giao đấu cũng đã biến không có chút ý nghĩa nào, mà hiện tại đại thái công sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, hắn trước khi đi liếc mắt nhìn chằm chằm Minh Dạ, chuyện này há lại sẽ dễ dàng kết thúc. Trái với phất qua nguyệt hồ, hiện trường bầu không khí lộ ra thê lương cùng băng lãnh, mấy phần hàn ý bao phủ ở giữa thiên địa, Minh Dạ mặc dù thu được thắng lợi, có thể trên mặt hắn lại không có nửa điểm hưng phấn, giết Sở Ca, hắn cũng không hối hận. Không gian có vẻ hơi yên tĩnh. Liền thái tử đế thiên đều không có đang nói chuyện, Nguyệt Hồ hiện trường lần thứ hai lâm vào xâm nhiên yên tĩnh cùng trầm mặc. Đi qua hồi lâu, thái tử đế thiên khí tức lúc này mới thối lui, cái kia sôi trào thiên địa tựa như lưu lại một đạo lốc xoáy hỗn độn. Tất cả mọi người, tất cả giải tán đi, thật lâu mở miệng một đạo lời nói từ Thái tử Đế Thiên trong miệng thốt ra, vừa mới nói xong, lại là rung động toàn bộ Nguyệt Hồ. Tản, mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Thái tử Đế Thiên phương hướng, trận này thiên tài đại tái, cuối cùng chung kết tái vòng thứ nhất mới vừa vặn bắt đầu, thập kiệt tên đều còn không có một lần nữa tuyển ra, liền kết thúc như vậy. Giao đấu còn chưa kết thúc, mới thêm danh tự còn chưa quyết định xếp hạng sau cùng thuộc về, Thái tử Đế Thiên đột nhiên xuất hiện thanh âm đàm thoại không ai không phải là nhường ở đây tất cả mọi người lâm vào không hiểu rung động bên trong. Chương 841, thiên tài đại tái kết thúc. Kết thúc, đoàn người hồi vị Thái tử Đế Thiên mà nói, vô cùng giật mình, còn lại người bên trong vẫn có không ít cường giả, hiện tại kết thúc, không khỏi quá mức đột ngột đi. Mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Thái tử Đế Thiên trên người, tựa hồ cũng muốn nghe đến một cái giải thích hoặc là đáp án. Còn lại không ít người bên trong đều nhìn về phía Thái tử Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên, người ý tứ gì? Nam Bá Thiên đồng dạng là một cái cuồng vọng bá thiên người, nghe được Thái tử Đế Thiên như thế đơn phương quyết định, trong lòng rất là bất mãn. Tản, điện hạ, đại tái còn chưa kết thúc à? Lôi Tôn giả cũng mở miệng nói ra, mặc dù Thái tử Đế Thiên phụ trách lần này đại tái, nhưng đây chính là liên quan đến đế quốc tương lai giao đấu, lại cũng không phải nói kết thúc liền có thể tùy ý kết thúc. Cũng đã không có chiến đấu cần thiết. Thái tử Đế Thiên băng lãnh nhìn về phía tất cả mọi người, trước đó còn tại trong kiệu an tĩnh vô cùng người, giờ phút này lăng vân lăng không, ngôn ngữ bá đạo lăng thiên, không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Không có tất yếu, Nạp Lan Đế Thiên, bài danh làm sao bây giờ? Còn lại người tính cái gì, thập kiệt danh ngạch lại nên như thế nào? Nam Bá Thiên hét lớn lên, Thái tử Đế Thiên ánh mắt khẽ động, một cỗ đáng sợ ý chí chi lực giáng lâm ở trong thiên địa, thập kiệt, xếp hạng, Nam Bá Thiên. Người cảm thấy đế quốc bên trong còn cần thập kiệt sao? Đối mặt Thái tử Đế Thiên lạnh hỏi, đoàn người trong lòng im lặng không nói, thập kiệt còn có tồn tại giá trị sao? Hôm nay, đế quốc thần thoại một dạng thế hệ thanh niên thập kiệt cường giả, đều là bị hủy diệt tính đả kích, thập kiệt tượng trưng cho đế quốc mạnh nhất thiên tài, tượng trưng cho bất bại. Nhưng bọn hắn lại liên tiếp đánh bại, thậm chí còn có người chết đi, đế quốc thập kiệt nghe vậy sớm cũng đã không tồn tại. Đối với loại này bị đánh bại người tới nói, Thái tử Đế Thiên căn bản không nguyện ý cùng làm bạn, từ nay về sau đế quốc bên trong, thập kiệt cũng đã không có tồn tại cần thiết. Thái tử Đế Thiên, người không khỏi quá cuồng vọng đi, đế quốc thập kiệt chính là đế quốc biểu tượng, người nói không chiến liền không chiến, cái kia thập kiệt tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nam Bá Thiên trùng thiên mà lên, cùng Thái tử Đế Thiên giằng co. Thái tử hít sâu một luồng lương khí thở dài, thập kiệt tồn tại giá trị. Cái kia cũng đã không trọng yếu, thập kiệt là bất bại biểu tượng, tất nhiên thập kiệt thất bại. Vậy liền không có tồn tại tất yếu. Băng lãnh, vô tình, không thể nghi ngờ, cái này mới là chân chính Thái tử Đế Thiên, chỉ riêng Ngô độc hành, thiên hạ độc tôn. Thập kiệt chính là vinh quang biểu tượng, chính là đế quốc thiên tài trọng yếu nhất bài danh, há có thể nói mất liền mất. Nam Bá Thiên giận không thể át, căm tức nhìn Thái tử Đế Thiên. Thái tử Đế Thiên không nói gì, nhưng khí tức lại càng ngày càng xâm nhiên, ở cái kia thiên địa bên trong lẫm nhiên sát ý tràn ngập toàn bộ không gian. Bầu không khí một lần ngưng kết. Đi qua hồi lâu, Nam Bá Thiên toát ra một bộ dữ tợn mặt, Nạp Lan Đế Thiên, ngươi nói thập kiệt không có tồn tại tất yếu, vậy ngươi lại nên như thế nào? Đối mặt Nam Bá Thiên chất vấn, Thái tử Đế Thiên đăng thiên lăng vân, một cỗ ý ngạo nghễ quanh quẩn ở trong thiên địa, 20 năm trước đế quốc, là Tu La, Kiếm Ma, Ác Ma bọn hắn thiên hạ, nhưng 20 năm sau, đế quốc ta làm tôn. Đế quốc ta làm tôn, đoàn người nghe được lời này, tâm thần hung hăng run rẩy. Ha ha, coi như ngươi là Thái tử. Nhưng đế quốc ai là tôn lại không phải ngươi nói tính, ngươi nghĩ bác bỏ thập kiệt, vậy liền muốn nhìn ngươi phải chăng có cái này bản sự. Cơ hồ ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Nam Bá Thiên thân thể biến thành thần ma. Như ma thần khu toát ra lóa mắt hào quang, ở đoàn người trước mắt Nam Bá Thiên biến thành ma vật một dạng tồn tại, hắn đỉnh đầu như giác, bắp thịt cả người bộc phát, toàn bộ thân hình giống như quái vật. Nam Bá Thiên muốn chiến Thái tử Đế Thiên, đây chính là Nam Bá Thiên thực lực, đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ tứ nam nhân. Cuồng bạo vô biên, như ma thần võ hồn hoàn toàn bộc phát, không có bất kỳ người nào dám khinh thường Nam Bá Thiên. Thật đáng sợ thực lực, không hổ là thập kiệt đệ tứ nam nhân. Đoàn người kinh hô trận trận, thập kiệt bên trong giữ cho không bị bại cũng chỉ có Thái tử Đế Thiên cùng Nam Bá Thiên. Vũ vô thiên bại, kiếm lưu thương, thần thiên đi, Nam Bá Thiên trong mắt còn lại đối thủ cũng chỉ có Thái tử Đế Thiên một người. Cái này nhàm chán chiến đấu hắn sở dĩ đến cuối cùng, chính là vì cùng đế quốc Thái tử một trận chiến. Hôm nay hắn Nam Bá Thiên liền là muốn ở trong này làm bản thân chính danh, hắn mới là đế quốc đệ nhất nhân. Quên đi thôi Nam Bá Thiên, ngươi không phải ta đối thủ. Nam Bá Thiên toàn lực ứng phó, nhưng đổi lấy lại là cái kia lạnh buốt chí hàn lạnh ý, Thái tử Đế Thiên hai con ngươi đăng thiên, lại là căn bản không có đem hắn để vào mắt. ngươi nói ta không phải ngươi đối thủ. Nam Bá Thiên chiến ý ngang nhiên, một cỗ kinh người ý chí chi lực bộc phát ra, cái kia thần ma khí tức phảng phất muốn tranh phá thiên địa, xé rách không gian. Nam Bá Thiên đấu thiên kiêu, một thân chiến hỏa kinh vân tiêu, một tiếng lôi uống, lại không thăm dò, Nam Bá Thiên lên tay chính là mạnh nhất chiêu, chiến mở thiên địa. Mắt thấy Nam Bá Thiên nắm mây thành kích, uy không thể đỡ, Thái tử Đế Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, Nguyệt Hồ phía trên, Thái tử Đế Thiên toàn thân cuồng phong gào thét, quanh thân đằng nhanh, thân thể xoay tròn, một cỗ rộng lớn thần năng từ thân thể nở rộ mà ra. Âm vang một tiếng vang thật lớn, giao thủ một cái, dẫn động thiên địa đại thế, đoạt cổ kim chi dũng. Thái tử Đế Thiên trong tay một chiêu, hình như có luân hồi âm dương chi thế, chỉ một chiêu, chiến thế biến hóa đã ngàn vạn, lúc này lại gặp Nam Bá Thiên đệ nhị chiêu lôi đình khởi thức, phong kình cự dũng, thế có thể đoạt thiên. Thái tử Đế Thiên không tiếp tục ẩn giấu, trầm khí một nạp, sóng gió tụ về thân, vô cùng hùng tráng khỏe khoắn bá đạo lực lượng có 102 nắm tay phải phía trên, lôi đình hà hơi, ngũ tuyệt luân hồi ấn. Triệu ra, lôi quang chợt hiện, thế xé gió mây, rộng lớn uy năng gấp khúc thiên địa bên trong, cái kia mãnh liệt áp bách ý, đúng là cho người không dám mở mắt. Vẻn vẹn một đạo ý chí chi lực, dĩ nhiên nhường thiên hạ quần tài khó có thể ngẩng đầu, bất quá chính là bởi vì hắn là Thái tử Đế Thiên, cho nên giờ khắc này đế quốc bên trong tất cả thiên tài đều không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu xuống. Cường thế vô cùng Nam Bá Thiên bị Thái tử Đế Thiên một ấn đánh rơi trong hồ, cái kia cường đại như ma thần khu vậy mà đều xuất hiện một tia vỡ tan, rộng lớn uy năng quanh quẩn ở trong thiên địa, lưu cho mọi người chỉ có cái kia tâm linh rung động. Oanh, Nam Bá Thiên không cam lòng, vọt ra mặt nước trong lòng liệt hỏa, nhìn về phía Thái tử Đế Thiên ánh mắt tràn đầy trận trận sát ý. Đoàn người tâm thần cũng là lẫm nhiên, như thế cường đại Nam Bá Thiên lại bị Thái tử Đế Thiên một kích đánh rớt trong hồ, mà Thái tử Đế Thiên bản thân càng là không có nửa điểm gợn sóng, tương phản Nam Bá Thiên lại là dùng tới lực lượng mạnh nhất. Còn muốn chiến sao, bình tĩnh lời nói, lại lộ ra bế nghĩa thiên hạ bá khí. Đối mặt Thái tử Đế Thiên chất vấn, Nam Bá Thiên chiến ý sôi trào, chiến, chiến thiên chiến địa chiến Thái tử. Thế nhưng là một giây sau, còn không hết hy vọng a, như vậy chứ. Thái tử Đế Thiên một cỗ đáng sợ tu vi bộc phát ra, tôn võ cảnh giới khí tức không ngừng kéo lên, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, thẳng đến ngũ trọng thời điểm, vừa rồi ngừng. Ngũ trọng tôn võ, toàn bộ đế quốc, truyền đến một tiếng kinh hô, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt bọn họ chứng kiến sự thật, Thái tử Đế Thiên dĩ nhiên cũng đã đột phá đến ngũ trọng tôn võ cảnh giới, cái này đến tột cùng là cái dạng gì thiên phú, hắn như thế nào một cái yêu nghiệt a. Đây chính là Thái tử Đế Thiên, thiên thần ánh mắt lẫm nhiên, chiến ý phù hiện trong lòng. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm nhao nhao xuyên thấu qua thân ảnh mà đến, trong lòng nhấc lên gợn sóng chấn động, Thái tử Đế Thiên thực lực mạnh hơn, ngũ trọng tôn võ cảnh giới, một trường, một ấn chi uy có thể phiên vân phúc vũ, Nam Bá Thiên mạnh như thế, giao thủ phảng phất diệt thiên địa chi lúc, nhưng giờ phút này nhìn đến, Nam Bá Thiên căn bản cũng không phải là Thái tử Đế Thiên đối thủ. Chênh lệch, làm sao có thể lớn như vậy? 10 năm trước đó, một trận chiến Thái tử Đế Thiên thành danh, Nam Bá Thiên bởi vì thua với Vũ Vô Thiên, không cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tranh một chút, cho nên xếp hạng đệ tứ. 10 năm khổ tu, Vũ Vô Thiên bại bởi Vô Trần, đối Nam Bá Thiên tới nói đơn giản liền là một loại vũ nhục, Thái tử đơn phương tuyên bố thập kiệt kết thúc, Nam Bá Thiên đăng thiên một trận chiến, thế nhưng là trước mắt kết quả, giao thủ một cái, đoạt thiên hạ cuộc chiến cùng Thái tử Đế Thiên tranh một chút cao thấp, lại là một chiêu lập tức thấy kết quả sau cùng. Giao thủ nháy mắt, Nam Bá Thiên liền trong đầu thấy được bản thân bại trận. Thái tử Đế Thiên cái kia không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp nghiền ép đối thủ tâm thần, cho dù là cao ngạo như Nam Bá Thiên dạng này nhân vật, đối mặt Thái tử Đế Thiên cũng đang không có xuất thủ dũng khí. Thập kiệt tên, thoảng qua như mây khói, vạn quốc cương vực, thiên tài vô số, người cũng tốt, bản cung cũng được, vẫn cần không ngừng trưởng thành, lần này đại tái liền như vậy kết thúc, bất luận bài danh. Thái tử Đế Thiên tiếng nói lần thứ hai vang lên, có thể giờ phút này lại cũng không còn người dám nhiều lời nửa câu. Liền Nam Bá Thiên dạng này nhân vật đều một chiêu bại bởi Thái tử, căn bản không cách nào tưởng tượng Nạp Lan Đế Thiên những năm gần đây mạnh bao nhiêu. Mà từ Thái tử Đế Thiên trong miệng có thể được biết, cho dù là như hắn cái này như vậy cường hãn, phóng tầm mắt vạn quốc cương vực chỉ sợ cũng là nhiều không đếm hết. Như thế nhìn đến, thập kiệt bất quá hư danh thôi. Mọi người giống như cảnh tỉnh, ở trong đế quốc bỏ ra suốt đời cố gắng cũng phải tranh đoạt danh dự, ở trong mắt bọn hắn cũng đã giống như Vân Yên, phóng tầm mắt tương lai, bọn họ còn có đường rất dài muốn đi, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là liền Thái tử Đế Thiên như vậy cường đại nhân vật đều đang cố gắng, tất cả mọi người cúi đầu, phảng phất có chút hổ thẹn. Hai tháng sau, đế quốc hoàng thành tập hợp, đoạt thiên hạ dũng, tiến về vạn quốc cương vực. Lăng Thiên Bá nói ngôn ngữ quanh quẩn ở trong thiên địa, Thái tử Đế Thiên thân ảnh trở lại Long Kiệu phía trên, Dị Long một tiếng gào thét, bay lên không mà ra, cái kia Nguyệt Hồ cuồn cuộn sôi trào, đã thấy Long Ngâm kinh thiên, dần dần biến mất ở Nguyệt Hồ bên trong, sau đó Giao Long đi theo rời đi. Nhưng theo lấy Thái tử Đế Thiên rời đi, đoàn người nội tâm lại là cực không bình tĩnh. Lần này thiên tài đại tái, nhiều hơn quá nhiều không tưởng được chiến đấu, Nguyệt Bất Phàm chiến Long Thiên Mạch, Vô Trần chiến Vũ Vô Thiên, hay là Vũ Vô Tâm bộc phát, tất cả những thứ này đều là mọi người bất ngờ. Đế quốc thập kiệt tên chôn vùi, mới thay tên, vang vọng ở trong đế quốc quật khởi thiên tài, lần này đại tái, ở trong tất cả mọi người tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Giờ phút này, vẫn lưu ở nơi này mọi người, phảng phất lâm vào vô biên thừa cơ. Nhưng rất nhanh, đám thiên tài lần lượt rời đi nơi này, cho dù thập kiệt không còn tồn tại, thế nhưng là đối với đám người tới nói, trong lòng lại vẫn tràn đầy đối chiến đấu rung động. Thái tử Đế Thiên, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt lẫm nhiên, lặng yên im ắng rời đi Nguyệt Hồ chi địa, hai tháng sau hoàng thành tập hợp, tiến về cương vực đại tái. Mới vừa vặn bắt đầu sao? Vũ Vô Tâm ngẩng đầu lên, mắt thấy cái kia Dị Long rời đi phương hướng, thiên tài đại tái kết thúc, lại càng giống là một trận bão tố bắt đầu. Thái tử Đế Thiên thanh âm đàm thoại, phảng phất vẫn quanh quẩn tại mọi người bên tai, đế quốc từ nay về sau hắn vì tôn, câu nói này, liền tựa như thời đại tuyên ngôn một dạng, đem đế quốc loạn thế kéo ra cuối cùng mở màn. Chương 842, dư ba không yên tĩnh. Hai tháng sau, hoàng thành tập hợp, đoạt thiên hạ dũng tiến về cương vực đại tái. Ngày ấy, Nguyệt Hồ chiến đấu lưu cho mọi người không chỉ có chỉ là cái này một câu bá đạo lăng thiên lời nói. Đồng dạng lưu cho mọi người rung động còn có thắng chỗ cái kia từng tràng kinh thiên đại chiến, vô luận là Phong Phi Dương, hay là Vũ Vô Tâm, cũng hoặc là Nguyệt Bất Phàm biểu hiện, đều cho đám người nhìn mà than thở. Đồng dạng, Diệp Lương Thần, Long Thiên Mạch đám người cái chết, càng là cho lòng người rung động. Nhưng chân chính cho đám người khó có thể ma diệt ba chuyện, đệ nhất là đế quốc thập kiệt thần thoại phá diệt, đệ nhị là Thái tử Đế Thiên bá đạo vô cùng thực lực, đệ tam thì là Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần cái kia khoáng thế cuộc chiến. Hai người này biểu hiện, có thể xưng yêu nghiệt cấp bậc. Cho dù cuối cùng Vô Trần thu được thắng lợi, nhưng lại bởi vì cửu công chúa vì Vũ Vô Thiên cầu tình mà rời đi đại tái hiện trường, đến hiện tại vẫn không biết tung tích. Mà Vô Trần thu được thắng lợi, nhưng cùng cửu công chúa sự tình tựa hồ vẫn không có lấy xuống hoàn mỹ câu nói, vẫn là đế quốc bên trong đoàn người nghị luận ầm ĩ lời nói, câu kia thắng thiên hạ thua nàng, càng là trở thành đế quốc những cái kia truyền tụng thi nhân trong miệng một câu không thể vượt qua kinh điển lời nói. Thần thiên trong lúc vô hình bị những cái này thi đạo chi nhân tôn thờ như thần linh, hắn lời nói trở thành thần cú. Những cái này, thần thiên đều không biết, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến sau đó, cửu công chúa mà nói triệt để nhường thần thiên lâm vào điên cuồng, gầm lên giận dữ, tựa như đánh mất lý trí liền xông ra ngoài. Thần thiên trong mắt không có cuối cùng, chỉ có vô tận phẫn hận muốn phát tiết ra ngoài. Bộ pháp hắn chưa từng dừng lại, những nơi đi qua để lại cho mọi người một đạo không tung tích thân ảnh, giống như lôi đình chợt lóe lên, Vô Trần có lẽ cũng không biết đại tái cũng đã kết thúc, hắn thân thể một khắc cũng không có dừng lại. Dọc theo đường đi qua cảnh tượng, liền tựa như thoảng qua như mây khói, nhìn thấy tất cả làm hắn xúc cảnh sinh tình, trong đầu hiện ra cũng chỉ còn lại cùng Nạp Lan Vân Thường từng giờ từng phút. Người đến tột cùng là yêu ta hay là vì trong lòng một hơi? Ta người yêu, hắn cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Vô Trần, người thật tự tư, từng đoạn thanh âm đàm thoại hồi tưởng trong đầu, đối với thần thiên tới nói liền tựa như là một trận tổn thương mộng tưởng, hắn vì vãn hồi cửu công chúa làm tất cả cố gắng, không tiếc bại lộ bản thân thiên cấp đan dược sư thân phận, càng là hướng đế quốc dâng lên hai mai huyền cực đan đổi lấy cái này công bằng một trận chiến. Nguyên bản coi là, hôm nay đánh bại Vũ Vô Thiên tất cả liền có thể kết thúc, cùng cửu công chúa sự tình có kết quả, đủ để tướng mạo tư thủ, nhưng thế sự khó liệu, thần thiên như thế nào lại nghĩ đến, công chúa lại sẽ như thế tổn thương tâm hắn. Tình cảm đều là tự tư, thần thiên lại làm sao sẽ tiếp nhận cửu công chúa vì một cái khác muốn mạng hắn nam nhân cầu tình. Hắn rõ ràng đều nói ra như thế mấy câu nói, có thể Vân Thường nhưng vẫn là yêu cầu hắn thả Vũ Vô Thiên. Bước chân bất chi bất giác ngừng lại, thần thiên bản thân cũng không biết đi tới nơi nào, trước mắt một mảnh uông dương, hắn giống như đi tới đế quốc cuối cùng, cái này thiên viện vách núi chi địa, chỉ có lãnh phong thổi lất phất đại địa, mà hắn nhìn về phía phiến kia đại hải, trong mắt chỉ có hối hận cùng không cam lòng. A, từng tiếng hét lớn, quanh quẩn giữa thiên địa, một khiếu phong đi vân dũng, giận dữ đại hải bốc lên, vung tay mở ra, thiên địa phong vân biến sắc. Vân Thường, thần thiên trong lòng cũng không oán hận bất luận kẻ nào, hắn hận chỉ là bản thân, nếu lúc trước hắn có thể dũng cảm một chút đối mặt phần này chân thành tha thiết tình cảm, có lẽ kết quả liền sẽ cùng hiện tại khác biệt. Tất cả những thứ này, đều là hắn gieo gió gặt bão. Mặc cho cái kia sóng biển bốc lên, thiên địa biến sắc, thần thiên tiếng giống giận dữ phảng phất quanh quẩn giữa thiên địa, liền cái này chân trời tiểu trấn người đều bị một tiếng này kinh hô rung động lòng người. Cho đến, tà dương dần dần đỏ, trạng vạng tối tiến đến thời điểm, thần thiên tiếng giống giận dữ cái này mới lắng xuống, hắn cứ như vậy đứng ở cái kia đại hải hang đá không nhúc nhích, cô độc giống một cái thạch điêu. Lẳng lặng gió đêm thổi lất phất, một đạo tịnh lệ thân ảnh mà đến, lại không có quấy rầy, mà là đi về phía một cái khác tuyệt mỹ bên cạnh cô gái. Hắn dạng này bao lâu, Tuyết Lạc Hề tìm tung tích đuổi theo, nhưng là vượt qua không sai biệt lắm mấy canh giờ, có thể nghĩ thần thiên đoạn đường này đi nhanh có bao nhiêu nhanh chóng độ. Ngụy Lâm khẽ than thở một tiếng, ta tới thời điểm đã qua ba canh giờ, vẫn là cái này dạng cũng không nhúc nhích. Mặc dù thân làm thánh giả, nhưng Ngụy Lâm không có trước tiên đuổi theo thần thiên, đợi nàng tìm tới nơi này thời điểm, thần thiên cũng đã dạng này ngồi yên rất lâu. Nghe nàng lời nói, Tuyết Lạc Hề lẳng lặng đứng ở một bên, hai vị tựa thiên tiên nữ tử liền dạng này lẳng lặng đứng đấy, tựa như theo lấy thần thiên tâm tình một dạng, không nhúc nhích. Tinh thần ngày đêm, làm hồng hà đầy trời, xạ phá thương khung chiếu ánh sáng chiếu rọi ở thần thiên trên người thời điểm, sau lưng một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi bay tới, tuyết bào nhóm thân, giai nhân đi tới thần thiên trước người. Thần thiên cũng không có quay đầu ánh mắt nhìn hướng về phía rộng lớn đại hải hỏi, Lạc Hề tỷ, năm đó là ta làm sai sao? Tiểu thiên, người cũng không có sai, năm đó ngươi làm thần thiên, quan tâm thần gia, cổ cương, gánh vác lấy cửu hận cùng gánh nặng, đó là ngươi nếu là lựa chọn cùng công chúa tướng mạo tư thủ, người nào cũng sẽ không đáp ứng càng sẽ không đồng ý, bây giờ ngươi làm ra tất cả đều là chính xác, ngươi có cái này năng lực có thể đi tranh thủ phần cảm tình này, chỉ là hiện tại công chúa cần một chút thời gian đến tiếp nhận vô trần liền là thần thiên cái này sự thật. Tuyết Lạc Hề nhu hòa lời nói vang lên, tràn đầy đối thần thiên quan tâm cùng nhu tình. Là ta đã thương công chúa tâm, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta biết nàng liền là một cái sai lầm. Thần thiên trong lòng bi thương, có lẽ liền giống như cửu công chúa nói tới như thế, thần thiên ưa thích không phải Nạp Lan Vân Thường, ưa thích chỉ là cái kia tuyết ni tương tự khuôn mặt. Nhưng cho dù là thần thiên bản nhân, có đôi khi cũng rất khó phân biệt, hắn thích đến tột cùng là ai. Nhưng không hề nghi ngờ, thần thiên trong lòng sớm cũng đã quên không được cửu công chúa tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Thần thiên, có hai cái như thế mỹ lệ nữ tử bồi tiếp ngươi, nhưng ngươi vì đừng nữ tử thương tâm, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Gợi cảm chọc người, cực độ dụ hoặc thanh âm vang lên, nhưng giờ phút này Mỹ Lâm trên mặt lại treo một tia băng lãnh. Thực sự rất khó tưởng tượng, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể hòa tan cái này băng sơn một dạng cô nương. Thần thiên nghe vậy, cười cười, hai cái mỹ lệ nữ tử sao? Mỹ Lâm tỷ, hai cái này còn bao gồm ngươi rồi. Mỹ Lâm nghe vậy nói, nơi này, còn có cái khác nữ tử sao? Ha ha, ta chỉ là không nghĩ đến, Mỹ Lâm tỷ ngươi cũng biết nói ra lời như vậy. Điều khản một cái Mỹ Lâm, thần thiên tâm tình dường như dần dần sáng sủa rất nhiều, giống như bây giờ thời đại bên trong, thần thiên còn không đến mức bởi vì tình yêu mà chán trường cấp độ, dù sao trên người hắn gánh vác đồ vật quá nhiều, tình yêu ở thần thiên thế giới, chỉ có thể coi là được thế giới một góc. Lại cười ta liền cắt ngươi, Mỹ Lâm trừng mắt một cái thần thiên, nhưng dạng này biểu lộ lại tăng thêm mấy phần kiều mị tư thái, cùng ngày thường Mỹ Lâm hoàn toàn khác biệt. Thần thiên một mặt ngốc trệ, có chút mắt trợn tròn, loại lời này thế mà lại từ Mỹ Lâm trong miệng nói ra. Ngụy Lâm tỷ, người thay đổi, loại này biến hóa có lẽ là một kiện chuyện tốt. Nghe được thần thiên nói như vậy, Ngụy Lâm ánh mắt thanh u nhìn về phía phương xa, người luôn luôn giỏi thay đổi không phải sao? Có thể Ngụy Lâm tỷ, người không phải người. Ngụy Lâm trắng thần thiên một cái, đúng vậy a, có lẽ là biến thành người quá lâu. Ngụy Lâm tỷ quả nhiên ưa thích nhân loại sinh hoạt a. Thần thiên cười cười, Ngụy Lâm nhìn thoáng qua thần thiên, lại không có nói, nhìn chăm chú thần thiên không biết đáp lại như thế nào, kỳ thật một sát na kia, Ngụy Lâm trong lòng nhấc lên gợn sóng, nàng cũng không ưa thích nhân loại, nhưng muốn lưu ở là nhân loại thần thiên bên người, Ngụy Lâm phải đi tiếp nhận nhân loại cùng một chỗ. Đó cũng là một loại bỏ ra tình cảm, bất quá lại nói trở về, Lạc Hề tỷ ngươi làm sao cũng đi theo, cương vực đại tái, lúc này hẳn là cũng kết thúc a. Không biết kết quả như thế nào, thần thiên lực chiến vũ vô thiên, thực lực lộ rõ, chính hắn rời đi cũng không có nửa điểm tiếc hận. Hơn nữa còn lại những người kia, cũng đã không có chiến đấu cần thiết. Hiện bây giờ hắn đã có tham gia vạn quốc cương vực tư cách, đánh bại Vũ Vô Thiên hắn, bài danh đối với đế quốc người tới nói, cũng đã không trọng yếu. Đại tái chỗ nào có người trọng yếu, ta chỉ là giận Nạp Lan Vân Thường mềm yếu. Tuyết Lạc Hề có chút tức giận nói ra, Lạc Hề tỷ, tốt, tất cả những thứ này vốn chính là ta sai, tất nhiên đây là Vân Thường lựa chọn ta tự nhiên cũng tôn trọng nàng. Thần thiên không muốn nhắc lại việc này, dù sao Vân Thường trước đó cử động xác thực nhường thần thiên đã thương tâm, bây giờ có thể tránh đi không nói. Ân, ngươi hẳn là biết, không có Vân Thường, ngươi còn có mấy cái nữ nhân này. Ngụy Lâm nhìn thoáng qua, trêu ghẹo nói. Thần thiên nghe vậy, không nhịn được đùa giỡn cái này yểu điệu đại mỹ nữ nói, mấy cái này nữ nhân bên trong, phải chăng cũng bao quát Mị Lâm tỷ đây. Mị Lâm nghe được câu này, tâm thần khẽ động, lại không hiểu thẹn thùng một cái, nhưng băng lãnh bao trùm, thần thiên, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ, ta mới không phải ngươi nữ nhân. A, có đúng không, nhưng ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy Mị Lâm tỷ ngươi thẹn thùng đây. Thần thiên cố ý, thần thiên, ngươi muốn ăn đòn. Mị Lâm một đạo lãnh ý giáng lâm, thần thiên lại nhanh chân chạy, ha ha, Mị Lâm tỷ gấp muốn mưu sát thân phu. Thần thiên, ta làm sao lại không phát hiện ngươi như thế vô sỉ đây. Mị Lâm đuổi theo, Tuyết Lạc Hề sau lưng mỉm cười, ba người rời đi nơi đây. Giờ này khắc này, thần thiên cũng không ý thức được, thiên tài đại tái kết thúc, mới là loạn thế bắt đầu. Đại tái kết thúc, đi qua trọn vẹn một ngày sau đó, liên quan tới đế quốc đại tái tin tức, truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thập kiệt thần thoại phá diệt, vô số thiên tài quật khởi, thần thiên giết Diệp Lương Thần, chiến vũ vô thiên thắng tin tức, càng là giống như ma chú một dạng bắt đầu điên cuồng truyền khắp toàn bộ đế quốc bên trong. Mà ngoại trừ vô trần thanh danh bên ngoài, Minh Giả càng là trong vòng một đêm lặng lẽ vùng lên, Kỳ Phong Đầu cùng thần thiên so sánh cũng không thua bao nhiêu. Thánh viện Sở Ca cái chết, nhưng hai đại học viện ở giữa càng là khói lửa tràn ngập, mà đế quốc bên trong, bát đại tông môn nhận lấy trùng kích, tông môn bồi dưỡng thiên tài, ở cái này thời đại đại tái phía trên dĩ nhiên ảm đạm tối tăm. Đế quốc đại tái kết thúc sau đó, lưu cho mọi người không chỉ là đến từ tâm linh rung động. Đế quốc chân trời góc biển, một mảnh tuyết mang tuyết lớn thế giới, tuyết sơn phía trên, có một môn phái, không ở trong cửu đại tông môn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, mà là bởi vì bọn hắn tông môn trên dưới cộng lại không cao hơn 100 người, nhưng thực lực lại cường hoành vô cùng, bị mọi người xưng là thiên sơn phái. Một đạo thân ảnh vượt qua sơn hà trở về, vô trần, ta nhất định sẽ muốn ngươi trả giá đắt. Chương 843, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Thiên Sơn có tuyết, tên là Vĩnh Húc Chi Đỉnh, một đạo phong ngân bao phủ, tuyết hoa đầy trời, phong tuyết bên trong, núi cao cuối cùng, có một tông môn, tên là Thiên Sơn. Đế quốc có truyền, Thiên Sơn thời đại không ra, đế quốc cửu tông vĩnh hằng. Nó phản ánh cửu đại tông môn bá quyền, cũng khen Thiên Sơn phái cường hoành chỗ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, tông môn suy sụp, đế quốc thánh viện quật khởi, mọi người chẳng những quên đi đã từng không ai bì nổi cửu tông, càng đem cái này cái gọi là Thiên Sơn phái ném sau ót. Từ 500 năm trước sau đó, Thiên Sơn cũng không còn xuất hiện qua bất kỳ một cái nào tin tức. Cho đến, hơn một tháng trước, một cái tên là Diệp Lương Thần nam tử hoành không xuất thế, hắn quét ngang đế quốc thanh niên tài tuấn, kiếm trong tay không thể địch nổi, cường đại vô cùng, tự xưng đến từ Thiên Sơn, bị đế quốc người nhóm xưng là kiếm trung tiên mà thanh danh lan truyền lớn, càng là ở đế quốc đại tái bên trên nở rộ quang mang, rất có cơ hội trở thành thập kiệt nhân tuyển. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên chết ở thần thiên trong tay. Thiên Sơn, Vĩnh Húc Chi Đỉnh, bị mọi người coi như là cấm địa, giờ này khắc này, cái kia sơn mạch bên trong Thiên Khuyết cung điện phía trên, đột nhiên một đạo lẫm nhiên kiếm ý kinh thiên mà ra, một giây sau, một tòa tuyết sơn bị nạo đỉnh núi, một kiếm chi uy, rung động lòng người. Nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vĩnh Húc Chi Đỉnh truyền đến một đạo kinh thiên gầm thét. Giờ này khắc này, Thiên Sơn cung điện bên trong, một nữ tử quỳ ở đại điện trước đó, khóc không thành tiếng, mà bên cạnh mấy tên trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Trong điện một lão giả, chính là phóng xuất ra kiếm ý người, hắn tu vi cường hãn vô cùng, chỉ là thần thức nhất niệm, liền có thể trượt làm kiếm, quả thực đáng sợ. Mà cái này lão giả, chính là lần này cho dù Thiên Sơn phái tông chủ, Nhạn Nam Phi. Giờ này khắc này hắn khí tức bạo tẩu, trong mắt xích hồng sát ý sôi trào, trong tay nắm chặt tàn kiếm liền là Diệp Lương Thần bội kiếm, Thiên Kiếm Cực Quang. Cái này chính là năm đó lấy Thiên Sơn Thiên Thạch rèn luyện mà thành lợi kiếm, mời đế quốc đệ nhất chú tạo sư vì đó chế tạo, Nhạn Nam Phi có thể nói là đem Diệp Lương Thần coi như con đẻ, đem Thiên Sơn tương lai hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Mà gần trăm năm nay, Thiên Sơn yên lặng đã lâu, Nhạn Nam Phi cố ý phái ra đắc ý nhất đệ tử Diệp Lương Thần đi đến đế quốc, thứ nhất học tập đạo lý đối nhân xử thế, thứ hai khai hỏa Thiên Sơn tên, thứ ba càng là vì để cho Diệp Lương Thần dương danh lập vạn, tương lai tốt tiếp quản Thiên Sơn. Có thể hiện tại đế quốc đại tái kết thúc, tất cả mọi người đều tưởng rằng Diệp Lương Thần sẽ chứa đầy vinh quang trở về, lại là Diệp Lương Thần sư muội mang về một chuôi tàn kiếm, mang về Diệp Lương Thần tử vong tin dữ. Nhạn Nam Phi không cách nào tiếp nhận dạng này sự thực, hắn ngậm đắng nuốt cay đem hắn bồi dưỡng trọn vẹn hơn 20 năm, chính là vì nhường Diệp Lương Thần nhất minh kinh nhân, trước khi đi mặc dù lo lắng hắn tâm tính không đủ, vốn lấy Lương Thần thực lực, đế quốc bên trong chỉ cần không đắc tội cái kia Vũ Vô Thiên cùng Thái tử Đế Thiên, kiếm lưu thương đời này liền tuyệt sẽ không chết mới đúng. Hơn nữa, bản thân cho hắn cực quang kiếm phù, nếu có nguy hiểm bóp nát bản thân phút chốc liền có thể ngăn cản hắn vị trí, hiện tại Diệp Lương Thần chết rồi, mà hắn xem như sư tôn lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Người nào giết đồ nhi ta? Nhạn Nam Phi nội tâm chỉ có cái kia ngập trời phẫn nộ thật lâu không thôi. Mỹ lệ nữ tử mang theo nước mắt, vô trần, là vô trần. Vô trần, người nào? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sư tôn, cái kia vô trần. Diệp Lương Thần sư muội đem cố sự phát sinh nói một lần, đương nhiên cũng giới thiệu vô trần tình huống. Nói xong sau đó, Nhạn Nam Phi ánh mắt càng ngày càng xâm nhiên, càng ngày càng lạnh. Tú, ta không phải nói qua cho ngươi, ngươi so với ngươi sư huynh tỉnh táo, nhất định muốn khuyên hắn sao? Sư tôn, ta thực sự không nghĩ tới cái kia vô trần sẽ mạnh như thế, dĩ nhiên đánh bại sư huynh. Nữ tử nước mắt không thành tiếng lại khóc thút thít nói, là ta hại sư huynh. Chuyện tới bây giờ, còn nói những cái này làm cái gì, ngươi nói ngươi báo ra ta Thiên Sơn tên, kẻ này cũng không lưu tình chút nào lạnh lùng hạ sát thủ. Mặc dù chuyện này bởi vì Diệp Lương Thần mà lên, nhưng là Thiên Sơn tên lại bị cái này Thiết Huyết Hầu vô trần cho không nhìn, cái này khiến Nhạn Nam Phi như thế nào nuốt được khẩu khí này. Diệp Lương Thần sư muội gật gật đầu, trong điện một trưởng lão phẫn nộ vô cùng, tông chủ sư huynh, lại nói thế nào Diệp Lương Thần là ngài thân truyền đệ tử, nói không chừng càng là tương lai Thiên Sơn người thừa kế, mà cái kia vô trần dĩ nhiên nói giết liền giết, đây là không có đem ta Thiên Sơn phái để vào mắt. Lại một cái mày kiếm trưởng lão phụ họa nói, không sai. Ta Thiên Sơn khai sơn lập phái đến nay, coi như là hoàng thất cũng phải cho chúng ta mấy phần tình mọn, hắn chỉ là một cái hầu tước, dám không đem ta Thiên Sơn để vào mắt. Tông chủ, ta Thiên Sơn có phải hay không yên lặng quá lâu a, làm cho tất cả mọi người đều nhanh muốn quên chúng ta tồn tại, hôm nay Lương Thần tiếc nuối, không cần thiết thành ta tông môn chi thương a. Một cái lớn tuổi trưởng lão cũng mở miệng nói ra, có thể thấy được lần này Diệp Lương Thần cái chết, đối tất cả mọi người trùng kích rất lớn. Nhạn Nam Phi trầm mặc, nhìn về phía Minh Mông Tuyết Nguyên. Đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến, thật là ta Thiên Sơn yên lặng quá lâu, bất quá việc này ta cái kia đồ nhi xác thực sai trước, nhưng ta Thiên Sơn uy nghiêm há có thể xem thường, đệ tử cái chết lại sao có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng thất tử lập tức đến đại điện gặp ta. Đại điện bên trong chúng trưởng lão ánh mắt biến đổi, tông chủ lại muốn thất tử đồng xuất. Không đến một hồi, rộng lớn tuyết nguyên phía trên, một đạo kiếm quang vạch phá thương khung. Sau đó, kia chỗ đồng dạng cùng một chỗ kiếm quang đuổi theo. Sư huynh, tông chủ cũng thông chi ngài, cầm đầu nam tử kiếm mỹ ưng mục, một đầu tuyết lam tóc theo gió phiêu động, tông môn chân truyền pháp bảo cũng là tại Hàn Phong bên trong gào thét, người này chính là Thiên Sơn đệ nhất tử, cũng chính là Thiên Sơn phái đại sư huynh, Lâm Vũ Đồng. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, không những là người ta, Thiên Sơn thất tử thu sạch đến tin tức. Một người khác ánh mắt nghi hoặc, tông chủ nhưng từ chưa để cho ta bảy người tập hợp qua. Kiếm quang không ngừng rơi xuống, bảy đạo lôi đình chỉ từ chân trời vạch phá. Chốc lát chính là đi tới Thiên Sơn đại điện bên trong, thất tử từng cái tuấn lãng bất phàm, lại ánh mắt bên trong đều hàm chứa một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí. Bọn họ bảy người, lấy Lâm Vũ Đồng cầm đầu, đều là tôn võ cảnh giới trở lên. Bái kiến tông chủ, thất tử xếp thành một hàng, trong điện các trưởng lão hài lòng vô cùng gật gật đầu, nếu nói cái kia Diệp Lương Thần là cái này Thiên Sơn phái nhất có tiềm lực cùng thiên phú đệ tử, như vậy cái này thất tử, chính là cái này Thiên Sơn phái đời trước thu đồ đệ to lớn nhất chiến lực. Bây giờ bọn họ bất quá 3 năm năm hoa, cũng đã từng cái đều là tôn võ cao cấp cảnh giới, đồng thời Nhạn Nam Phi đã từng ban cho 7 người một bộ thất tinh kiếm trận, vận dụng đến cực điểm, uy năng có thể giết thánh giả. Các ngươi Lương Thần sư đệ chết, Nhạn Nam Phi vừa mở miệng, thất tử thần sắc biến đổi. Cái gì, sư đệ chết, là ai, hỗn trướng, ta Thiên Sơn phái đệ tử, người nào dám giết. 7 người biểu lộ khác biệt, có rung động, có giật mình, Diệp Lương Thần thiên phú bọn họ 10 phần rõ ràng. Cực quang võ hồn còn có cái kia thiên kiếm vô cực, làm sao có thể sẽ chết. Lâm Vũ Đồng ánh mắt tụ biến, cũng là không thể tin tưởng, đã thấy tàn kiếm ở trong tay tông chủ, người nào giết hắn. Đế quốc Thiết Huyết Hầu, vô trần, hầu tước, tông chủ, ngài muốn ta bảy người làm cái gì? Lâm Vũ Đồng nghiêm mặt nói, Nhạn Nam Phi một mặt đau lòng nhức óc nói ra, giết vô trần, thay ta ái đổ báo thù, đã người bảy người xuất thủ vậy liền không thể nhục ta tông môn, các người coi như muốn thắng cũng phải quang minh chính đại thắng. Đồng thời cũng phải thế nhân biết rõ, ta Thiên Sơn phái không phải mặc người chém giết. Dứt lời, Nhạn Nam Phi nói tiếp, kẻ này có thể giết Lương Thần, người bảy người lần này xuống núi không cần thiết khinh địch, căn cứ người Vân Tú sư muội miêu tả, vô trần thiên phú hơn người, chuyến này Vân Tú cùng các ngươi cùng nhau, nhớ lấy không thể lỗ mãng làm việc, hay không thể lạm sát kẻ vô tội, nhục ta Thiên Sơn tên. Cần tuân tông chủ lệnh, bảy người chăm miệng một lời trả lời, khí thế rộng lớn, thất tử nghe được có xuống núi cơ hội. Một thân bản lĩnh rốt cục có đất dụng võ, trong lòng đại hỉ, lại là che đậy che lại bản thân vui sướng trong lòng, lấy báo thù làm chủ. Tốt, các ngươi xuống núi, là, bảy đạo kiếm quang lần lượt mà ra, phá vỡ thiên sơn bình tĩnh đêm. Vân Tú, coi chừng bọn họ, là, sư tôn, Vân Tú cũng lập tức bay ra ngoài. Sư huynh, thất tử thực lực tuy mạnh, có thể ngoại trừ Vũ Đồng cùng Đồng Tâm bên ngoài, còn lại 5 người cũng không xuống núi, lần này nhường hắn 7 người cùng một chỗ, nhưng có không ổn. Lão Thái Thượng nói ra, Thái Thượng không cần lo lắng, Vũ Đồng tâm trí càng thành thục, lại thân làm đại sư huynh, những người còn lại đối với hắn cũng là tuyệt đối phục tùng, lần này xuống núi báo thù lập uy, thành công sau đó lập tức trở về tông môn là được, hơn nữa bọn họ như vậy tuổi tác, cũng nên kiến thức một chút cái này thiên hạ đại thế, thiên phủ bất quá thập vực vạn quốc một góc của băng sơn, tương lai bọn họ kinh lịch còn có rất nhiều. Cái kia vô trần chỉ sợ cũng khó giải quyết hạng người, hy vọng đừng ra chuyện rắc rối gì. Một tên trưởng lão lo lắng nói ra, thất tử phân biệt nắm giữ thất kiếm, đại biểu cho ta thiên sơn mạnh nhất nhất mạch đỉnh phong, hắn 7 người chỉ cần hợp lực một trận chiến, coi như là thánh giả cũng có thể giết chết, lần này xuống núi, cái kia vô trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên trưởng lão nói ra, Nhạn Nam Phi gật gật đầu, chuyến này không có vấn đề gì cả. Thất kiếm hạ thiên sơn, hồng quang thoáng hiện, chỉ lưu một đạo tàn ảnh. Vân Tú theo sát phía sau, các vị sư huynh, chờ ta. Vân Tú sư muội, người quá chậm, cái kia vô trần ở nơi nào, ta hiện tại liền đi giết hắn, vì sư đệ báo thù. Thất tử bên trong đệ ngũ tử tính cách cương liệt nhất, lại cùng Diệp Lương Thần quan hệ không tệ, giờ phút này tuyên bố báo thù rửa hận. Sư huynh, cái kia vô trần tuyệt không phải hạng người bình thường. Nghe nói có cái này có thể địch nổi Vũ Vô Thiên thực lực, đại tái kết thúc hắn cùng với Vũ Vô Thiên một trận chiến, bây giờ không biết kết quả như thế nào, không bằng chúng ta trước làm tìm hiểu, lành nghề an bài. Ân, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, cái kia ra hỏa chẳng phải là chết, cái này thất tử đối Vũ Vô Thiên hiểu rõ rất sâu, dù sao người này uy danh truyền vang đế quốc. Có thể giết Lương Thần, ngược lại cũng không đơn giản, sư muội, người đem sự tình nói đến, để cho ta 7 người nghe một chút. Lâm Vũ Đồng tuyệt đối trước biết một phen làm tiếp định đoạt. Vân Tú đem sự tình nói một lần, mà Lâm Vũ Đồng thì để cho nàng nói 3 lần chiến đấu quá trình, nghe được cái kia vô trần lấy kiếm kích bại Diệp Lương Thần sau đó, 7 người ánh mắt thay đổi dần xâm nhiên. Diệp Lương Thần ở trên kiếm đạo thiên phú không kém gì ở đây bất luận kẻ nào, thậm chí tiềm lực chỉ mạnh không yếu, nhưng vẫn như cũ chết ở cái kia vô trần trong tay. Hừ, Lương Thần cuối cùng tư lịch quá cạn, chúng ta ở cấm địa chém giết, cùng những cái kia cường đại quái vật là địch. Chỉ là vô trần tính không được cái gì, liền để ta tới đem hắn đánh giết. Đệ tam tử khinh thường nói ra, sư huynh không thể chủ quan a. Vân Tú nhắc nhở, hừ, một cái vô trần mà thôi, ta xem cũng là sư đệ chủ quan mới có thể bị lên giết chết. Ta hiện tại liền đi cái kia Lạc Nhật Thành, đem hắn tìm ra đến thiên đao vạn quả. Đệ tam tử dứt lời chính là ngự kiếm mà đi. Tam sư huynh vẫn là như thế xúc động, đại sư huynh, chúng ta như thế nào? Đồng Tâm hỏi, Đồng Tâm, người 6 người theo hắn. Ta đi trước tìm hiểu tình huống, các ngươi đến Lạc Nhật Thành sau đó không cần thiết động thủ, hết thảy chờ ta trình diện lại nói, Vân Tú, người cùng ở bên cạnh họ. Lâm Vũ Đồng an bài xuống dưới, vâng, lục tử bay vút lên trời, Vân Tú cùng ở trong đó. Ngược lại là Lâm Vũ Đồng tiến về cái này Vân Biên Thành trấn tìm hiểu tin tức. Thiên Sơn thất tử, vì giết thần thiên mà đến, chương 844, Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng. Vân Biên tiểu trấn, tinh thần đại hải một góc, nơi này chính là đế quốc biên cảnh. Vượt qua xuất vân, lưng tựa lưu xa hai đại đế quốc, mà ở biên giới, liền có một cái trấn nhỏ, tên là Vân Biên. Tiểu trấn tứ phía thông suốt, chính là một đầu đại đạo, có thể chạy suốt thiên phủ đế quốc các nơi thành thị, bất quá Vân Biên quá biên giới, cho nên nơi này ngoại trừ một chút dân bản địa bên ngoài, rất ít sẽ có người đi tới nơi đây. Mà phóng tầm mắt bên ngoài 500 dặm, chính là Vân Biên tường thành, đế quốc thiên phủ đế quốc trấn Vân Đại tướng quân thủ hộ nơi đây. Nghe nói đã có 100 năm chưa từng về hoàng thành, chính là đế quốc đệ nhất tướng thần. Mà những cái này tin tức thì đều là ở Vân Biên tiểu trấn một tòa quán rượu chỗ truyền đến. Lần này đế quốc thiên tài đại tái, mặc dù không có bài danh, nhưng trên thực tế mọi người trong lòng đều nắm chắc. Ai, tổng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn a, ta mặc dù không có ở Nguyệt Hồ trung tâm, nhưng lại chính mắt thấy không ít thiên tài chiến đấu, chậc chậc, đặc biệt là cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần cùng Vũ gia Vũ Vô Thiên một trận chiến. Đơn giản có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Một tên mắt thấy chiến đấu võ giả, giờ phút này đang ở trong Vân Biên Tử Lâu ba hoa chích chòe, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Vân Biên tiểu trấn bên trong, tuy có võ giả, nhưng lại còn không bằng tinh thần trấn, người ở chung quanh nghe những cái này chiến đấu quá trình, đó đều là nhiệt huyết sôi trào, quán rượu bên ngoài càng là có không ít hài đồng thiếu niên, nghe say sưa ngon lành. Đao ba đại thúc, vậy sau đó thì sao? Các thiếu niên hai mắt cực nóng, vô cùng ước mơ hỏi. Về sau vậy liền lợi hại hơn, cái kia Nam Bá Thiên, Đế quốc thập kiệt đệ tứ, tôn võ cảnh giới chi năng, như ma thần khu chiến đế vương thái tử, các ngươi đoán làm sao? Đao Ba ra vẻ thần bí, thế nào, mọi người chờ mong vô cùng, một chiêu bại bởi thái tử đế thiên. Đao Ba kích động mở miệng, đoàn người nghe vậy đó là hít sâu một hơi. Đế quốc tin đồn, 9 cái thập kiệt cộng lại đều không bằng một cái thái tử đế thiên, chẳng lẽ tin đồn là thật? Ha ha, hiện tại đế quốc cũng đã không có thập kiệt. Trong tửu lâu tràn đầy tiếng nghị luận, tiểu nhị, tính tiền, nơi hẻo lánh chỗ, truyền đến một đạo nam tử thanh âm, tiểu nhị bước nhanh tiến lên, ra, tổng cộng 1 đồng bạc. Không cần thối, đưa qua một cái kim nguyên, nơi hẻo lánh chỗ 3 tên hôi bào thân ảnh đứng dậy chính là rời đi. Rời đi thời khắc, gió mát phất phơ thổi một cỗ mùi thơm, nhưng toàn bộ trong tửu lâu người đều là một trận tâm thần thanh thản, cái kia tiểu nhị càng là mê luyến không khí phương hướng, lại là nhìn xem trong tay kim nguyên cười khổ một hồi. Ba người này từ tiến vào sau đó, chỉ chọn nước lạnh, ở trong này dừng lại hồi lâu, cũng không thấy bọn họ lên tiếng, giờ phút này lại là rời đi. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng tiểu nhị không quan hệ, cầm cái kia kim nguyên, một trận vui cười. Vân Biên tiểu trấn bên ngoài, ba người đi ra quán rượu, lên 3 con khoái mã. Nhưng người chỗ, truyền đến một đạo nữ sinh, không nghĩ đến, đế quốc đại tái cứ như vậy qua loa kết thúc. Đế quốc thập kiệt tên từ nay về sau không ở. Cái này thái tử đế thiên ngược lại là thật quyết đoán. Ba người tự nhiên liền là thần thiên, tuyết lạc hề, mị lâm. Liền thần thiên bản thân đều không có nghĩ đến, giận dữ phía dưới dĩ nhiên lao nhanh đến đế quốc đông phương cuối cùng, đi tới Vân Biên tiểu trấn, bởi vì sắc trời đã tối, cho nên trở lại trên trấn lúc cũng đã hừng đông, dứt khoát tiến vào một nhà quán rượu, còn không chờ bọn hắn tìm hiểu tin tức, đại tái sự tình chính là làm người nói chuyện say xưa. Nghĩ không ra cái kia Minh Dạ dĩ nhiên có như thế thực lực có thể đánh bại Sở Ca. Tuyết Lạc Hề có chút kinh ngạc, dù sao Sở Ca trở lại thánh viện biểu hiện, Tuyết Lạc Hề cũng có nghe thấy, giống như Trung Ly muội như vậy, một chiêu không địch lại, cho nên Minh Dạ giết Sở Ca, lại là vô cùng ngoài ý muốn, lần này đại tái xác thực phát sinh rất nhiều cho người không nghĩ tới sự tình. Lạc Hề tỉ để ý cái này Sở Ca đây, thần thiên ánh mắt vẩy một cái kia ra hỏa quấn ta mấy lần, cái kia đáng chết, trở về ta ngược lại là muốn hảo hảo tạ ơn Minh Dạ tên kia. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, dây dưa Tuyết Lạc Hề. Coi như đại tái bên trên hắn không chết, thần thiên cũng sẽ không buông tha hắn. Ngươi hay là ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào a, cương vực đại tái còn thừa lại 2 tháng. Mị Lâm nhìn về phía thần thiên, về tới trước mắt vấn đề này. Thần thiên nghe vậy, ánh mắt run lên, còn có 2 tháng a. Đế quốc đại tái sự tình, thần thiên không có khả năng không có nửa điểm động dung, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến hắn mặc dù chiến thắng, nhưng trên thực tế xem như linh giả hắn lực lượng cũng đã dốc hết tất cả. Lấy Vũ Vô Thiên cá tính, nếu là đi ra lần này bóng tối, sợ là sẽ phải càng mạnh. Bây giờ Minh Dạ được Tử Vong Đại Đế truyền thừa, thực lực tăng nhanh như gió, đánh với mà nói, thần thiên cũng không dám nói 100% thắng lợi, huống chi còn có một cái cường đại như kiếm lưu thương dạng này tồn tại, cái kia thiên thần Tu La kiếm cũng không kém là bao nhiêu, Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm cũng cần thiết phải chú ý, hai người này có thể nói thực lực là thần bí nhất, tông môn phương diện Phong Phi Dương người này không cho phép khinh thường. Cái kia Nghịch Lưu Vân cũng là nhìn chằm chằm, Cửu Thiên Huyền Nữ năng lực cũng 10 phần xuất chúng. Chớ đừng nhắc tới, tất cả mọi người sau lưng còn đứng một cái đế quốc thái tử đế thiên. Nhưng cho dù là thái tử đế thiên dạng này nhân vật, ở đối mặt vạn quốc cương vực lúc, nhưng cũng một mặt ngưng trọng, đủ để thấy cương vực đại tái chiến đấu sẽ là một trận chân chính long tranh hổ đấu. Thần thiên hiện tại thực lực còn chưa đủ, 2 tháng này ta quyết định bế quan một đoạn thời gian. Vũ Vô Thiên một trận chiến sau đó, thần thiên thu hoạch rất nhiều. Tăng thêm cửu công chúa sự tình, nhưng thần thiên trên tâm cảnh có chỗ thuế biến, hắn cần thời gian hảo hảo tiêu hóa. Tiếp xuống làm cái gì đâu? Hai nữ đồng thời nhìn về phía thần thiên trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu, về trước hoàng thành, chỉ sợ Thác Bạt Thái Thượng bọn họ còn không có rời đi, đoán chừng tất cả mọi người đều đang đợi ta đi. Người biết rõ liền tốt, lần sau đừng làm như thế cho người lo lắng sự tình. Tuyết Lạc Hề nói một câu, thần thiên nhếch miệng cười cười, hồi hoàng thành a. Công chúa sự tình ngươi thật buông xuống. Mị Lâm một mặt nghi hoặc nhìn về phía thần thiên. Thần thiên, chờ Vân Thường tỉnh táo lại nói sau đi. Thần thiên minh bạch, tình cảm sự tình không thể miễn cưỡng. Nếu cửu công chúa không thương, như vậy thần thiên tự nhiên cũng liền sẽ buông tay. Giá, cổ đạo, gió đông, dục ngựa, ba người đi, phong hoa mãn thiên, như thơ như họa. Cùng lúc đó, một đạo kiếm hiệp thân ảnh xính trị ở hoàng thành đại đạo cương vực phía trên, kiếm qua không dấu vết, vân dũng phong khởi. Phía trước có một tòa thành thị, có lẽ có thể đánh tìm được bản thân muốn tin tức. Bên trên bầu trời, thiên sơn mà đến đại đệ tử Lâm Vũ Đồng ngự kiếm mà đi trên đường đi tiểu trấn những nơi đi qua hắn cũng không hạ lạc, mà là đi tới Thiên Phủ Đế Quốc cổ thành, chưa hết. Vị Ương Thành bên trong, hoàn toàn như trước đây phồn hoa, có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, dù sao là một tòa cổ lão thành trấn, Tuế Nguyệt Lâu cùng Đế Quốc Hoàng Thành tương đương, năm đó chưa hết vương cũng là mở mang bờ cõi to lớn công thần, hắn hậu đại con cháu vĩnh hưởng vương tước chi vị, nắm giữ vinh hoa phú quý. Lâm Vũ Đồng phi kiếm mà xuống, đi tới quán rượu bên trong. Giờ phút này, cái này hành lang bên trong từ trên xuống dưới đều là xôi trào khắp trốn, mọi người bên tai tiếng nghị luận đó đều là liên quan tới trước vài ngày đế quốc đại tái phát sinh sự tình. Lâm Vũ Đồng trực tiếp ngồi xuống, điểm một bầu rượu, hết sức chuyên chú nghe đoàn người đàm luận. Bất quá hắn tới muộn, nghe được tin tức không nhiều, trong tử lâu tựa hồ cũng nói xong, chỉ còn lại mọi người nghiên cứu thảo luận thanh âm, lại không tác dụng. Gặp người kể chuyện kia muốn đi, Lâm Vũ Đồng đi theo. Vị huynh đài này, có quan hệ đại tái tin tức có thể toàn bộ nói cho ta. Lâm Vũ Đồng ngăn lại người kể chuyện hỏi. Người kể chuyện kia kiếm Lâm Vũ Đồng khí vũ bất phàm, ngược lại cũng không có va chạm phản hỏi các hạ là. Tại hạ Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng, người kể chuyện kia giật mình, Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng. Thế nhưng là vì vô trần mà đến. Không sai, Lâm Vũ Đồng cũng không giấu giếm. Người kể chuyện cười một tiếng, nếu là vì vô trần, ha ha, vị huynh đệ này vẫn là cẩn thận một chút ha. Hầu ra đánh bại đế quốc thập kiệt Vũ Vô Thiên sau đó, tuy không tái chiến, nhưng hắn thực lực chỉ sợ là cái này đế quốc người thứ hai không thể nghi ngờ. Nếu huynh đài muốn tìm Thiết Huyết Hầu phiền phức, chỉ sợ khó càng thêm khó. Người kể chuyện kia một mảnh hảo tâm, Lâm Vũ Đồng cũng là khách khí cực kỳ, nhưng giờ phút này phụng mệnh mà đến, một trận chiến không thể tránh được. Tại hỏi thăm một chút tin tức sau đó, lưu cho người kể chuyện kia một chút nguyên thạch, Lâm Vũ Đồng bay lên trời mà đi. Vô Trần trước mắt còn hành tung không biết, nhưng căn nghe nói sách người suy đoán, Vô Trần có thể địa phương, thứ nhất Hoàng Thành Tinh Ngân, thứ hai, Lạc Nhật Thành. Bất quá cái này Thiết Huyết Hầu Vô Trần thực lực có thể giết bản thân sư đệ Diệp Lương Thần, càng có thể chiến thắng Vũ Vô Thiên, thực lực không cho phép khinh thường, mà nghe nói bên cạnh hắn cường giả đông đảo, còn có thánh giả bồi hai bên, nếu là tùy tiện xuất thủ mà nói, đối bọn họ Thiên Sơn thất tử bất lợi. Mà bản thân đơn độc cùng một trận chiến tựa hồ cũng không có phần thắng, bảy người xuất thủ có cơ hội, nhưng như thế thắng mà không võ. Cái này Vô Trần, nhìn đến không đơn giản a, Thiên Sơn cùng là địch thật tốt sao? Lâm Vũ Đồng trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, có thể tông mệnh khó vi phạm, hắn tất nhiên hạ hôm nay núi, liền nhất định phải cho tông môn một cái công đạo. Thoáng chốc, Lâm Vũ Đồng lợi kiếm vạch phá hư không, đi trước Hoàng Thành, nếu có thể đụng tới Vô Trần thăm dò hắn thực lực lại làm dự định. Trường kiếm bay vào chưa hết, tiến vào Hoàng Thành đại đạo, viết một cái đỉnh núi, lại chợt nghe một tiếng kêu cứu thanh âm. Hắn thả người nhảy lên, đi tới mặt đất, đỉnh núi phía trên, nhung phỉ càn rỡ. Đúng là đem một tuổi trẻ nữ tử vây khốn trong đó, cái kia nữ tử mặc dù tỉnh táo, nhưng đối mặt số lớn nhung phỉ lại là nỏ mạnh hết đà. Cô gái này, đêm nay lão tử muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Những cái này nhung phỉ hai mắt huyết hồng, hiển thị rõ vẻ tham lam. Hừ, các ngươi những cái này nhung phỉ, nếu là ở ta Lưu Vân Đạo, định trảm không buông tha. Nữ tử quật cường vô cùng, xinh xinh đẹp, cùng mấy trăm nhung phỉ giằng co, không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngươi không có cơ hội, tiểu nữ oa mặc dù có võ tông đỉnh phong cảnh giới, có thể cuối cùng không phải chúng ta đối thủ, động thủ, đừng để nàng chết. Mười cái nhung phỉ tiến lên, đối với hắn xuất thủ. Nữ tử ánh mắt run lên, kiếm ý lao nhanh, cũng rất nhanh không địch lại, trên người xuất hiện vết thương. Ngay tại những này nhung phỉ muốn đạt được thời khắc, đột nhiên trên trời rơi xuống kiếm quang, một đạo lẫm nhiên thân ảnh xuất hiện ở những cái này nhung phỉ trước người. Nam tử mày kiếm run lên, ánh mắt băng hàn, lớn mật, một nhóm sơn phỉ tặc loại khi dễ một cái nữ tử, đơn giản mất mặt xấu hổ. Người nào, xen vào việc của người khác, nhung phỉ đương ra tiến lên một bước, tôn võ chịu uy áp bách. Ba hơi bên trong, lăn, nếu không giết không tha. Lâm Vũ Đồng băng lãnh thanh âm quanh quẩn, nhưng thoại âm vừa ra lại là cười vang. Cái kia nhung phỉ đương ra càng là giận không thể át, mau đầu tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, tự tìm cái chết. Cái kia nhung phỉ chính là tôn võ cảnh giới, uy năng vừa ra rung động toàn trường, chiến phủ mới vừa sách, hư không bên trong cũng đã phát hiện kiếm quang, Lâm Vũ Đồng biến mất ở nguyên địa, kiếm trong tay bỏ vào bản thân vỏ kiếm thời điểm, nhung phỉ đương ra ngay tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Ngũ đương ra, hỗn trướng, người đến tột cùng là ai, dám cùng ta Vinh Sơn thất phỉ đối kháng. Thiên Sơn, Lâm Vũ Đồng, nam tử băng lãnh quay đầu, trong tay kiếm ý quanh quẩn. Chương 845, riêng phần mình tâm tư. Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng, tiếng nói quanh quẩn, sơn phỉ ánh mắt đột biến, nơi nào đến ra hỏa xen vào việc của người khác, giết ngũ đương ra, ta liều mạng với ngươi. Những cái này sơn phỉ hàng năm khát máu, cũng không bởi vì một cái ngũ đương gia chết e ngại mà chạy, ngược lại chọc giận bọn họ trong lòng huyết tính, chém giết mà đến. Ta vốn không muốn giết người, nhưng các người khăng khăng như thế, ta liền đại khai sát giới. Lâm Vũ Đồng kiếm ý bén nhọn, phong mang lộ ra, cái kia cường đại kiếm đạo ý chí bao phủ bên trong thiên địa, sơn phỉ chấn động, hét lớn một tiếng, chém giết mà đến. Một thanh kiếm, một người, băng lãnh kiếm vô tình chém giết, mấy trăm sơn phỉ lại là ở không đến một khắc canh giờ bên trong, bị chảm cùng người này dưới kiếm. Trong đó một cái đương gia nhung phỉ mãnh liệt tại lợi kiếm xuyên qua ngực thời điểm, chợt run lên, thiên sơn, đáng giận, là các ngươi. Hối hận một đêm, kiếm gia đoạt mệnh, chết, gió nổi lên, trong núi tràn ngập mùi vị huyết tinh, Lâm Vũ Đồng một kiếm vào vỏ, trên mặt vân đạm phong khinh không có nửa điểm gợn sóng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ tử, cô nương, ngươi không sao chứ? Nữ tử ngốc trệ chốc lát, lại là lấy lại tinh thần, Lâm Vũ Đồng thần uy đại phát nhường cái này nữ tử lấy làm kinh hãi, trong mắt vẻ cảm kích chảy ra, tạ ơn. Gặp chuyện bất bình mà thôi, huống hồ khi dễ một cái nữ tử tính cái gì hảo hán. Lâm Vũ Đồng tư duy hình thức rất đơn giản, nữ tử mặc dù mỹ lệ, cũng không nửa điểm dư thừa ý nghĩ. Vô cùng cảm kích, nếu không phải ngươi, hôm nay ta khả năng liền thật nguy hiểm. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển, sinh động người, mà cái này nữ tử không phải kẻ khác, chính là từ Cổ Cương vực vượt qua mà đến Nhạc Duy Y. Nàng ở Cổ Cương biết được thiên thần tin tức, chính là ngựa không dừng vó tiến về đế quốc, nhưng ở đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, bởi vì nhìn không quen trên núi ác bá nối giáo cho giặc, ức hiếp nhỏ yếu, liền ra tay giết mấy người, lại gặp đến Vinh Sơn thất phỉ truy kích, lúc này mới có vừa mới một đoạn kia. Nếu không phải hảo vận gặp Lâm Vũ Đồng, Nhạc Duy Y hậu quả sợ khó tưởng tượng. Cô nương xinh mỹ mạo, dễ dàng bị tâm thuật bất chính người nhớ thương, không bằng để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Lâm Vũ Đồng chủ động hỏi, Nhạc Duy Y cũng không phải ra đời chưa cô nương, có chút do dự. Lâm Vũ Đồng ý thức được bản thân mạo muội, thật xin lỗi, đường đột, nếu cô nương lo lắng, ta liền đem ngươi đến đại đạo liền có thể. Nhìn Lâm Vũ Đồng xác thực không ác ý, Nhạc Duy Y cũng không tốt biểu hiện quá mức, dù sao nam tử này là bản thân cứu mạng ân nhân, chỉ là còn có chút chưa tỉnh hồn, lần này đa tạ Vũ Đồng đại ca cứu giúp, ta tiếp xuống muốn đi Hoàng Thành, Vũ Đồng đại ca đây. Ta cũng đi Hoàng Thành, đã như thế, ta liền đưa cô nương một đoạn đường a. Lâm Vũ Đồng tâm niệm khẽ động, một chuôi lợi kiếm lơ lửng, biến ảo to lớn rất nhanh liền có thể đi đến có thể làm hai người cấp độ. Nhạc Duy Y lần thứ nhất ngự kiếm mà đi, thừa vân xé gió, vô cùng tiêu sái. Vũ Đồng đại ca cái này ngự kiếm chi pháp thật là lợi hại. Cái này ba thanh phi kiếm cho ngươi, bất quá là duy nhất một lần, gặp nguy hiểm sử dụng cũng không tệ. Lâm Vũ Đồng đáp, cái này không tốt lắm đâu, đưa ngươi tiếp lấy chính là. Lâm Vũ Đồng cũng hơi có vẻ bá đạo mặt. Trên đường đi Nhạc Duy Y bản tính hồn nhiên, Lâm Vũ Đồng cũng không phải mặt xấu hạng người, hai người ở trên kiếm nói chuyện với nhau thật vui, chỉ bất quá Lâm Vũ Đồng nói chuyện hơi thiếu một chút. Cũng may Nhạc Duy Y là một cái máy hát ngược lại cũng không có xấu hổ, bất quá hai người đều không có đề cập quá nhiều, hàn huyên một chút việc vặt, rất nhanh, trường kiếm phá không tiến nhập Hoàng Thành địa giới. Vũ Đồng đại ca, cảm ơn ngươi đưa ta tới Hoàng Thành. Nhạc Duy Y khai tâm nói ra, vào Hoàng Thành, không thể phi hành. Lâm Vũ Đồng mặc dù thực lực cường hoành, nhưng là không nghĩ nhục Thiên Sơn tên ân, không quan hệ, dễ như ăn cháo mà thôi, về sau hữu duyên gặp lại. Lâm Vũ Đồng lần này là vì Vô Trần mà đến, cho nên cũng không có cùng Nhạc Duy Y nhiều lời cái gì. Mà Nhạc Duy Y chuyến này cũng là vì tìm kiếm thiên thần mà đến, hai người khách khí vài câu sau đó, chính là lần lượt rời đi. Lần thứ nhất đi tới Hoàng Thành, Nhạc Duy Y cô gái nhỏ này những năm này ở Cổ Cương kinh lịch, ngược lại cũng không đến mức nhường hắn mù quáng tìm kiếm. Đại tái qua đi, lấy thiên thần tên chỉ sợ tìm nàng không khó. Nhạc Duy Y tự nhiên cũng phải gặp một lần thần thiên. Lâm Vũ Đồng tiến vào Hoàng Thành sau đó, chính là tìm một cái chỗ ở trong này thu thập liên quan tới Vô Trần tất cả sự tích. Đế quốc đại tái dư ba vẫn còn chưa có kết thúc, cái kia một trận chiến đấu, Vô Trần quyết đấu Vũ Vô Thiên, có thể xưng kinh điển cuộc chiến, Thái tử Đế Thiên lấy lôi đình nhất kích đại bại Nam Bá Thiên, cũng bị mọi người nói chuyện say sưa, mà Minh Giả cùng Sở Ca cuộc chiến, cũng ảnh hưởng rất nhiều. Mà Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm đám người danh tự cũng lưu lại không ít người bên trong. Đế quốc cuộc chiến, cũng làm cho thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương đám người có chút danh tiếng, vì đế quốc biết rõ. Nhưng là đế quốc đại tái sau đó, lại phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được sự tình, những cái này thiên tài nhóm, trong vòng một đêm liền tựa như biến mất một dạng, không có tung tích. Trở lại tông môn nghịch Lưu Vân, giận không thể át, hủy ba tòa Sơn Phong, chuyến này tông môn đại tái. Hắn mặc dù bày ra qua cường hoành thực lực, đánh bại đế quốc thập kiệt, có thể thế nhân nhớ kỹ lại không phải hắn nghịch Lưu Vân. ta muốn bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu ta. 2 tháng thời gian, lần này đế quốc đại tái cho mọi người mang đến chiến đấu, không chỉ là rung động đơn giản như vậy, càng là đại đại kích thích những cái này cái gọi là thiên tài nội tâm. Lần này đế quốc đại tái, đối với tông môn tới nói không thể nghi ngờ là một cái thê thảm đau đớn đại giới, chiến võ tông, Vũ Văn Thuận Đức chiến bại, thật sâu nhận lấy kích thích. Luyện ngục môn, Nguyệt Trung Âm thảm bại, cũng trở thành tông môn chi thương. Bá Thiên Tông Nam Bá Thiên mặc dù bại bởi Thái tử Đế Thiên không oan, nhưng lại tại Nam Bá Thiên trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối, cự ly cái gọi là cương vực đại tái, còn thừa lại cuối cùng 2 tháng thời gian, những cái này bị thua hay là chịu ảnh hưởng đám thiên tài, trở về tông môn sau đó, lại không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan, muốn tại còn sót lại 2 tháng thời gian bên trong, nhường bản thân lần thứ 2 đột phá cùng tăng lên. Tuy nói Sở Ca bại, nhưng hắn lời lại cho mọi người lưu lại rung động, đế quốc bên trong, như Sở Ca như vậy nhân tài, vạn quốc cương vực miễn cưỡng top 5 thập cường, mà đánh bại hắn Minh Dạ cũng trở thành tất cả mọi người trong lòng đối thủ. Nhưng mặc kệ nói thế nào, tông môn thời đại bởi vì lần này đại tái lần thứ 2 lâm vào thung lũng, mà Tinh Ngân học viện biểu hiện lại tựa như muốn quật khởi một dạng. Bởi vì, Vô Trần, Thần Nam, Minh Dạ, Nam Sơn những cái này đều xuất từ Tinh Ngân học viện, thậm chí thật muốn nói chuyện, liền kiếm Lưu Thương cũng phải tính ở bên trong. Trái lại Thánh viện, cơ hồ toàn quân bị diệt, ngoại trừ một cái Tuyết Lạc Hề bên ngoài, lần này đại tái, không những là ở đông đảo thiên tài trong lòng lưu lại một đạo khó có thể ma diệt dấu vết, ảnh hưởng sâu vô cùng thậm chí dao động tông môn căn bản. Thiên Tông chủ Phong, một tiếng vô tận than tiếc, kéo dài không dứt. Đại ca, người đang nghĩ thứ gì? Mạc Vấn Thiên, Mạc Vấn Lộ hai huynh đệ nhìn qua vô tận Sơn Phong, Mạc Vấn Thiên nội tâm tràn đầy tâm sự. Mạc Vấn Thiên nhìn rất nhiều Sơn Phong, ai, nếu như năm đó không có làm sai mà nói, có lẽ lần này chính là ta Thiên Tông quật khởi cuộc chiến A. Còn đang suy nghĩ thần thiên sự tình, Mạc Vấn Lộ thở dài nói, lão tổ đi về sau, Thiên Tông chỉ còn lại Thánh Tổ, nhưng Thánh Tổ. Ai, nghịch lưu Vân Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng ta cuối cùng cảm thấy hắn khó trưởng đại cục. Mạc Vấn Thiên trong lòng vẫn vì năm đó chuyện làm đáng tiếc. Đại ca, người đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Tả lão còn sống, hơn nữa ở bên người Vô Trần, người không cảm thấy cái này bên trong có chúng ta không có phát giác được sự tình. Mạc Vấn Thiên nhìn xem mây sâu vô tích Sơn Phong, thấp giọng nói, Mạc Vấn Lộ trầm mặc. Qua thật lâu, việc này thật có chút kỳ quặc, tả lão tại sao sẽ ở Thiết Huyết Hầu Vô Trần bên người, lấy tả lão tính cách, cũng sẽ không tùy tiện thần phục người khác mới đúng. Hai người trầm mặc, Mạc Vấn Thiên lại ngẩng đầu lên, nhị đệ, ngươi nói, hắn có hay không khả năng còn sống. Như thế tình huống dưới, liền lão tổ đều đã chết, chỉ là võ tông hắn lại làm sao có thể sống sót. Có thể tả lão, Mạc Vấn Thiên vẫn nghĩ mãi mà không rõ, hắn tự mình đi một chuyến muốn cùng tả lão nói chuyện, lại thất bại, tả lão căn bản không có gặp bọn họ ý nghĩ. Sống sót mà nói, lấy hắn thiên phú không nên không có tiếng tăm gì, chúng ta hẳn là đã sớm có thể phát hiện a, cái này thiên hạ ai có thể là hắn thần thiên đây. Mạc Vấn Thiên nghĩ nghĩ, một đạo thân ảnh trùng hợp, Vô Trần. Đại ca, Vô Trần là linh giả, thần thiên là võ giả, hai người này lại sao lại là một người? Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a. Mạc Vấn Thiên lần thứ 2 thở dài, lại là không có thanh âm. Giờ này khắc này, Huyết Ảnh Tông, cái gì, cái kia ra hỏa đi. Huyết Ảnh Tông tông chủ nghe vậy, lại nói ra, hắn có hay không nói cái gì. Hắn nói 2 tháng sẽ trở về, cái kia trưởng lão mở miệng nói ra, lúc này rời đi, Huyết Ảnh Tông tông chủ lông mày gấp gáp. Phong Phi Dương thắng lợi, nhưng Huyết Ảnh Tông thanh danh lan truyền lớn, bất quá Huyết Ảnh Tông tông chủ gần nhất qua lại là nơm nớp lo sợ, cái kia sau đó Phong Phi Dương tựa như biến mất một dạng. Chỉ lưu lại một câu, 2 tháng sau đó tự sẽ trở về liền rời đi. Cũng có lẽ là bởi vì gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, những tông môn khác đều không có để ý tới Huyết Ảnh Tông sự tình, cho nên Huyết Ảnh Tông nội bộ phát sinh sự tình, đến bây giờ còn không ai biết rõ. Đế quốc bên trong, một ngọn núi bên trong, một đạo hắc bào thân ảnh chạy như bay mà đi, một đường đi nhanh, những nơi đi qua, kiếm qua không dấu vết. Vô Trần, có ý tứ, từ cổ cương vực đến hoàng thành, người đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Hắc bào nam tử, quay trở về Hoàng Thành Linh Võ Thánh Điện một căn cứ bí mật, cũng đã hoàn toàn có thể xác định, lúc trước ở cổ cương vực đánh bại Ngự Thiên Kiêu, cùng bản thân gặp gỡ người liền là Hoàng Thành Vô Trần. Nếu là đem tin tức này tản mát ra mà nói, sợ rằng sẽ đối Vô Trần bản thân có ảnh hưởng a. Bất quá Phong Hạo, lại khinh thường làm như thế, bây giờ danh ngạch đã định, coi như đế quốc thực sẽ tìm Vô Trần, đó cũng là đại tái qua đi. Lần này đại tái, Phong Hạo muốn chiến đối thủ cũng không ít, kiếm Lưu Thương, Thái tử Đế Thiên, Vô Trần ba người này đều ở bản thân danh ngạch bên trong, bất quá hắn cảm giác được, ba người này thực lực sâu không lường được, cho nên mới không có tiếp tục lưu ở Huyết Ảnh Tông, mà là trở lại cái này chỗ bí ẩn, nghĩ biện pháp tinh luyện bản thân lực lượng. Nếu là triệt để đem đại đế truyền thừa hoàn mỹ kế thừa, như vậy hắn huyết mạch chi lực sẽ càng thêm cường đại. Tiêm kiếm vừa ra, sơn hà vắt ngang, nhưng Phong Hạo trong lòng lại nhớ tới một cái thanh niên mặt mũi, đáng tiếc, ngươi chết, nếu không, chỉ có ngươi mới là ta đối thủ. Năm đó cuộc chiến, chỉ có thần thiên tên lạc ấn ở Phong Hạo trong lòng. Chương 846, đế vương ra đế vương sự tình. 4 năm trước, cửu đại tông môn một trận đại tái, cho đám người nhớ kỹ một cái thanh niên thần thiên danh tự. Nhưng thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, năm đó, hắn 16 tuổi tác, đoạt cửu tông môn đệ nhất, chiến thánh tổ đồng quy vu tận, một năm kia, phong tuyết động đế quốc, để lại cho mọi người một cái lạc ấn ở trong lòng truyền thuyết. 4 năm sau, đế quốc đại tái, vô số quật khởi thiên tài toát ra thuộc về bọn hắn bản thân quang mang. Thế nhân, phảng phất sớm cũng đã quên đi cái kia thanh niên. Chỉ có như vậy 3-2 người, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới, đã từng sáng tạo ra kỳ tích thanh niên, hắn tam sinh võ hồn, tuyệt thế thiên tài. Đế quốc hoàng thành bên trong, bát hoàng tử phủ đệ, điện hạ, ngài thật không có ý định đem vô trần thân phận đem ra công khai sao. Thần Nguyệt ở bát hoàng tử trong ngực, gợi cảm thân thể nhìn một cái không sót gì. Nguyệt muội, ta cũng đã nói, vô luận hắn đến tột cùng là thân phận gì tạm thời đều không trọng yếu, hắn cũng đã trở thành đế quốc đại tái trọng yếu tuyển thủ, huống chi hiện tại chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, ngươi nói như vậy, sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, đế quốc đại tái sau đó, việc này bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách, như thế Phong Nguyệt, đang lúc nâng cốc ngôn hoan, cùng Nguyệt muội kề đầu gối nói chuyện lâu mới đúng a. Bát hoàng tử nói xong, đúng là đem Thần Nguyệt quần áo rút đi, lộ ra cái kia hoàn mỹ vô hạ thân thể. Thần Nguyệt lại đột nhiên đứng dậy, mặc quần áo, bát hoàng tử thần sắc khẽ động, Thần Nguyệt lại dụ hoặc vô cùng nói ra, điện hạ, ngài đem Thần Nguyệt là người nào đây? Nguyệt muội, ở trong lòng ta, người chính là ta Dịch Thiên yêu nhất nữ tử a. Bát hoàng tử nịnh nọt nói ra, có đúng không, có thể Nguyệt Nhi trong lòng thù lớn chưa trả, hiện tại ta không có gì cả, điện hạ nếu là đem ta vứt bỏ, vậy ta còn có cái gì mặt mũi ở lại đây hoàng thành bên trong? Thần Nguyệt lộ hết sẽ quyến rũ, có lẽ là bị Bỉ Ngạn Hoa thôn phệ, cái kia hai mắt tựa như câu nhân giống như. Bát hoàng tử toàn thân giật mình một cái, giống như hổ đói vồ mồi, Nguyệt muội, chỉ cần có ta một ngày, ai cũng không dám đả thương ngươi, ngươi chính là ta Nạp Lan Dịch Thiên nữ nhân. Nói xong, lần này một thanh rút đi Thần Nguyệt quần áo, cái này nữ nhân không còn cự tuyệt, ngược lại ra sức nghênh hợp, trong lúc nhất thời gian phòng bên trong xuân sắc rạt rào. Một phen tiêm đi sau đó, bát hoàng tử đều là thỏa mãn. Trái lại Thần Nguyệt trên mặt ửng đỏ, lại vẫn chưa thỏa mãn, ngón tay ở bát hoàng tử khôi ngô thân thể xếp đặt, điện hạ, cương vực đại tái thật trọng yếu như vậy sao? Bát hoàng tử nghe được như thế nghiêm mặt nói, trọng yếu, so với người so với ta nghĩ còn trọng yếu hơn, đế quốc gần 100 năm nay cũng đã không có người thu hoạch được cương vực đại tái thắng lợi tư cách, thiên phủ đế quốc mặt ngoài phong quang, nhưng ở cái khác quốc độ, lại giống như Man Di chi quốc, nếu lại không thành tích hoặc là có thiên phú xuất chúng người vào hoàng triều chi nhãn. Ta đế quốc rất có thể sẽ bị cái khác nhìn chằm chằm quốc độ thôn phệ, hiện tại có hoàng triều tại, bọn họ không dám làm càn. Có thể khóa này cương vực đại tái, nếu ta thiên phú không thể làm hoàng hướng tranh đoạt danh ngạch, chỉ sợ liền hoàng triều thánh thượng đều sẽ đối ta thiên phủ vứt bỏ không để ý, cái này cũng chính là cái gì ta để ngươi không nên khinh cử vọng động duyên cớ, vô trần thiên phú, đế quốc không thể không có hắn. Có thể đế quốc, không phải có thái tử đế thiên sao? Đại ca một người không đủ. Nói như thế, còn cần bọn họ vì đại ca trải đường. Bát hoàng tử nói ra một tia bí ẩn. A, Thần Nguyệt ánh mắt lấp lóe, lại là tiếp tục một vòng tiếp một vòng hỏi thăm, bất quá bát hoàng tử cũng là nhân tinh, nên nói nói, không nên nói lại không nhắc tới một lời. Nguyệt Nhi, đợi lát nữa ta liền về hoàng điện bên trong gặp đại ca, vô trần thân phận ta sẽ nâng lên, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, cương vực đại tái kết thúc, vô luận cái này thần thiên phải chăng sống sót, hắn đều phải chết, huống hồ, tiến vào cương vực đại tái. Hắn phải chăng có thể sống sót trở về, đây là ẩn số, nhưng ta đáp ứng ngươi, tất định là ngươi, vì Lạc Hà môn báo thù rửa hận. Bát điện hạ bế nghĩa thiên hạ khí tức nói ra, Thần Nguyệt mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Bát hoàng tử đứng dậy mà đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại ánh mắt âm hàn Thần Nguyệt. Nạp Lan Dịch Thiên, hừ, căn bản chính là không có đem ta sự tình đặt ở trong lòng, những cái này đế vương ra người không có một cái có thể tin, nếu là hoàn toàn trông cậy vào bát hoàng tử cái này phế vật. Ta đại thù lúc nào mới có thể báo? Thần Nguyệt mặc xong y phục, dưới gương đồng cái kia gợi cảm xinh đẹp thân thể càng là nhìn một cái không sót gì, liền chính nàng đều vì đó si mê. Thần Thiên, Thiên Tông nhất định là muốn hắn chết, chuyện này nếu là cáo chi Thiên Tông mà nói, vô luận thật giả, bọn họ đều sẽ giết Vô Trần. Thần Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy đến, có thể nghĩ lại, lấy hiện tại Vô Trần bản lĩnh, Thiên Tông có lẽ cũng không làm gì được, hơn nữa Bát Hoàng tử khuyên bảo qua bản thân, tạm thời không thể để lộ bí mật, nếu Thiên Tông biết được, Bát Hoàng tử khẳng định sẽ hoài nghi đến bản thân, hắn đến không sợ cái này Bát Hoàng tử, sợ là cái kia không ai bì nổi Bá Đạo Lăng Thiên Thái tử Đế Thiên. Nhưng cửu nhân ngay ở trước mắt, Thần Nguyệt cũng làm không được ngồi chờ chết, có thể nàng tuyệt không thể bại lộ bản thân, nếu không, Thần Thiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết bản thân, nên làm thế nào? Đúng lúc này, một cái tên tại Thần Nguyệt trong đầu chợt lóe lên. Thiên Thần, bị Thần Thiên hại tông môn diệt vong, cuối cùng còn đầu nhập nhai tự sát, hắn hẳn là hận nhất Thần Thiên người, mà Thiên Thần chiến Thần Thiên, lấy Thần Thiên tính cách tuyệt đối sẽ một đối một chiến đấu, dạng này, giết Thần Thiên nắm chắc mới là to lớn nhất. Nghĩ tới đây, Thần Nguyệt ánh mắt càng ngày càng rét lạnh lên, bây giờ vì báo thù, vì giết Thần Thiên, nàng cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí muốn hoàn mỹ lợi dụng bản thân cỗ này mỹ lệ thân thể. Đế quốc Hoàng Đình, Nguyệt Giang một trận chiến, Thái tử Đế Thiên một tay che trời, cường hoành vô cùng, ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại chí cao vô thượng thân ảnh, Thái tử Đế Thiên danh hào không hề nghi ngờ trở thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Cho dù là đánh bại Vũ Vô Thiên Vô Trần, chỉ sợ cũng khó có thể so với Thái tử Đế Thiên. Đông cung Thái tử phủ một tòa tu luyện nơi, Bát Hoàng tử thân ảnh chờ đợi ở đây, hắn rõ ràng bản thân đại ca tính tình, cho dù là, cũng không có chút nào tính tình. Đi qua hồi lâu, một đạo cao giọng truyền đến, Bát đệ, người đã đến. Đại ca tu vi càng hơn, chính là ta thiên phủ may mắn. Lấy lòng mà nói tự nhiên không thể thiếu, cho dù là thân huynh đệ ở giữa. Bát đệ lần này đến đây, sợ không chỉ là nói những cái này nói một chút, gần nhất gặp được cái gì thú vị sự tình. Thái tử Đế Thiên thân ảnh vừa hiện, vẫn lộ ra bá đạo ý, cái kia cũng không phải là tận lực, mà là thân làm đế quốc thái tử, bản thân tự mang bá khí. Đại ca, hôm nay tiểu đệ thật đúng là mang đến một cái thú vị tin tức, là liên quan tới Vô Trần. Bát Hoàng tử nói chuyện ngược lại cũng không có dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, bởi vì hắn biết rõ bản thân cái này đại ca cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Nghe vậy, đại hoàng tử ánh mắt biến đổi, Vô Trần. Liên quan tới Vô Trần chân thực thân phận. Thái tử Đế Thiên nghe tiếng, lại là ánh mắt toát ra vẻ kinh dị, Vô Trần chân thực thân phận. Ta là từ Thần Nguyệt trong miệng biết được, mặc dù không cách nào xác định, nhưng có 80% có thể tin tưởng, Vô Trần thân phận, nói ra chỉ sợ liền đại ca ngươi cũng sẽ giật mình. Bát Hoàng tử cũng không phải ra vẻ thần bí, lúc trước hắn biết rõ thời điểm, cũng là một trận kinh hãi. Nói nghe một chút, Vô Trần thật tên là Thần Thiên, Thần Thiên, cái kia Thần Thiên, Thái tử Đế Thiên nghe vậy, ánh mắt quả nhiên phát sinh biến hóa. 4 năm trước, tông môn đại tái phía trên cùng Thiên Tông lão tổ đồng quy vu tận Thần Thiên. Bát Hoàng tử nói xong, liền chính hắn đều là một trận không hiểu rung động. Không có khả năng, hắn đã chết, hơn nữa cái kia Thần Thiên là võ giả, cái này Vô Trần là linh giả, tại sao có thể là cùng một người? Thái tử Đế Thiên không dám tin tưởng, đây cũng là ta hoài nghi địa phương, có lẽ là cái kia Thần Nguyệt tông môn bị diệt, một lòng muốn tìm Vô Trần báo thù, cho nên gắn dạng này nói dối. Không. Người có biết rõ trước đó không lâu Thiên Tông tả lão trở thành Vô Trần bộ hạ sự tình. Thái tử Đế Thiên mãnh liệt nhớ tới cái gì? Bát Hoàng tử tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Vô Trần lấy huyền cực đan làm đại giá, lôi kéo được cái kia tả nhất minh. Thái tử Đế Thiên gật gật đầu, vô luận thế nào, tin tức này đối với chúng ta rất có lợi, có lẽ còn có thể vì vậy mà trưởng khống Vô Trần, tóm lại tin tức này tạm thời không nên tiết lộ, cho dù là Phụ Hoàng, cũng tạm thời không muốn cáo chi. Bát Hoàng tử gật gật đầu, ta biết rõ. Thái tử Đế Thiên trầm mặc hồi lâu, lại càng cảm thấy trong này có cái gì sự tình là bọn họ không biết. Bát đệ, người nói có hay không khả năng, tam đệ biết rõ Vô Trần chân thực thân phận. Tam ca, Bát Hoàng tử không dám xác định, không tiếc đắc tội Vũ gia, thậm chí không nguyện ý tiếp nhận Vũ Vô Thiên dạng này một cái cường đại trợ lực trở thành bản thân muội đệ, đối Vô Trần yêu ái hữu gia, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì Vô Trần thiên phú. Đại ca, những cái này đều không phải trọng yếu nhất. Nhược thần tháng nói là thật, ta lo lắng nhất là Vô Trần bản thân, hắn chẳng những là ta đế quốc thiết huyết hầu, lạc nhật thành chi vương, càng là cổ cương vực lăng thiên môn môn chủ. Bát Hoàng tử giờ phút này nâng lên tin tức, nhưng Thái tử Đế Thiên gương mặt kia đều sinh ra từng tia gợn sóng. Toàn lực tìm hiểu liên quan tới Vô Trần tất cả tin tức, luận võ ở đại tái trước đó giao cho ta, ta cũng phải nhìn xem, cái này Vô Trần đến tột cùng là cái gì địa vị. Thái tử Đế Thiên lần thứ nhất đối một người sinh ra nồng đậm hứng thú. Cái kia đại ca, nếu là thật sự, chúng ta muốn đem hắn. Bát Hoàng tử ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Không vội, coi như là thật cũng phải cương vực đại tái qua đi, bản cung còn cần bọn họ vì ta làm chút sự tình. Nếu xác định, coi như chúng ta không giết hắn, cương vực đại tái, hắn cũng không sống nổi. Thái tử Đế Thiên ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú phương xa, cương cương vực đại tái, sao lại muốn những cái này thiên tài tham gia, người tự nhiên cũng có đế quốc đạo lý. Đại ca anh minh, bát đệ, gần nhất cũng phải chú ý Nạp Lan Tình Thiên nhất cử nhất động, có bất cứ tin tức gì đều muốn cùng ta báo cáo, đại tái qua đi, hết thảy đều sẽ biến khác biệt. Thái tử Đế Thiên chân chính để ý chỉ có một người, kia chính là Nạp Lan Tình Thiên, những năm gần đây hắn làm ra tất cả, đều để thái tử biết rõ Nạp Lan Tình Thiên tuyệt đối không phải một cái an phận người. Lần này thiên tài đại tái, mọi thứ cùng tam hoàng tử có quan hệ người, đều thể hiện ra thiên phú kinh người, thái tử Đế Thiên không cách nào coi nhẹ Nạp Lan Tình Thiên sau lưng sắp thành hình to lớn trợ lực. Mà giờ này khắc này, hồ nhân tạo trung tâm, hai đạo thân ảnh đứng sừng sững ở Nguyệt Giang chi địa, tựa như là vì chờ đợi cái gì, một người nhìn chăm chú phương xa, không nói một lời, lại là người nào cũng không biết, hắn trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Điện hạ, đến, một đạo thanh âm vang lên. Ngọn núi giang phía trên một đạo thân ảnh trước mắt mà đến. Chương 847, Tam Hoàng tử dã tâm. Đến thường có sự tình làm trễ nải, nhưng điện hạ đợi lâu. Ngọn núi giang phía trên, một đạo thân ảnh trước mắt mà đến, áo bào trắng bồng bềnh, tiêu sái vô cùng. Nguyệt huynh nghiêm trọng, là ta đến quá sớm. Tam Hoàng tử ôn tồn lễ độ, mỉm cười, đứng bên người Bắc Phong. Vũ huynh cùng Kiếm huynh còn chưa trình diện sao? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện hai người này thân ảnh. Ha ha, Nguyệt huynh, người tới quá sớm, ta ở phía sau thế nhưng là truy ngươi rất lâu đây. Vừa dứt lời, một cái tuấn mỹ nam tử liền xuất hiện ở đám người trước mắt, rõ ràng là Vũ Vô Tâm. Vũ huynh, đại tái một trận chiến, thế nhưng là cho người chấn kinh a, đáng tiếc, thái tử không nhường đại tái tiếp tục, không có cơ hội cùng Vũ huynh giao thủ. Nguyệt Bất Phàm khách khí nói ra, Nguyệt huynh liền không nói rồi, Long Thiên Mạch hạng gì cường đại, lại bị ngươi nói giết liền giết, cái này Long gia hiện tại còn không dám nói một tiếng. Ta thế nhưng là rất bội phục. Vũ Vô Tâm cười nói, ta vốn không muốn như vậy, chỉ đổ thừa bọn họ khinh người quá đáng, đúng rồi, bệ hạ, lần này chỉ có chúng ta mấy người sao? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Tam Điện Hạ, Tam Điện Hạ cười cười, ngoại trừ Lưu Thương bên ngoài, còn có một người, hắn đến. Đám người tìm Tam Điện Hạ ánh mắt nhìn, đã thấy đêm tối dưới Nguyệt Hồ bên trong, một đạo đen như mực thân ảnh lặng yên mà đến, mang theo một trận gió lạnh, cho người không rét mà run. Ta liền biết rõ. Minh Dạ huynh đệ nhất định sẽ đến. Người tới, rõ ràng là Minh Dạ. Gặp qua điện hạ, đêm, nhanh ngồi, Tam Điện Hạ chân thành mời nói. Nói thực ra, lần này thiên tài đại tái để cho Tam Điện Hạ kinh ngạc không phải kẻ khác, chính là Minh Dạ. Nguyệt huynh, Vũ huynh, Bắc Phong từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Minh Dạ trình diện, đối với đám người tới nói cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Minh Dạ đã sớm Tam Điện Hạ từng có tiếp xúc. Minh Dạ huynh đệ, lần này đại tái, ngươi thật đúng là ngoài dự liệu, Sở Ca như vậy cường hãn, coi như là chúng ta đánh với, cũng không tất thắng nắm chắc, phát hiện ở trong đế quốc, người nào không biết ngươi vong linh chi chủ Minh Dạ. Nguyệt Bất Phàm kích động nói ra, điện hạ để cho chúng ta tạo thế, ta bất quá là vì điện hạ quật khởi mà chiến thôi. Minh Dạ cười nói ra, vì điện hạ quật khởi mà chiến, Vũ Vô Tâm cũng là không nhịn được phụ họa một câu. Ai, bất quá cũng đáng tiếc, chiến đấu cũng không tận hứng. Mấy người đều cảm khái nói ra, kỳ quái, Kiếm huynh từ trước đến nay sẽ không trễ đến, lần này làm sao chậm chạp tương lai. Đám người nghi hoặc nói ra, việc này, lại mỗi ngày bên ngoài một đạo phi kiếm mà đến. Kiếm phù, Nạp Lan Tình Thiên tiếp nhận kiếm phù qua đi, ánh mắt hơi đổi, sau đó thoải mái. Kiếm huynh nói cái gì? Hắn trở về gia tộc, bế 2 tháng tử quan, Tam Điện Hạ lời ít mà ý nhiều nói ra. 2 tháng tử quan, đám người nghe vậy, cũng là kinh ngạc vô cùng. Lập tức lại lâm vào trầm mặc bên trong. Kiếm huynh không thể trình diện cũng không quan hệ, lần này các vị có thể ở nơi này khẩn yếu quan đầu rút ra thời gian, đã là cho Tình Thiên mặt mũi, lần này ta cũng không được chậm trễ mọi người thời gian, có chút sự tình nhất định phải nói cho các ngươi. Mọi người thấy Tam Điện Hạ một mặt nghiêm mặt, càng là biến ngưng trọng lên. Lần này đại tái kết thúc qua đi chính là Vạn Quốc Cương Vực, các vị nếu là có thể thành công từ đế triều đấu vòng kế tiếp, nhớ lấy cẩn thận ta đại ca. A, Thái tử Đế Thiên. Đám người một mặt nghi hoặc, các vị, tóm lại cương vực đại tái cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đế quốc chuẩn bị nhiều năm, chính là vì lần này nhất minh kinh nhân, cho nên các ngươi muốn cẩn thận, mặt khác, ta ở đế quốc chờ các ngươi trở về, cương vực đại tái sau khi kết thúc, chỉ sợ đế quốc cũng sẽ không ở nơi này bình tĩnh. Tam hoàng tử sớm cũng đã gặp cái kia nổi lên mưa gió. Điện hạ cũng chuẩn bị động thủ sao? Đám người ánh mắt run lên, nhìn về phía Tam điện hạ. Ta không động thủ. Thái tử cũng sẽ đối với những người khác động thủ, không có người có thể trốn được, nếu ta thất bại, sẽ liên lụy các ngươi tất cả mọi người, cho nên các ngươi hiện tại muốn rời khỏi, còn kịp. Tam hoàng tử ánh mắt nhìn hướng về phía đám người. Đám người không có nửa điểm biến hóa, một mặt kiên định. Điện hạ, chúng ta sớm cũng đã quyết định, việc này không còn sách, ngược lại là hiện tại, Trần huynh đến tột cùng là thái độ gì? Hiện tại đám người quan tâm hay là Vô Trần đối Tam điện hạ thái độ? Vô Trần, ai, Ngô muội sợ là tổn thương hắn rất sâu, về phần hắn đến tột cùng thái độ gì, ta cũng không rõ ràng, có lẽ hắn biết đứng ở ta nơi này, hay là hắn biết vì yêu thành hận đứng ở cùng ta mặt đối lập. Tam điện hạ thở dài một tiếng nói, đối với bọn họ tới nói, nếu Vô Trần đứng ở đối bên trong mà nói, nhất định là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Điện hạ cũng không cần lo lắng, Vô Trần dùng tình sâu vô cùng, trọng tình trọng nghĩa, cho dù không đứng ở ngươi cái này một bên, cũng tuyệt không có khả năng cùng ngươi làm đúng. Nguyệt Bất Phàm bọn họ đối Vô Trần coi như biết, hy vọng như thế đi, cương vực đại tái, ta liền không đi, cái này đế quốc bên trong ta cần an bài một phen, chúng ta các vị thắng ngay từ trận đầu trở về. Tam điện hạ giơ ly rượu lên, uống trước rồi nói. Đám người cũng nhao nhao uống xong rượu ngon, ánh mắt kiên định vô cùng. Điện hạ, cương vực đại tái, tuyệt không thể khinh thường, cho nên hai tháng này ta cũng quyết định bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa một cái vũ gia truyền thừa chi lực. Nguyệt Bất Phàm được Nguyệt gia truyền thừa, thân mang huyết mạch chi lực, lúc trước Nguyệt Hồ một trận chiến, cũng chỉ bất quá hiển lộ một góc của băng sơn mà thôi, nếu là tiếp tục củng cố mà nói, Nguyệt Bất Phàm có thể biến càng mạnh. Tam điện hạ gật gật đầu, Nguyệt huynh, cái này hai tháng không bằng ngươi ta cùng nhau bế quan như thế nào? Vũ Vô Tâm chủ động nói ra, ân, Vũ huynh có dạng này ý nghĩ ta như thế nào cự tuyệt, một người bế quan, không bằng hai người thực chiến, trong tuyệt cảnh trưởng thành mới có thể biến càng mạnh. Hai người đại tái bên trên không thể giao thủ, đến nếu là giờ phút này tự mình giao thủ, chắc chắn cũng có thể toàn lực ứng phó, có thể biến càng mạnh. Minh Dạ nghe vậy, lại cũng là run sợ một hồi, hai vị, không chê tăng thêm ta như thế nào. Hai người gật gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng, có người cái này yêu nghiệt gia nhập, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thôi đi, kẻ khác không biết, ta còn không rõ ràng các ngươi hai người thực lực a, đại tái không thể giao thủ vốn liền là tiếc nuối, bất quá bây giờ nhìn đến, có thể đánh một trận. Minh Dạ hiện tại cũng rất muốn cùng cường giả một trận chiến, đến tăng lên bản thân thực lực. Mặc dù hắn đánh bại Sở Ca, nhưng liền giống như Sở Ca nói tới như thế, cương vực đại tái thiên tài vô số, như hắn như vậy người càng là nhiều không kể xiết. Huống chi, đế quốc bên trong cũng có Minh Dạ muốn siêu việt nam nhân, chỉ ít, Vô Trần thực lực bao trùm ở trên hắn. Cho nên, Minh Dạ cũng không có mảy may buông lỏng lãnh đạm lý do. Bất quá, chân chính đáng tiếc lại là điện hạ rồi, người thật không tham gia cương vực đại tái sao? Nếu là đại tái phía trên, Tam điện hạ nhất minh kinh nhân, chỉ sợ tất cả đều bất đồng a. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Tam hoàng tử, trong này nếu nói sâu không lường được mà nói, vậy liền chỉ có Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên cười cười, cương vực đại tái ta liền không tham gia, huống hồ ta năng lực chỉ sợ còn không đủ cùng các ngươi tranh một chút cao thấp. Điện hạ nghiêm trọng, vô luận như thế nào, người cũng là kế thừa Nạp Lan gia tộc huyết mạch a. Vũ Vô Tâm nói ra, dạng này huyết mạch, không muốn cũng được. Tam hoàng tử đề cập Nạp Lan gia tộc, ánh mắt bên trong lại có một vòng căm hận, đám người không còn nhiều lời. Điện hạ, chúng ta trước hết cáo từ, vì hai tháng sau cương vực đại tái làm chuẩn bị. Ân, các vị. Vạn sự cẩn thận, chờ bọn hắn rời đi sau đó. Ba người phi thân mà đi, Tam điện hạ cử động lần này là muốn xác định chúng ta tâm ý a. Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng nói ra, ai, vô luận kết quả như thế nào, coi như trả Tam điện hạ nhân tình a. Minh Dạ thở dài một tiếng, Vũ Vô Tâm không có nói, việc cấp bách, hay là cương vực đại tái, thiên phủ đế quốc, chúng ta cuối cùng là muốn rời đi. Trong đình, gió lạnh tiêu điều, hồ nước ba động. Tam điện hạ uống một hớp rượu. Nhìn về phía cái này to lớn đế quốc, ngẩng đầu nhìn phía cái kia sáng chói tinh thần, đại tái sau đó, thành bại ngay lúc này. Điện hạ, ngài thật quyết định sao? Bắc phong bạn hai bên, là tam hoàng tử người tín nhiệm nhất. Ta cũng đang lão đầu tử nơi đó xác định, thiên hạ do chúng ta đến tranh, vô luận cuối cùng thắng lợi là ai, hắn đều sẽ không ngăn cản càng sẽ không nhúng tay. Tam hoàng tử một ngụm liệt tử vào hống, hắn cũng đã không còn trầm mặc. Vô Trần bên kia lại nên như thế nào? Bắc phong hỏi. Tam điện hạ ánh mắt dần rơi, nguyên bản coi là lần này thắng lợi, Vô Trần liền sẽ cùng cửu muội hợp tốt, lại không muốn phát sinh dạng này chuyển hướng, nhìn bộ dáng, còn muốn tự mình cùng hắn nói một chút mới được. Trước mắt, tam hoàng tử cũng đã lấy được rất nhiều duy trì, nhưng nếu là thần thiên có thể đứng ở hắn bên này mà nói, đối với tam hoàng tử tới nói, mới là trợ lực lớn nhất. Có thể hiện tại, còn không có hắn bóng dáng, lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ về hoàng thành mới đúng. Tinh ngân học viện bên trong, nếu hắn trở về, nói cho ta tự mình gặp hắn một mặt. Ngài tự mình, Bắc Phong cảm thấy cái này có chút không ổn, dù sao Tình Thiên là hoàng tử. Không sai, tự mình, vì hắn cũng vì ta muội. Nạp Lan Tình Thiên mở miệng nói ra, Bắc Phong không thể ngăn cản, chỉ có thể gật đầu, ta đây trở về Tinh Ngân học viện. Ngọn núi hồ chỗ, thanh phong thổi lất phất, chỉ còn lại Nạp Lan Tình Thiên một người. Đột nhiên, bên cạnh hắn vô thanh vô tức xuất hiện một cái áo đen thân ảnh, truyền đến Xâm Nhiên ý cười, điện hạ quả nhiên hảo thủ đoạn, kể từ đó đế quốc thế hệ thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất đều đứng ở ngươi cái này bên. Ngươi cảm thấy ta cùng với đại ca tranh đoạt đế vị, phần thắng như thế nào? Hiện tại, trước đó điện hạ nếu là cùng tranh một chút, quả thực là cười nhạo, nhưng giờ phút này, điện hạ đã có chia 37 cơ hội. Cái kia hắc bào nhân cười nói, mới 37 sao, điện hạ nếu muốn rút ngắn cự ly, nếu thiết huyết hầu có thể giúp ngươi một tay, vậy thì có chia 5 năm cục diện. Cái kia hắc y nhân duỗi ra 5 ngón tay, tam điện hạ nghe vậy nhìn về phía ngọn núi hồ phương xa, thần sắc lẫm nhiên, quả nhiên, vô trần vẫn là mấu chốt người sao. Nam phương trong đêm, hoàng thành bên trong một đạo thân ảnh lặng yên vạch phá. Chỉ bất quá là về hoàng thành mà thôi, cần cẩn thận như vậy sao? Ta hiện tại còn không nghĩ bất luận kẻ nào biết rõ, ta cũng đã về tới hoàng thành. Thần Thiên cũng đang đoàn người không biết rõ tình hình tình huống dưới, lặng yên im ắng về tới hoàng thành bên ngoài, nhưng là, hắn lại cũng không giống gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Dù sao, gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, cái này hoàng thành bên trong, đáng giá Thần Thiên tín nhiệm còn thật không có mấy cái, bao quát tam điện hạ, Thần Thiên cũng không tin tưởng hắn, hoàng thành dưới đêm, Thần Thiên tổng cảm thấy có một loại vô hình lực lượng, đang thao túng lấy tất cả. Chương 848, nói là vô tình thắng hữu tình. Nguyệt quang u vi chiếu lộ ngâm, thiên phong từ tật dẫn mê đồ. Hoàng thành bên ngoài, một đầu ngoại cảnh cảnh nói phía trên, một đạo thân ảnh, lặng yên im ắng, ngự không mà đi, qua trong giây lát đi tới Bất Quy Sơn đầu. Chậm chậm gió nhẹ dưới đêm, đèn đuốc sáng trưng dã rời. Thanh u thôn nhỏ, ngăn cách với đời, không có phân tranh, không có mưa máu, thế gian phảng phất chỉ có nơi đây một mảnh an tĩnh, ban đêm nở rộ đóa hoa, bốn phía ra cái kia tràn ngập tại chóp mũi mùi thơm, thấm người tim gan. Một vòng thân ảnh vạch phá đêm tối, yên tĩnh bầu trời đêm phía dưới, kiếm lưu thương ánh mắt lăng thiên, phảng phất một chuôi sắc bén kiếm muốn phá mây xuyên trời. Vô Trần uổng cho ngươi kiếm đạo ý chí như thế cường đại, lại vì một cái nữ nhân mà từ bỏ đại tái, ngươi hẳn là không có đem người trong thiên hạ để vào mắt hay sao? Kiếm lưu thương rời đi hoàng thành, thậm chí không có phó ước tam hoàng tử, lại chỉ là bởi vì Vô Trần bỏ chiến mà đi. Phải biết, Vô Trần thế nhưng là đáp ứng cùng hắn một trận chiến. Thế nhưng gia hỏa dĩ nhiên vì một cái nữ nhân rời đi, đối với kiếm lưu thương loại này một lòng chỉ có kiếm đạo nam nhân tới nói, không khác thế là một loại sỉ nhục. Không thể không nói, kiếm lưu thương là một cái cố chấp khăng khăng điên cuồng nam nhân, hắn xuất thủ ngăn cản Vô Trần giết Vũ Vô Thiên không có lý do gì, bây giờ vì Thần Thiên không chiến mà đi dĩ nhiên không cách nào thoải mái. Nhưng đối với kiếm lưu thương tới nói, từ Vô Trần xuất ra đế linh kiếm một khắc kia trở đi, kiếm lưu thương liền cũng đã đem hắn nhận định là đối thủ. Năm đó, đế linh ở trong tay hắn bị Vô Trần cướp đi, đối với cái này kiếm lưu thương liền một mực đem việc này lạc ấn ở trong lòng, hắn tiến vào hoàng thành cũng là vì tìm kiếm người này. Tìm kiếm thăm dò 2 năm, lại không hề nghĩ tới người kia vậy mà sẽ là Vô Trần. Nếu sớm biết rõ, kiếm lưu thương đã sớm muốn cùng phân cao thấp. Cái kia gia hỏa rất mạnh, lần tiếp theo gặp mặt có lẽ liền sẽ là ở Vạn Quốc Cương vực chiến trường phía trên, Nạp Lan Đế Thiên cũng biến mạnh hơn, ta kiếm đạo còn chưa đủ. Đêm tối phía dưới, kiếm lưu thương ánh mắt nhìn hướng về phía Bất Quy Sơn đỉnh núi. Hắn chưa bao giờ đi qua nơi đó, bởi vì hắn cảm thấy không có tất yếu. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải leo lên Bất Quy Sơn, bởi vì là thời điểm. Tản mạn đêm lạnh, huy sái nguyệt quang. Một người, một con đường, đen kịt dưới đêm, như cái xác không hồn. Đế quốc đại tái một trận chiến, cao cao tại thượng thập kiệt đệ nhị cường giả Vũ Vô Thiên, nếm được bại trận tư vị, hắn không mặt mũi nào lưu ở hoàng thành, một mình mà đi, ven đường phong cảnh. Giống như quá khứ ký ức, đi tới địa phương, liền hắn Vũ Vô Thiên bản thân đều không biết người ở chỗ nào. Hắn không có mục đích, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ, ánh mắt bên trong chỉ có cái kia chán trường mờ mịt cùng không cách nào thoải mái tâm tình. Cùng Thần Thiên một trận chiến, hắn mặc dù một chiêu kém bại trận, nhưng bại lại là không thể không nói sự thật, cửu công chúa vì nàng thỉnh cầu, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy đi ra, cái kia chỉ là công chúa một chút thương hại. Vũ Vô Thiên nội tâm, trên thực tế là không cách nào tiếp nhận dạng này sự thực. Năm đó hắn cao cao tại thượng, đứng ở thần đàn đỉnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày từ nơi này thần đàn xuống tới, dĩ nhiên là chật vật như thế. Trước mắt đường không có cuối cùng, trong đầu hắn phảng phất chỉ còn lại đại tái hồi ức. Vũ Vô Thiên, người cao cao tại thượng coi trời bằng vung quá lâu, lại làm sao có thể nhìn thấy kẻ khác cố gắng. Một trận chiến kim thân, Mặc dù Thần Nam bại bởi hắn, nhưng Thần Nam lại thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Phú Vô Thiên, người cao cao tại thượng, nói ta không xứng làm ngươi đối thủ, có thể hiện tại ngươi ba chiêu thoáng qua một cái, mà ta còn thừa lại một chiêu, nhưng ngươi không dám nhận ta một chiêu cuối cùng. Ngươi bại, Vũ Vô Thiên, nơi này có thể đánh bại ngươi người, càng là có mấy cái, thậm chí, ngươi cho rằng ngươi cái này Vũ gia đệ nhất nhân vị trí đến tột cùng là ai cho ngươi. Vi Vu lời nói, sấm sét giữa trời quang, lưu cho Vũ Vô Thiên chỉ có lạc ấn ở trong lòng rung động. Oanh, tránh ra, tránh ra. Đại đạo phía trên, một nhóm dục ngựa người chạy như bay đến, Vũ Vô Thiên lại thần du ngoại không tựa như không có nghe thấy. Người cầm đầu, hét lớn một tiếng, lại là dục ngựa sôi trào mà đến, từ cái kia Vũ Vô Thiên trên người bay vọt, hắn quay đầu sinh khí vô cùng, người cái này hỗn đản, chẳng lẽ không có nghe thấy hay sao? Vũ Vô Thiên, không có nửa điểm đáp lại, tôn quý thanh niên giận dữ, tự tìm cái chết, cho ta hung hăng đánh. Đám thủ hạ hướng về phía Vũ Vô Thiên quyền đấm cước đá, nhưng Vũ Vô Thiên từ đầu đến cuối, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, càng không có nửa điểm đáp lại, thẳng đến bọn họ đánh mệt mỏi, liền những cái kia người xuất thủ đều không còn đánh, mới đình chỉ. Ngu si sao, phong tử tên điên chúng ta đi, tôn quý thanh niên nghênh ngang rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Vô Thiên vị trí, cái kia nam tử, giống như khôi lỗi. Móng ngựa tán đi, bóng người không còn, đã thấy Vũ Vô Thiên không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, cái gì thập kiệt đệ nhị, cái gì vũ gia đệ nhất, đều là cầu thí. Ta ngay cả bản thân đối thủ đều không cách nào đánh bại, ta ngay cả bản thân âu yếm nữ nhân đều không cách nào lấy được, Vũ Vô Thiên, ngươi tính thứ gì? Đế quốc Nguyệt Hồ, bất phàm, làm sao lại về đến nơi này? Minh Dạ cùng Vũ Vô Tâm hơi kinh ngạc nói ra, hai vị đi theo ta chính là, nơi này là ta Nguyệt gia địa phương, ta mang các ngươi đi cũng là ta Nguyệt gia đã từng di chỉ, nơi đó có thể cho chúng ta thỏa thích chiến đấu. Nguyệt bất phàm đột nhiên trống lên một đạo bình chướng, dưới bóng đêm phảng phất như là như Nguyệt Quang. Bình chướng chiếu rọi ba người, Nguyệt bất phàm chủ động nhảy vào Nguyệt hồ trong nước. Sau lưng, Vũ Vô Tâm cùng Minh Dạ theo sát phía sau, đen kịt trong đêm, bọn họ nhìn thấy lại là biển sâu hình ảnh. Ba người cứ như vậy một mực hạ lặn, đột nhiên đêm tối dưới hải thủy bên trong nhiều hơn một tia ánh sáng, bọn họ liền giống như tiến nhập một cái khác mất khống chế một dạng, trước mắt hình ảnh mang cho Minh Dạ cùng Vũ Vô Tâm rung động. Nơi này là, đây chính là ta Nguyệt gia di tích, biển sâu bên trong. Ánh vào bọn họ ba người tầm mắt là một khỏa thương thiên đại thụ, mà đại thụ bên trong lại có hoàn chỉnh phủ đệ bảo tồn hoàn hảo, đó là, Nguyệt gia đã từng di chỉ. Đế quốc hoàng thành, dưới đêm một đạo thân ảnh cực nhanh, từ đế quốc đại tái đi qua ba ngày sau đó. Đế quốc đại tái phía trên, Vũ Vô Thiên, Vô Trần, kiếm lưu thương hạng người thực lực cường hãn, ta kiếm đạo ý chí còn chưa đủ, nhìn đến còn cần về thâm sơn bên trong tu hành một phen mới được, chỉ ít tại vạn quốc cương vực đại tái bên trên. Muốn đem bản thân kiếm đạo ý chí thức tỉnh đến đệ cửu trọng mới được. Đế quốc đại tái một trận chiến, nhưng thiên thần cảm nhận được cái này thế giới to lớn rộng lớn, năm đó hắn vì Thiên Nhạc Tông một cái nho nhỏ đại đệ tử, bây giờ hắn nắm giữ cùng quần hùng thiên hạ tranh đoạt tư cách, thiên thần tuyệt sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội. Trọng yếu nhất là, cũng đã hai tháng thời gian, tên hắn hẳn là cũng truyền khắp đế quốc mới đúng, thế nhưng là vẫn không có tiểu sư muội cùng sư tôn tin tức. Chẳng lẽ bọn họ chết thật? Điểm này, thiên thần không thể tin được. Hắn quyết định lần thứ hai trở về Thiên Nhạc Tông nhìn xem có hay không lưu lại tin tức, thứ hai, hắn dự định săn giết Thiên Tông môn nhân, nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, thiên thần muốn bế quan tăng lên bản thân thực lực. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn rời đi đế quốc, tiến lên không đủ trăm dặm, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ quái dị khí tức. Người nào, đi ra, đêm tối phía dưới, thiên thần một tiếng quát mắng, kiếm quang đã có mặt. Đen kịt trong đêm, sau lưng không có một ai. Thiên thần ánh mắt bén nhọn, không ra, chết. Một kiếm vạch phá đêm tối, Tu La chi uy chấn động. Không hổ là Tu La kiếm điên cuồng thiên thần, dạng này đều bị ngươi phát hiện. Đây là một đạo yêu dị linh hoạt kỳ ảo nữ tử thanh âm, cái kia hắc bào thân ảnh lúc xuất hiện, mang theo từng tia ý cười. Nữ nhân, ngươi vì sao muốn theo dõi ta? Thiên thần kiếm ý lẫm nhiên, cũng không buông lỏng cảnh giác. Ha ha, ta là tới nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Bí mật? Ta không hứng thú, lăn, thiên thần không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên quan. Bí mật này, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nữ tử cái kia cực độ dụ hoặc thanh âm đàm thoại quanh quẩn, không khí tràn ngập một cỗ mị hoặc khí tức. Bất Quy Sơn, đỉnh núi phía trên, người từng thề, không vào đỉnh núi, không vào vô tình, tối nay suốt đêm trèo lên đỉnh, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Một đạo thăm thẳm thanh âm truyền đến, lại là vang từ tứ phía bát phương. Như thế nào vô tình lại làm sao? Kiếm đạo tại sao vô tình? Kiếm Lưu Thương nhìn xem cái kia cả ngày tại Bất Quy Sơn diện bích hối lỗi nam nhân, nhưng trong lòng có một ngụm oán khí. Kiếm đạo tại sao vô tình? Diện bích nam tử mỉm cười, người vô tình kiếm ý luyện đến mấy tầng? Thất trọng, Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra. Thất trọng, không tệ, ở ngươi như vậy niên kỷ thời điểm, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ được lục trọng mà thôi. Diện bích nam tử thấp giọng nói ra, ta không phải tới nghe ngươi nói những cái này. Kiếm Lưu Thương băng lãnh nói ra, dù là trước mắt cái này diện bích nam tử, là danh truyền thiên hạ vô tình kiếm ma, cũng là hắn phụ thân cũng như thế. Ngươi muốn đều ở đây vách đá phía trên, cái này hơn 20 năm gần đây, ta sớm biết có một ngày ngươi sẽ bên trên cái này không về núi, cho nên ta đem suốt đời vô tình chi đạo khác ở cái này vách đá phía trên, có thể lĩnh hội bao nhiêu, vậy liền nhìn ngươi bản thân. Diện bích nam tử quay đầu, tuấn tú tiêu sái, ánh mắt càng là giống như mắt ưng bén nhọn, hắn mắt trái một đầu vết kiếm vết sẹo, càng lộ vẻ khí khái đàn ông. Người này chính là danh truyền thiên hạ ma kiếm vô tình. Hừ, ta nhất định sẽ toàn bộ lĩnh ngộ, đồng thời siêu việt ngươi. Kiếm Lưu Thương tiến lên một bước, vô tình kiếm đạo truyền thừa, tựa hồ cũng đã toàn bộ khắc lục ở nơi này vách đá phía trên. Vách đá này bên trên có ta suốt đời tâm huyết, duy chỉ có ta phụ tử máu mới có thể thấy được. Kiếm ma vô tình nghiêm mặt nói, ngươi tự động lĩnh hội a. Nói xong, chính là muốn rời đi nơi đây, ngươi muốn rời đi nơi này. Kiếm Lưu Thương hơi kinh hãi, hơn 20 năm gần đây hắn phụ thân chưa từng rời đi nơi này nửa bước, hiện tại, hắn lại muốn rời đi. A, 20 năm, cũng không sai biệt lắm nên buông xuống, cái kia gia hỏa khẳng định đi thần châu, ta há có thể sống một mình. 20 năm trước, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, người mắt trái tổn thương đến từ đâu? Có một ngày, người sẽ minh bạch, nhưng không phải hiện tại, ta đi sau đó, Bất Quy Sơn người do ngươi đến trông nom. Ma kiếm vô tình, kiếm thế vừa ra, hủy thiên diệt địa. Ta còn có thể gặp được ngươi sao? Kiếm Lưu Thương trong lòng chảy ra một cỗ bi thương, nhìn xem phụ thân bóng lưng, hắn phát giác là xa lạ như vậy. Vô tình quay đầu, lộ ra như là tình thương của cha hiền lành, có lẽ, sẽ không, có lẽ, sẽ. Dứt lời, một vòng kiếm quang trùng thiên, nhưng trong trời đất, nhưng ở một sát na kia, lưu lại một đạo rung động lòng người lời nói. Những năm gần đây, ta một mực lĩnh hội vô tình kiếm đạo cao nhất cảnh giới, có lẽ, ngay từ đầu liền là sai lầm, vô tình kiếm đạo đạo vô tình, tại sao không thể là kiếm đạo vô tình thắng hữu tình? Kiếm đạo vô tình thắng hữu tình, một sát na kia, câu này bình thường lời nói lại phảng phất xé rách Kiếm Lưu Thương nội tâm, kiếm vô tình, thắng hữu tình. Chương 849, người cửu nhân là vô trần. Thiên tài đại tái, đi qua trọn vẹn 5 ngày, nhưng liên quan tới đại tái bên trên tất cả, vẫn ở đế quốc nhấc lên vô tận gợn sóng. Đế quốc thánh viện, trong phòng tu luyện, một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên biến hỗn loạn, cái kia đáng sợ lực lượng tại thân thể bốn phía tán loạn, tóc trắng lão giả một tiếng gầm thét, lại là tan hết vừa mới ngưng tụ ở cùng một chỗ lực lượng. Đáng giận, 5 ngày trước sự tình, tại đại thái công trong đầu vung không đi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, coi như con đẻ Sở Ca lại chết ở trước mắt hắn. Mà hắn thân làm thánh viện viện trưởng, lại trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Đại thái công trong lòng, như có tâm ma quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, cho dù là rất đơn giản nhập định giờ phút này đều làm không được. Tinh ngân, minh dạ, ta nhất định muốn nhường các ngươi trả giá đắt. Đại thái công nội tâm, dần dần sinh ra vặn vẹo. Mà lúc này, Tinh ngân học viện bên trong, đầy trời tản ra tinh không phía dưới, ba đạo thân ảnh không mời mà tới, ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới tình huống dưới, bọn họ giống như mị ảnh một dạng tiến nhập học viện bên trong. Lão đại, người rốt cục trở về. Tinh ngân học viện cổ viện bên trong, phòng vô thương đám người kích động nói ra, từ thần thiên 5 ngày trước rời đi sau đó, tất cả mọi người đều lo lắng không thôi. Bây giờ nhìn thấy thần thiên hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đối với bọn họ tới nói đây mới là rất đáng giá cao hứng sự tình. Trần ca, người không sao chứ? Đại tái phía trên, cửu công chúa Sở Tác Sở Vi có thể nói là khiến thần thiên tổn thương thấu tâm, câu kia thắng hắn thua thiên hạ càng là bị mọi người truyền lại tụng, có thể thấy được thần thiên đối công chúa dùng tình sâu vô cùng, cho nên bây giờ thần thiên trở về, thần nam trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Thần thiên lắc lắc đầu, ta có thể có chuyện gì, thác bà thái thượng bọn họ đâu? Thái thượng cùng lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ bọn họ đều ở Tinh Ngân học viện cách đó không xa quán rượu chung đẳng đợi. Người không trở về, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần Nam nói ra, thần thiên trầm thấp chốc lát ngẩng đầu tới nói, Nam Sơn, người thay ta nói cho bọn hắn, nhưng bọn họ mau trở về Lạc Nhật Thành tỏa chấn, Hoàng Thành bên này tạm thời còn không cần bọn họ. Lạc Nhật Thành to lớn chiến lực đều tập trung ở Hoàng Thành, thần thiên có chút không yên lòng. Nam Sơn gật đầu, cái kia Trần ca, chúng ta là lưu ở Hoàng Thành vẫn là trước về Lạc Nhật Thành. Cương vực đại tái là 2 tháng sau a. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía đám người lại tiếp lấy nói ra, hai tháng này thời gian, mọi người chú ý an toàn tình huống dưới riêng phần mình tu luyện a. Lần này đại tái, ta mặc dù thắng Vũ Vô Thiên, nhưng cái này còn chưa đủ, cho nên ta chuẩn bị ở Tinh Ngân Thiên Tháp tu luyện một thời gian. Thần Thiên lần này trở lại Hoàng Thành chủ yếu mục đích, chính là vì nhường bản thân lên một tầng nữa. Đám người nghe Thần Thiên lời, chúng ta cũng đều là nghĩ như vậy, muốn lợi dụng hai tháng này, nhường bản thân biến càng mạnh một chút. Đế quốc thiên tài đại tái bên trên phát sinh tất cả, đều kích thích những cái này ngông nghênh thanh niên, vô luận là Sở Ca mà nói, hay là Thái tử Đế Thiên thể hiện ra đến lực lượng, những cái này đều thật sâu rung động tất cả mọi người. Mị Lâm tỷ, ngươi là lưu ở Hoàng Thành vẫn là? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Mị Lâm lạnh như băng nói một câu. Lạc Hề tỷ đây, Thần Thiên nhìn về phía Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề ánh mắt ngưng lại, Thánh viện tiền bối đối với ta rất tốt, vô luận như thế nào ta cũng muốn về trước Thánh viện. Tất nhiên Tiểu Thiên ngươi muốn bế quan, vậy chúng ta liền hai tháng sau gặp lại a. Lạc Hề trong lòng không bỏ Thần Thiên, nhưng nam nhi lúc này lấy võ đạo làm trọng, tuyệt đối không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Ân, tốt, Lạc Hề tỷ, đừng quá miễn cưỡng mình. Tuyết Lạc Hề như thế cố gắng, bao nhiêu cũng có bản thân nguyên nhân, Thần Thiên khẳng định đau lòng. Trần ca, Bắc Phong ở bên ngoài cầu kiến. Đúng lúc này, Thần Chiến từ Tinh Ngân học viện bên ngoài cuồn cuộn mà tới. Bắc Phong, đoàn người ánh mắt biến đổi. Thần Thiên cái này vừa mới đến Tinh Ngân học viện, Bắc Phong lại biết tin tức, không thể không nói cái này Bắc Phong bản sự. Đám người nhìn về phía Thần Thiên, Tam Hoàng tử, Thần Thiên than nhẹ chốc lát, ánh mắt biến đổi, nói cho Bắc Phong, liền nói vì cương vực đại tái, ta cũng đã đi Tinh Ngân Thiên Tháp bế quan, cùng Tam Điện Hạ nói một tiếng xin lỗi. Bây giờ Bắc Phong tìm đến Thần Thiên, đơn giản là muốn nói cùng Tam Hoàng tử ở giữa sự tình. Đám người tự nhiên cũng biết rõ Thần Thiên đây là cố ý né tránh, đến hiện tại, thế cục cũng đã rất rõ ràng, Thần Thiên thái độ liền quyết định hắn phải chăng đứng ở Tam Điện Hạ bên này, nhưng Thần Thiên không nghĩ như thế lo lắng, bởi vì hắn tổng cảm thấy Tam Hoàng tử có sự tình gạt hắn, hơn nữa liền Nguyệt Bất Phàm đã từng cũng đã nói, muốn cẩn thận Tam Điện Hạ. Sinh ở nhà đế vương, Nạp Lan Tình Thiên cũng không phải mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí Thần Thiên cảm thấy, hắn cùng với cửu công chúa tất cả, tựa hồ phía sau đều có một cái đẩy tay, rốt cuộc là người nào, liền không cách nào xác định. Bất quá những cái này tranh quyền lực, Thần Thiên tạm thời không muốn tham dự, hắn tâm tư đều ở cương vực đại tái phía trên, Thần Thiên tương lai không có khả năng cực hạn đối đế quốc, trên người hắn gánh vác còn có rất nhiều. Thông báo Bắc Phong sự tình sau đó, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Nam, nói thực ra, các ngươi biểu hiện đều để cho ta ngoài ý muốn, đặc biệt là Nam Sơn cùng Thần Nam. Hai người nghe vậy, lấy được Thần Thiên tán thành, không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất sự tình. Thần Nam, người thiên phú không thể so với ta yếu. Nếu có thể đột phá đệ nhị trọng thuộc tính mà nói, người đánh với Vũ Vô Thiên cũng sẽ không như trước đó như vậy cố hết sức, cho nên, cố gắng. Thần Thiên chính mắt thấy trận kia chiến đấu, tuy nói lúc ấy chênh lệch còn rất rõ ràng, nhưng nếu là Thần Nam có thể thức tỉnh đệ nhị tầng thuộc tính chi lực mà nói, không nói chiến thắng Vũ Vô Thiên, đứng ở thế bất bại hẳn là còn có thể làm được. Thần Nam trong lòng cũng khát vọng lực lượng, nghe được Thần Thiên nói như vậy, cũng là một trận kích động. Bất quá cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ta đột phá thuộc tính đệ nhị trọng lúc, lại là phân ly ở sinh tử bên trong, cũng không cưỡng cầu tu luyện đi đột phá, ngươi thuộc tính chi lực cũng không phải tầm thường, khoảng thời gian này ngươi có thể thỏa thích buông lỏng một cái, vừa đi vừa nghỉ, nhìn nhiều nghĩ nhiều, có lẽ, có thể tìm tới bản thân cảm giác. Chỉ là chết tu luyện mà nói, cũng không chắc chắn có hiệu quả, lúc trước Thần Thiên cũng là đột nhiên đốn ngộ, thành công lĩnh ngộ sinh tử nhị trọng thiên. Thần Nam nghe lời này, như có điều suy nghĩ, Thần Thiên cũng sẽ không nhiều lời. Mỗi người đều có bản thân đường muốn đi, quá nhiều can dự người khác cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đột phá đệ nhị trọng mà nói, liền có thể chân chính cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến sao. Thần Nam ánh mắt bên trong, đúng là lóe ra một tia hy vọng ánh sáng. Thần Thiên gật gật đầu, tất nhiên không có vấn đề, bất quá Vũ Vô Thiên cũng không phải đơn giản như vậy hạng người. Việc này qua đi hắn nếu không gượng dậy nổi, vậy cũng không xứng xem như đối thủ, nhưng hắn nếu có thể đi ra trận chiến này, Vũ Vô Thiên sẽ càng đáng sợ. Vũ Vô Thiên chỉ có thể càng đáng sợ, có thể thấy được ở Thần Thiên trong lòng, Vũ Vô Thiên vẫn là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tinh Ngân học viện bên trong, Bắc Phong thân ảnh ở đây chờ đợi, bất quá lại là chờ đến trở về Thần Chiến. Thần Chiến một mặt tiếc hận bộ dáng, Bắc Phong đại ca, người tới đã chậm một bước, Vô Trần đại ca xác thực trở về, thế nhưng là ta cũng không có thấy một mặt, hắn cũng đã đi Tinh Ngân Thiên Tháp, nhìn đến lần này đại tái sự tình Trần ca trong lòng còn chưa buông xuống. Bắc Phong nghe xong, không khỏi nhìn thoáng qua cái kia cổ viện, tựa như muốn xem thấu đồng dạng, nhưng hay là bất đắc dĩ thở dài, có đúng không, đáng tiếc, Thần Chiến, nếu hầu ra đi ra, giúp ta chuyển cáo hắn, điện hạ vô luận như thế nào cũng muốn gặp hắn một mặt. Ta nhất định sẽ đưa đến. Thần Chiến thành khẩn gật gật đầu, cáo từ. Bắc Phong quay người rời đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần Chiến đem tin tức mang theo trở về, nhưng lần này, Thần Thiên lại là thật rời đi cổ viện bên trong. Lần này trở về, bế quan cũng không dừng lại nói là từ đơn giản như vậy, hắn về trên đường đến nghe được đế quốc đại tái phía sau thêm sự tình, thái tử Đế Thiên lật tay thành mây trở tay thành mưa, thực lực mạnh, rung động lòng người. Cương vực đại tái chỉ còn lại 2 tháng thời gian, đối với Thần Thiên tới nói, đây cũng là nhất định phải cố gắng lý do. Bất quá, hắn lại không gấp tiến về Tinh Ngân Thiên Tháp, ngược lại là đi vấn Bạch Tuyết vị trí. Mỗi lần tiến về vấn Bạch Tuyết chỗ, Tiểu Mặc đều sẽ an tĩnh xuất hiện ở hắn bả vai chỗ, có lẽ lần này người một thú đều không minh bạch, tại sao tổng cảm thấy vấn Bạch Tuyết địa phương có một loại trở về nhà cảm giác. Hoàng thành nào đó vùng ngoại ô, bí mật này, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái kia vô tận dụ hoặc thanh âm vang lên, mang theo từng tia gợn sóng, liền tựa như một đôi ôn nhu tay đẩy ra hắn nội tâm. Một trận tê dại cảm giác nước vọt khắp toàn thân, Thần Nguyệt thân ảnh cự ly thiên thần càng ngày càng gần, nàng thần thái, ánh mắt đều tràn đầy vô tận mị hoặc cùng gợi cảm. Bỉ Ngạn hoa hương thơm tràn ngập ở trong thiên địa, từng sợi tử sắc sương mù lượn lờ mà lên, mà Thần Nguyệt liền giống như cởi ra quần áo, một kiện lại một kiện. Liền tại Thần Nguyệt phảng phất cũng đã thành công chốc lát, đột nhiên, thiên thần sau lưng phóng xuất ra một cỗ thần ma hư ảnh, lực lượng rung động nháy mắt, thiên thần đột nhiên một tay bóp Thần Nguyệt cổ. Coi như là nữ nhân, người quả thực là tự tìm cái chết. Thiên thần cái kia cường đại lực lượng, đem nữ tử áp chế gắt gao. Thần Nguyệt không cách nào thở dốc, không ngừng giãy giụa, ta thực sự có bí mật, ngươi chẳng lẽ không hận đưa ngươi hại thành người như vậy a? Ngươi chẳng lẽ không muốn tìm cái kia để ngươi tông môn hủy diệt người báo thù rửa hận a? Ngươi thanh mai trúc mã sư muội, ân trọng như núi sư đồ tình, ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi sao? Không cho phép ngươi nói những cái này, thù ta tự nhiên sẽ báo, ta muốn đem thiên tông hủy diệt. Không đúng, đưa ngươi hại đến như thế cấp độ người, là Thần Thiên không phải sao? Thần Thiên, hắn đã chết, thiên thần không còn công kích, nhưng ánh mắt hung ác nhìn xem Thần Nguyệt. Ta nếu nói hắn còn sống đây, không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống sót. Thiên thần không dám tin tưởng, Thần Thiên còn sống, cửu tông môn đại tái phía trên, thế nhân đều biết rõ Thần Thiên cùng thiên tông thánh tổ đồng quy vu tận. Không thể nào sao, hắn còn sống, thiên chân vạn xác, cái kia hại ngươi tông môn toàn diệt, người yêu chết thảm Thần Thiên, hắn liền sống sót. Hắn là ai? Thiên thần không dám tin tưởng Thần Thiên còn sống. Các ngươi gặp qua, Thần Nguyệt nói ra, gặp qua, người nào? Hắn là ai, nói cho ta. Thiên thần một mực coi là Thần Thiên chết rồi, trên thực tế, hắn đáng giận nhất liền là Thần Thiên, hắn mặc dù lúc trước không có giết chết bản thân, thế nhưng là bởi vì Thần Thiên lại làm hại hắn Thiên Nhạc Tông toàn diệt, từ trên xuống dưới mấy ngàn người chết thảm, hiện tại liền sư tôn cùng sư muội đều sinh tử chưa biết, muốn nói không hận, đó là giả. Hắn liền là Thiết Huyết Hầu, Vô Trần, chương 850, đến từ Thiên Thần Chiến Thư. Hắn liền là Thiết Huyết Hầu Vô Trần, đen kịt dưới đêm. Gió lạnh tiêu điều, điều hưu lời nói, lởn vởn quanh quẩn. Vô Trần hai chữ, càng làm cho Thần Thiên thân thể hung hăng run lên, Thần Thiên là Vô Trần. Vô Trần là Thần Thiên, thế nhưng là một giây sau, thiên thần ánh mắt biến hóa, cái kia trong tay cường độ lần thứ hai tăng lớn, hỗn trướng, đừng muốn lừa gạt ta, cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần chính là Phong Lôi Hỏa Kiếm Linh người sử dụng, là một cái chính cống linh giả, mà Thần Thiên chính là tông môn đại tái bên trên đệ nhất nhân, tam võ hồn tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn lại là võ giả. Thiên thần phản ứng nhường Thần Nguyệt trở tay không kịp, người bình thường biết rõ bản thân cửu nhân sau đó, sợ rằng phải la hét báo thù rửa hận, nhưng thiên thần cái thứ nhất phản ứng lại là phân tích trong đó quan hệ lợi hại. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Vô Trần là Thần Thiên dạng này tin tức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ khó làm cho người tin phục. Thần Nguyệt căn bản không có mở miệng cơ hội, bị thiên thần gắt gao phong tỏa. Ta hiểu, ngươi là Vô Trần địch nhân, muốn mượn tay của ta giết Vô Trần, ngươi không khỏi quá coi thường ta thiên thần. Ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này nữ nhân là người nào. Thiên thần dò xét xuất thủ đến, muốn đem hắn để lộ mạng che mặt. Bất quá Thần Nguyệt phản ứng cấp tốc, đột nhiên hóa thành một đoàn ám sắc đóa hoa, thay đổi dần hỏa diễm, thiên thần vồ hụt, Thần Nguyệt cũng từ trong tay hắn tránh thoát. Thiên thần thần sắc biến đổi, ân, có kỳ quái khí tức, ngươi đến tột cùng là ai? Vừa mới trong nháy mắt, thiên thần rõ ràng cảm giác được nữ nhân này trên người phát ra đặc thù mùi, cái kia không phải nhân loại khí tức. Thần Nguyệt khí tức có một chút hỗn loạn, trước ngực trên dưới chập trùng, mê nhân yêu nhiêu thân thể hiển thị rõ, nhưng nàng trong lòng lại là nhấc lên sóng lớn gợn sóng, Bỉ Ngạn hoa cái kia tà linh mị nghi ngờ khí tức dĩ nhiên đối thiên thần vô dụng, vừa mới trong nháy mắt, cái này nam nhân thế nhưng là thật muốn giết bản thân. Hừ, ta cùng với ngươi nói lời thật nhưng ngươi không tin, vô trần vì cái gì không thể là thần thiên. Thần Nguyệt khuyên bảo bản thân tỉnh táo lại, khí thức dần dần khôi phục, bản thân mị hoặc chi thuật đối với hắn vô dụng, hắn không dám dựa vào thiên thần quá gần. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta thiên thần là ngớ ngẩn hay sao, linh giả tại sao có thể là võ giả? Thiên thần nội tâm kiên định, thêm nữa thần Nguyệt cái này nữ nhân có mị hoặc chi thuật, liền càng thêm không dám chủ quan. Hừ, linh giả là làm sao không có thể là võ giả, ta không cách nào cùng ngươi giải thích trong đó nguyên do, ta cùng với cái kia vô trần xác thực có thù không đội trời chung, nhưng ta cũng sẽ không bởi vì hắn là ta cửu nhân đến tìm tới ngươi, ta có thể lấy tâm ma thề, nếu vô trần không phải thần thiên lời, ta ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Thần Nguyệt ngữ khí, kiên định vô cùng, thiên thần nghe vậy, yêu nữ, đừng muốn lại nói, hiện tại rời đi ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, thế nhân đều nói tu la kiếm điên cuồng thiên thần không sợ hãi, chính là thế hệ này thiên tài cường giả, ta xem ngươi căn bản chính là sợ cái kia vô trần. Ngươi kích ta cũng vô dụng, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, lăn. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng vô trần liền là thần thiên? Thần Nguyệt lạnh lùng nói ra, thiên thần cười lạnh, ngươi nếu xuất ra chứng cứ, ta lại như thế nào không tin? Tại thiên thần nghĩ đến, cái này nữ nhân không có khả năng có chứng cứ, chuẩn bị quay người rời đi, không muốn cùng nói nhảm. Hiện tại hắn muốn làm liền là muốn xác định sư muội cùng sư tôn sinh tử. Ngươi muốn chứng cứ, ta cho ngươi. Thần Nguyệt đột nhiên đem áo khoác bỏ đi, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Thiên thần thần sắc biến đổi, là ngươi. Năm đó vị ương thành bên ngoài, chỉ vì trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, gặp phải họa sát thân, võ hồn bị phế, thiên nhạc tông tông chủ quỳ xuống đổi lấy hắn thiên thần một mạng. Tông môn đại tái bên trên một màn, rõ ràng hiện lên ở thiên thần trong đầu. Sát ý, băng phát ra, tu la hình bóng. Càng là lóe lên mà hiện, kiếm ra, đoạt mệnh, có thể thần Nguyệt lại nhắm mắt lại không tránh không né, ta biết rõ năm đó ngươi trong lòng vừa hận, giết ta nếu có thể nhường ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút, động thủ đi. Kiếm rời khỏi vỏ, tức giận phát hiện quang thiểm, nhưng ở thần Nguyệt đôi mắt chỗ đình chỉ. Thiên thần nghe vậy, lại là cuồng tiếu mà lên, thần Nguyệt, ngươi không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi, năm đó ta bất quá là trong lúc vô tình liếc ngươi một cái mà thôi, ta thiên thần chưa bao giờ đối với ngươi có nửa điểm lòng ái mộ. Giết ngươi dễ chịu một chút. Ha ha, thời gian đột biến, lại chưa từng nghĩ nhanh như vậy chúng ta liền thân phận biến hóa, ta không giết ngươi, ta muốn giữ lại ngươi, nhìn ta thiên thần như thế nào trưởng thành đến đỉnh phong. Thần Nguyệt nghe lời này ngẩng đầu, cảm nhận được cái này nam nhân kiêu ngạo, cỗ kia ngạo khí, đem thần Nguyệt trong lòng tự tôn phảng phất đều đánh tan. Thần thiên là đệ đệ ta, hắn coi như hóa thành cho ta cũng nhận biết, ngươi muốn chứng cứ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thần nam, thần gia, Tuyết Lạc Hề. Bọn họ vì sao sẽ đối vô trần khăng khăng một mực, trước đó không lâu tin tức ngươi hẳn là cũng biết, thiên tông môn thủ hộ giả, Tả Nhất Minh trở thành thiết huyết hầu vô trần bộ hạ. Thần Nguyệt nhìn chằm chằm thiên thần, thanh âm đàm thoại không ngừng. Thiên thần ánh mắt biến hóa, nhưng lại lạnh giọng nói ra, chỉ là những cái này, không đủ để chứng minh hắn liền là thần thiên. Ta biết rõ ngươi không tin, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ tại sao Lạc Hà môn sẽ tao mộ diệt môn A? Vô trần không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tại các đại tông môn cùng hoàng thất trước đó đem toàn bộ Lạc Hà môn toàn diệt. Thần Nguyệt hỏi, a, không phải bởi vì Lạc Hà môn liên hợp Lạc Nhật thành các đại thế lực vây giết vô trần sao? Thiên thần thần sắc vẩy một cái, chẳng lẽ trong này còn có nguyên nhân khác? Thần Nguyệt cười lạnh, có đơn giản như vậy liền tốt. Dứt lời, hắn đem ở cổ cương vực phát sinh sự tình nói một lần, càng đem vô trần ở cổ cương thành lập tông môn sự tình cũng không chút nào giấu giếm nói một lần. Những cái này đều nghe thiên thần thần sắc đại biến. Chúng ta biết hắn chân thực thân phận, Lạc Vô đạo sư huynh cũng biết rõ, thậm chí tông môn rất nhiều tiền bối cũng đã phát giác, có thể chính bởi vì như thế, cho nên thần thiên mới có thể tại Lạc Vô đạo vừa mới trở về tông môn không lâu, mang theo Lạc Nhật thành tất cả thế lực, không tiếc bại lộ bản thân trong tay có tam đại thánh giả lực lượng cũng phải tàn sát toàn bộ Lạc Hà môn. Thần Nguyệt nói xong, nổi lên nước mắt, không được mỗi ngày sáng sớm nói chuyện. Nàng càng là nước mắt rơi như mưa, Vô đạo sư huynh vì bảo hộ ta, không tiếc hy sinh bản thân, toàn bộ tông môn vì vậy mà diệt, chỉ có ta, sống chui nhủi ở thế gian, ta chính là vì muốn báo thù rửa hận, cho nên mới sống sót. Hừ, nói đến cùng tìm ta còn không phải vì báo thù. Thiên thần cười lạnh, nhưng trong lòng lại đón nhận cái này sự thật, Vô Trần liền là thần thiên, tin tức này nếu là công với đời mà nói, nên có bao nhiêu rung động. Công với đời, thần thiên cửu nhân hẳn là rất nhiều. Tại sao cái này nữ nhân muốn tìm đến bản thân? Ngươi tại sao mật hắn thân phận? Thiên thần lạnh lùng hỏi. Ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Bây giờ vô trần thế lực ảnh hưởng đế quốc, ta nói cho bát hoàng tử, Bát hoàng tử lại nói Vô Trần là nặng phải lớn so tuyển thủ, vô luận hắn chân thực thân phận là Vô Trần hay là thần thiên, tất cả cũng phải đại tái sau đó lại làm định đoạt, có thể thần thiên một ngày bất tử, ta nhắm mắt lại, liền là tông môn thảm diệt hình ảnh. Thần Nguyệt khóc không thành tiếng, nàng đột nhiên tiến lên một bước, cả người tựa như nhào vào thiên thần trong ngực, cái này thiên hạ, liền Vũ Vô Thiên đều không phải đối thủ của hắn, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể đánh bại hắn, chỉ cần ngươi vì ta giết Vô Trần, ta coi như ở bên người ngươi làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Làm nô tỳ, thiên thần khóe miệng phác họa ra một tia ý cười, nhìn thấy thiên thần tà mị tiếu dung, Thần Nguyệt trong lòng một trận đắc ý, cái này thiên hạ còn không có nàng không giải quyết được nam nhân. Cho ta, lăn, lại mỗi ngày sáng sớm thân thể một trận, Thần Nguyệt trong miệng trấn ra một đạo máu tươi. Ngươi, Thần Nguyệt không dám tin nhìn xem thiên thần, hắn dĩ nhiên đối bản thân ba độ xuất thủ. Thần Nguyệt, ngươi cũng không nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, còn không bằng hai năm trước gặp ngươi thời điểm, mất mặt xấu hổ, kẻ khác có lẽ sẽ đối với ngươi ôm ấp yêu thương một trận mừng thầm, nhưng ngươi cái này nữ nhân xà hà tâm địa bất quá muốn lợi dụng ta mà thôi, Vô Trần nếu là thần thiên, ta tự nhiên sẽ tìm hắn báo thù rửa hận, về phần ngươi, ta không hứng thú. Thiên thần xoay người rời đi, lại là cũng không quay đầu lại biến mất ở đêm tối bên trong. Thần Nguyệt lau sạch lấy khóe miệng vết máu, ánh mắt rét lạnh độc ác thiên thần, chuyện hôm nay ngươi nhớ kỹ cho ta, hừ, các ngươi tốt nhất lưỡng bại câu thương. Thiên thần thực lực ở trong đế quốc có thể nói là rõ như ban ngày, nhưng Vô Trần có thể đánh bại Vũ Vô Thiên cũng đầy đủ chứng minh hắn thực lực, nếu là hai người này một trận chiến, nhất định có chỗ tổn thương. Giờ phút này, cái kia Thần Nguyệt chỉ chờ mong, thiên thần không có trong tưởng tượng yếu như vậy mới được. Đen kịt bầu trời đêm trên trời, thiên thần ở không trung bay lượn, nhưng là Thần Nguyệt mà nói nhưng ở hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thần thiên không chết, càng là ở ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, ở Cổ Cương vực thành lập tông môn, càng là trở về hoàng thành dùng tên giả Vô Trần, trở thành đế quốc thiết huyết hầu, càng là tôn làm Lạc Nhật chi vương. Trong tay tam đại thánh giả gia nhập bộ hạ, như thế sự tích nếu là truyền đi, đơn giản có thể xưng là truyền kỳ. Trái lại bản thân, co đầu rút cổ tại thâm sơn bên trong, bây giờ thật vất vả có lực lượng, nhưng ngay cả sư muội cùng tông môn mối thù đều không thể báo, giờ phút này, vô luận Vô Trần có phải là hay không thần thiên đều không trọng yếu. Thiên thần, quyết định tự mình đi một chuyến, nhưng hắn cũng không biết thần thiên ở địa phương nào, bất quá thiên thần có biện pháp có thể cho Vô Trần xuất hiện. Đế quốc tinh ngân học viện, bầu trời đêm phía dưới, vạch phá một đạo vết kiếm, liền tựa như tinh ngân mảnh vỡ, sán lạn mỹ lệ. Người nào, dừng lại, liền tại lợi kiếm phá không thời điểm, một đạo thân ảnh bay lên trời, đem cái kia kiếm quang ngăn cản ở ngoài. Cái kia kiếm quang thân ảnh đột nhiên đình chỉ, kiếm tu trang phục, tiêu sái vô cùng. Cái kia thủ viện người xem xét, không nhịn được hít sâu một hơi, kiếm cuồng, thiên thần. À, người biết liền tốt, Vô Trần ở nơi nào? Thiên thần ánh mắt run lên, nhìn về phía cái này thủ viện người. Vô Trần, thủ viện người nghe vậy, lại là lắc lắc đầu, Vô Trần không còn tinh ngân bên trong, mời trở về đi. Ta tức đến, há lại sẽ tay không mà về. Thiên thần bước ra một bước, muốn tiến vào tinh ngân bên trong. Lớn mật, thủ viện người nhìn thấy nằm ngang ở trước người ngăn cản, trợn lên giận dữ nhìn thiên thần. Tránh ra, thiên thần lạnh lùng quát mắng. Ngươi tự tiện xông vào tinh ngân học viện, ta chức trách liền là thủ hộ, há có thể nhượng bộ nửa bước. Ngươi nếu không cho, vậy liền chết. Thiên thần ánh mắt vừa hiện, một sát na kia, sau lưng một vòng hư ảnh lưu động. Thiên thần đột nhiên xuất hiện, kiếm quang phát hiện, huyết quang lóe lên. Thủ viện người một tiếng hét thảm ở đen kịt dưới đêm vô cùng dữ tợn, hắn còn chưa thấy rõ thiên thần như thế nào xuất kiếm, tay trái lại bị ngay tại chỗ chặt đứt. Ngươi, thiên thần ánh mắt bén nhọn, kiếm ý càng là lăng thiên, hắn nhìn về phía cái kia thủ viện người, đây chỉ là bắt đầu, ba ngày sau, nhường Vô Trần đến hoàng thành Tây giao cùng ta một trận chiến, nếu không, tinh ngân bên trong ta thiên thần gặp một người giết một người. Chương 851, ước chiến dẫn động gợn sóng. Đây chỉ là bắt đầu, ba ngày sau. Nhưng Vô Trần tiến về hoàng thành Tây giao cùng ta một trận chiến, nếu không, ba ngày sau đó tinh ngân bên trong gặp một người giết một người. Tinh ngân học viện bên trong, giờ này khắc này, bầu không khí một lần ngưng trọng cùng khẩn trương. Các đại đạo sư, ngũ đại phó viện trưởng nghe thủ viện giả mang trở về lời, không ai không phải là toát ra chấn động. Ngươi trước đi chữa thương a. Vấn Thanh Phong nhìn về phía thủ viện giả, kiếm kia miệng chỉnh tề, tay cụt còn có thể nối liền. Vâng, thủ viện giả một mặt hổ thẹn lui xuống. Hừ. Cái này thiên thần bất quá là có chút danh tiếng, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một tên đạo sư giận không thể át nói ra. Ba ngày sau đó nếu Vô Trần không ra, bình thường ta tinh ngân người gặp một cái giết một người, thật sự cho rằng ta tinh ngân học viện dễ khi dễ hay sao? Viện trưởng, hắn tối nay tự tiện xông vào ta học viện, càng là chém ta học viện người một tay, nếu là không cho chút nhan sắc, người trong thiên hạ thấy thế nào ta Tinh Ngân học viện? Bây giờ Tinh Ngân bởi vì đế quốc đại tái sự tình, danh dự to lớn, các phương diện đều có tiết trời ấm lại dấu hiệu, nếu lúc này không diệt cái này thiên thần uy phong, Tinh Ngân học viện thật vất vả quật khởi chẳng phải là lại muốn lãng phí cơ hội thật tốt. Đám người nói nhao nhao, lại đều là đề nghị nhường cái này thiên thần đẹp mắt. Vấn Thanh Phong cùng ngũ đại phó viện trưởng tựa như cũng có tranh luận. Qua hồi lâu, cái kia Vấn Thanh Phong lúc này mới lên tiếng nói ra, vô duyên vô cớ phạm ta Tinh Ngân, tất nhiên muốn trả giá đắt, bất qua cái này thiên thần tay cụt ước chiến, lại là hướng về phía Vô Trần mà đến, nếu chúng ta xen vào việc của người khác, người trong thiên hạ sợ cũng sẽ nói ta Tinh Ngân học viện ỷ thế hiếp người, bây giờ đế quốc bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, ta Tinh Ngân cũng tuyệt không thể bị người nắm đuôi. Cái kia Thanh Phong viện trưởng, ngươi nói nên như thế nào? Việc này vẫn là trước tìm tới Vô Trần làm tiếp định đoạt, tất nhiên thiên thần cũng đã chỉ mặt gọi tên, ta tin tưởng Vô Trần sẽ không ngồi yên không lý đến. Vấn Thanh Phong vừa mới nói xong, đám người nhao nhao gật đầu. Bây giờ Vô Trần ở trong Tinh Ngân học viện, lại là trong lúc vô hình có một cỗ tin phục lực lượng, ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian bên trong, Vô Trần từ khi gia nhập Tinh Ngân học viện sau đó, lần lượt mang đến kỳ tích mà Tinh Ngân trên dưới, đối Vô Trần cũng là bội phục. Thế nhưng là viện trưởng, Vô Trần hiện tại hành tung không biết a. Điểm này các ngươi liền không cần lo lắng, thiên thần cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn mới nói 3 ngày sau đó nếu Vô Trần không ra, giết ta Tinh Ngân học viện người, hắn liền là vì bức Vô Trần xuất hiện, mà Vô Trần thân làm ta học viện người thừa kế, từ hắn tại thiên tài đại tái bên trên vì Tinh Ngân mà chiến biểu hiện đến xem, Vô Trần chắc chắn xuất hiện, ở trong lúc này, chúng ta an tâm chờ đợi liền có thể. Vấn Thanh Phong trong lòng có phổ, hắn biết rõ Vô Trần cũng đã về tới học viện, nhưng Vô Trần bất động thanh sắc, Vấn Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không cùng các nhiều người nói. Nghe được như thế, đoàn người như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn đến 3 ngày sau đó, thiên thần cùng Vô Trần khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Đế quốc, dòng người cuồn cuộn chỗ, 3 ngày sau, thiên thần khiêu chiến Vô Trần, cái gì, Tu La kiếm cuồng muốn chiến thiên hạ vô song thiết huyết hầu. Tin tức, liền tựa như ném tới trong biển Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một sát na ở trong đế quốc nhấc lên kinh đào hải lãng. Gợn sóng càng là không ngừng vô tuyến khuếch tán ra. Hoàng thành, thiên thần chiến Vô Trần, đây là có chuyện gì? Bát hoàng tử trong phủ, đoàn người một mặt chấn kinh. Ha ha, có ý tứ, bất quá, đến tột cùng vì cái gì đâu? Bát hoàng tử một mặt nghi hoặc, tin tức này thực sự đến quá mức đột nhiên. Hoàng đình, tam hoàng tử phủ đệ, cái gì, thiên thần đi suốt đêm Tinh Ngân, tay cụt ước chiến Vô Trần. Nghe được Bắc Phong truyền đến tin tức, tam hoàng tử trong mắt chỉ còn lại rung động. Là, hơn nữa tin tức cũng đã truyền đi, thiên thần càng là tuyên bố, 3 ngày sau nếu Vô Trần không ra, Tinh Ngân gặp một cái giết một người. Bắc Phong gật gật đầu, cái này thiên thần thật cuồng ngữ khí, bất quá không đúng, vấn đề này có chút không thích hợp. Tam hoàng tử liên tục lắc lắc đầu, điện hạ, cái này thiên thần có lẽ chỉ là cảm thấy đại tái một trận chiến chưa từng tận hứng, muốn chiến Vô Trần đến thành danh a. Bắc Phong phân tích nói, không có khả năng đơn giản như vậy, thiên thần người này cũng không điên cuồng. Hắn trước đó làm ra cử động, hẳn là muốn đem bản thân trở về tin tức tán ra ngoài, nhưng Thiên Nhạc Tông người có thể tìm tới hắn, mà hắn đối Thiên Tông xuất thủ, cũng không phải bởi vì thanh danh, mà là vì báo thù, kẻ này mặc dù làm việc ngông cuồng, nhưng lại đều có bản thân mục đích tính, hắn khiêu chiến Vô Trần, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Điện hạ, thần thiên từng dùng tên thiên thần, tam hoàng tử trong đầu một trận oanh minh, thiên thần chẳng lẽ biết rõ Vô Trần thân phận. Trong nháy mắt, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Tây cung, thiên thần, cự tuyệt ta mời không biết tốt xấu, hiện tại khiêu chiến Vô Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhị hoàng tử gần nhất tâm tình không phải rất tốt, hắn đắc ý nhất chiến tướng Long Thiên Mạch chết ở đại tái phía trên, mặc dù hoàng tử bên trong lục hoàng tử duy trì hắn, có thể thái tử đế thiên nơi đó cũng có bát hoàng tử đám người. Còn có một cái sâu không lường được Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Ứng Thiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, cho nên hắn phái người tiếp xúc thiên thần. Lại không nghĩ gặp phải từ chối, phái ra người còn bị chém bị thương, chuyện này, đến phát hiện ở trong đế quốc còn không có người biết rõ. Có thể đối với nhị hoàng tử tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Hừ, đánh đến tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Thiên thần không thể vì để bản thân sử dụng, Vô Trần càng là sẽ không đứng ở hắn bên này, hai người này chết đối nhị hoàng tử đều không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại chỉ sẽ vỗ tay bảo hay. Cùng lúc đó, thiên thần chiến Vô Trần tin tức, truyền khắp đế quốc. Dẫn động sóng to gió lớn, trở thành mọi người cực thịnh một thời chủ đề. Ở hoàng thành một góc nào đó chỗ, một cái xanh lam tóc thanh niên, đưa tới không ít người chú ý, bất quá hắn một người ngồi một mình nơi hẻo lánh, khí độ bất phàm, nghe được tin tức này sau đó, ánh mắt hơi đổi, nguyên lai có thể dạng này. Lâm Vũ Đồng tiến vào hoàng thành sau đó, một mực tại thăm dò Vô Trần tin tức. Bây giờ thiên thần một cái này cử động, nhưng Lâm Vũ Đồng phảng phất hiểu ra, nguyên lai tìm người còn có thể dùng phương thức như vậy. Ba ngày sau, hoàng thành Tây Giao A, nhìn đến có tất yếu đi một chuyến. Có thể kiến thức đế quốc hai đại thanh niên thiên tài quyết đấu, bản thân cái này liền vô cùng hấp dẫn người, huống hồ Lâm Vũ Đồng có tất yếu biết rõ, Vô Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao đây là hắn tiếp xuống muốn đối mặt đối thủ. Tinh Ngân, Vô Trần, lại là Vô Trần, thiên tài đại tái sau đó, Cuồng Lan nghe được nhiều nhất liền là liên quan tới kẻ khác tin tức, mà hắn quang mang tựa như cũng liền ở đằng sau triệt để mờ đi. Mà hắn bại bởi Minh Dạ sau đó, Cuồng Lan hơi an phận rất nhiều, bây giờ cùng hắn cùng một chỗ thành danh thiên thần. Bây giờ dĩ nhiên muốn khiêu chiến Vô Trần. Hừ, các ngươi cứ việc giày vò, ta còn muốn mạnh lên, biến càng mạnh mới được, Minh Dạ, ngươi chờ nhìn, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, Cuồng Lan tiến nhập Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong. Việc này, rất nhanh cũng truyền vào các đại tông môn bên trong. Thiên thần chiến Vô Trần, chỉ là tin tức này liền đầy đủ hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá từ thiên tài đại tái sau đó, không ít thiên tài cũng đã tiến nhập bế quan giai đoạn, nguyên đế quốc thập kiệt thành viên cũng là như thế. Bất quá, cho dù như thế, thiên thần ước chiến vẫn là đưa tới toàn bộ đế quốc oanh động, dù sao phát sinh ở thiên tài đại tái sau đó, đại tái dư ôn chưa qua, giờ phút này hai đại đỉnh tiêm thiên tài chiến đấu, ngẫm lại liền để cho không ít người nhiệt huyết sôi trào. Ba ngày sau đó, hoàng thành Tây Giao, lập tức trở thành vạn chúng chú mục chi địa. Đây chính là hoàng thành, so vị ương thành, lạc nhật thành đều còn muốn lớn hơn, nhưng mà, cùng thượng vực so ra vẫn là quá nhỏ. Hoàng thành đế quốc người lưu bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử hiếu kỳ nhìn về bốn phía. Cái thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều là võ tu, tiểu thương tự nhiên nhiều không kể xiết, lần thứ nhất tiến vào hoàng thành, đối với Nhạc Duy Y tới nói vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Đang lúc nàng du tẩu ở hoàng thành trên đường cái thời điểm, một tin tức đột nhiên truyền vào trong tai nàng, đưa tới Nhạc Duy Y chú ý. Thiên thần chiến Vô Trần, thiên thần đại ca, tại sao muốn cùng Vô Trần đại ca một trận chiến a? Nhạc Duy Y nghe được tin tức này thời điểm, vô cùng kích động. Chỉ ít thiên thần thật còn ở hoàng thành, có thể nghĩ lại, thiên thần chiến Vô Trần, đây là có chuyện gì? Nhà đầu trong lòng giật mình, không được, ta muốn tìm đến thiên thần đại ca hỏi rõ ràng. Nhạc Duy Y muốn tìm thiên thần, có thể hiện tại thiên thần sớm cũng đang nơi nào đó tiến nhập định hình thức, ba ngày sau chiến đấu, đối với thiên thần tới nói, cũng không thể coi thường. Mà cái này thời điểm, hoàng thành đại đạo bên ngoài. Ân, hầu gia muốn cùng thiên thần một trận chiến, lãnh hồn đám người mới từ hoàng thành xuất phát. Bây giờ chính đang trở về Lạc Nhật Thành trên đường, nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, lại là nghe được cái này làm cho tất cả mọi người đều vì đó rung động tin tức. Không cần suy nghĩ nhiều, hầu gia thực lực còn không cần đến chúng ta làm bọn họ quan tâm, việc cấp bách là muốn trở lại Lạc Nhật Thành mới đúng. Nam Nhạc Sơn nhắc nhở, lãnh hồn gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, về trước Lạc Nhật Thành. Mà lúc này, Lạc Nhật Thành, một nhóm từ Thiên Sơn mà đến tuổi trẻ nhóm kiếm tu rốt cục đã tới cái này phồn hoa thành thị. Nơi này liền là Lạc Nhật Thành, rất không sai, cái kia Vô Trần ngược lại có chút bản sự. Tam tử nhìn xem cái này nguy nga thành thị, trong mắt lại là sinh ra một tia ghen ghét. Trước tiến vào Lạc Nhật Thành tìm hiểu tin tức tốt, một khi xác định Vô Trần ở Lạc Nhật Thành, lập tức thông chi chúng ta. Nhị sư huynh, không như vậy phiền phức, chúng ta trực tiếp giết vào hầu tước phủ, nhưng cái kia Vô Trần nợ máu trả bằng máu. Tam tử lẫm nhiên nói ra, kiếm ý ngang nhiên, không thể, đại sư huynh nói qua. Vừa chờ hắn làm tiếp định đoạt. Đồng Tâm nhắc nhở, đúng rồi a, Tam sư huynh, cái kia Vô Trần tuyệt không phải hạng người bình thường, gần nhất chúng ta trên đường đến cũng nghe nói hắn liền Vũ Vô Thiên đều đánh bại, quyết không thể khinh địch. Vân Tú cũng mở miệng nói ra, cái kia Tam tử rất là không phục nhưng vẫn là không có phản bác, ta biết, ta đi trước tìm hiểu tin tức tốt. Ân, mọi người nhớ lấy không thể vọng động, Đồng Tâm nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, còn lại Ngô Tử gật gật đầu. Riêng phần mình chia ra tìm hiểu tin tức. Hiển nhiên, hoàng thành sự tình cũng không truyền đến đế quốc biên giới thành thị, cho nên dẫn đến phát hiện ở trong Lạc Nhật Thành lại là không biết ba ngày sau đó, thiên thần cùng Vô Trần một trận chiến. Hừ, cái gì cầu thí thiết huyết hầu, mang ta giết này Vô Trần, nhìn bọn họ còn có nói cái gì, đến lúc đó, ta Thiên Sơn đệ tam tử, đem danh dương đế quốc. Đệ tam tử mặc dù rời đi, lại không cam lòng, mà xui quỷ khiến nhường hắn đi tới Lạc Nhật Thành hầu tước phủ chỗ. Chương 852, cuồng vọng kiếm tam. Hầu tước phủ, Vô Trần đi rồi, hầu tước phủ bên trong tất cả sự vật giao cho hắn bát thúc quản lý, hắn mặc dù võ lực phương diện không được tốt lắm, nhưng trí lực lại là siêu quần, đem to lớn thành thị quản lý đâu vào đấy. mà nội thành từ Thiết Huyết Quân thống lĩnh, càng là lưu lại dạ trí một nhóm rốt cục bản thân tử sĩ tọa trấn. Đương nhiên, từ cái này sau đó Lạc Nhật Thành cũng đã thống nhất, các đại thế lực tuyệt không hài lòng, nếu không cũng sẽ không đi tiến về đế quốc đại tái vì vô trần lược trận. Bây giờ Lạc Nhật Thành bên trong, có thể nói là an tường thái bình. Bất quá, cũng không phải không có nguy cơ, Lạc Nhật Thành bên trong, bây giờ có thể tỏa trấn chân chính cường giả không có, cho nên thần thiên mới có thể vội vã nhường Thác Bạt Quá Thượng đẳng người trở về Lạc Nhật Thành. Mà hầu tước phủ bên trong, càng là không có một cái siêu cường chiến lực. Y Vân tỷ tỷ, ta nghe nói sư phụ thắng đế quốc thập kiệt đệ nhị Vũ Vô Thiên, sư phụ hắn lúc nào mới trở về a? Khổ Vong Xuyên có thể nói là mỏi mắt chờ mong, hắn một mực ở trong quân huấn luyện, ngắn ngủi vài tháng thời gian bây giờ dĩ nhiên cũng đã đột phá võ sư cảnh giới, hắn thiên phú nhường không ít người đều lau mắt mà nhìn. Y Vân mỉm cười, sư phụ ngươi hắn biết trở về, ngươi hiện tại trọng yếu nhất là hảo hảo tăng lên bản thân, không muốn cho sư phụ ngươi mất mặt biết sao. Khổ Vong Xuyên trùng điệp gật gật đầu, ân, ta biết. Mặc dù thần thiên không có chính thức thừa nhận nhận lấy Khổ Vong Xuyên cái này đệ tử, bất quá tiểu tử này lại một mực lấy sư tôn xưng hô vô trần, bây giờ thần thiên rời đi những ngày này, Tả thống lĩnh, Lôi thống lĩnh một mực ở huấn luyện Khổ Vong Xuyên tiểu tử này. Bây giờ tại binh pháp cùng thiên phú, Khổ Vong Xuyên đều thể hiện ra cho người chấn kinh thiên phú, đặc biệt là hắn võ hồn chi lực. Y Vân tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài một chút a. Vong Nguyệt cái này nha đầu cũng càng ngày càng tự nhiên hào phóng, toàn bộ mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. Y Vân gật gật đầu, mặc dù rời đi nô lệ thị trường đã có đoạn thời gian, có thể cô nàng này nhưng trong lòng luôn luôn bỏ không được. Gần nhất Thiết Hùng cũng tới Lạc Nhật Thành nhìn hắn, bất quá Lăng Thiên Môn phương diện tựa hồ có rất nhiều sự tình cần Thiết Hùng xử lý, cũng đã thật lâu không thấy hắn. Phong Nguyệt cô nàng này biết rõ Y Vân giàu dĩ không vui, cho nên am hiểu lòng người muốn để Y Vân bắt đầu vui vẻ. Không xong, có người ở hầu tước phủ nháo sự, nhanh thông chi thành thủ đại nhân cùng tướng quân bọn họ. Ngay tại Y Vân bọn họ vừa mới bước ra môn đình thời điểm, hầu tước phủ trên dưới đúng là truyền đến mấy đạo gấp rút thanh âm. Khổ Vong Xuyên nghe vậy ánh mắt biến đổi, người nào như vậy lớn gan. Ba người liền xông ra ngoài, hầu tước phủ, thần lão bắt người thần gia đều ở trong đó, hai bên Tả thống lĩnh cùng Lôi thống lĩnh cũng ở trong đó, bất quá giờ phút này bọn họ ánh mắt lại đều tập trung ở một cái tóc trắng nam tử trên người. Tướng quân, không nghĩ đến còn có thể gặp lại ngài. Tả thống lĩnh cùng Lôi thống lĩnh nhìn xem cái kia bạch bào nam tử, kích động vạn phần. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Liễu Trần Giật vậy mà sẽ xuất hiện ở Lạc Nhật Thành. Liễu Trần Giật từ nước khác về đến sau đó, trước sau tiến vào Hoàng Thành, bất quá sau đó liền đi tới Lạc Nhật Thành, thứ nhất có thể nhìn xem nữ nhi của mình, thứ hai cũng có thể nhìn xem bản thân bộ hạ cũ, bây giờ nhìn thấy bọn họ an tâm, Liễu Trần Giật liền yên tâm rất nhiều, bất quá hắn cái kia trắng bệch tóc, lại là cho người nhìn một trận đau lòng. Nhìn thấy các ngươi như thế ta cũng yên lòng, bây giờ vô trần thiên phú dị bẩm, đem Lạc Nhật Thành càng là quản lý mảy may không loạn, Liễu Trần Giật cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tướng quân, ngài muốn bảo trọng thân thể a? Tả thống lĩnh Lôi thống lĩnh kích động nói ra, mấy người hỏi han ân cần, vô cùng cảm động. Báo, tướng quân, hầu tước phủ bên ngoài có người nháo sự, có mấy cái huynh đệ đều bị đả thương. Một tên quân sĩ báo lại, tin tức truyền đến, hầu tước phủ bên trong người nhóm tức giận. Người nào như vậy lớn gan, vô trần không còn thời điểm, Tả thống lĩnh bọn họ càng phải đem cái này Lạc Nhật Thành thủ ở. Thần lão bát thần sắc cũng là run lên, xuất lĩnh đám người đi ra ngoài. Dám đến hầu tước phủ nháo sự, nếu không phải tự tìm cái chết, kia chính là rất có địa vị. Việc này, hầu tước phủ bên ngoài, hừ, đây chính là hầu tước phủ, đơn giản không chịu nổi một kích. Một kiếm đánh tới, cuồng bạo kiếm ý bao phủ toàn bộ cửa thành trước đó, quân sĩ không địch lại, lại là nghĩa vô phản cố ngăn cản kiếm ý. Một tên binh sĩ ngay tại chỗ tử vong, hỗn trướng, quân sĩ giận dữ, một tên thiên phu trưởng càng là cuồng sát mà đến, thực lực là võ vương cảnh giới. Cái kia dùng kiếm nam tử cười lạnh một tiếng, chỉ là võ vương, không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Kiếm mang ra, hàn quang phát hiện, cái kia nam tử một kiếm đánh tới, thiên phu trưởng Hoành Tảo Thiên Quân tư thế mà đi, giao thủ, lực lượng chấn động, thiên phu trưởng bị đẩy lui trở về. Cái kia thiên phu trưởng ánh mắt run lên, tôn võ. Ngươi là người nào, ta là người nào, ngươi còn không xứng biết rõ, nhưng vô trần cút ra đây gặp ta. Người này không phải kẻ khác, chính là cuồng ngạo vô cùng kiếm tam. Vô trần, thiên phu trưởng nghe vậy lại là quát mắng, hầu gia đi hoàng thành đại tái sau đó còn chưa trở về, huống hồ, hầu gia há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, hôm nay ngươi giết ta hầu tước phủ binh sĩ, ngươi có biết rõ muốn bỏ ra cái gì đại giới? Đại giới, ha ha, hôm nay ta nếu không gặp vô trần, ta liền giết sạch ngươi hầu tước phủ tất cả mọi người. Kiếm tam cuồng ngạo vô cùng, làm càn, giết sạch ta hầu tước phủ tất cả mọi người. Ngươi có biết rõ trước đây không lâu cũng có một người nói như vậy, tuyên bố tìm ta sư tôn, có thể kết quả hắn nhưng ở thiên tài đại tái bên trên bị ta sư tôn giết chết, ngươi thức thời lăn. Đúng lúc này, Khổ Vong Xuyên thân ảnh xuất hiện, đối mặt Kiếm Tam tiểu tử, hắn lại càng thêm ngạo khí. Khổ Vong Xuyên, Phong Nguyệt còn có Y Vân ba người xuất hiện ở nơi đây. Cái kia Kiếm Tam ánh mắt di lưu lại Y Vân trên người, bất quá sau đó hắn thần sắc run lên, sư tôn. Sư phụ ngươi là Vô Trần, không sai. Ta chính là thiên hạ vô song thiết huyết hầu đệ tử, thức thời lăn. Khổ Vong Xuyên biết rõ trước mắt người này thực lực cường đại, bây giờ toàn bộ hầu tước phủ sợ cũng không người là đối thủ của hắn, Khổ Vong Xuyên chỉ có thể lấy sư tôn tên nhường hắn biết khó mà lui. Có thể bọn họ căn bản không biết, cái này Kiếm Tam liền là tìm đến Vô Trần. Nói, Vô Trần ở nơi nào? Kiếm Tam cười lạnh một tiếng, hắn cũng đã đi tới Khổ Vong Xuyên trước mắt, tốc độ nhanh chóng làm cho người giận sôi. Khổ Vong Xuyên cũng là cả kinh. Người kia đưa tay mà đến, như muốn bắt lấy hắn, bất quá Khổ Vong Xuyên phát động một đạo lôi đình, tử lôi chi quang lấp lóe, một giây sau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kiếm Tam thất thủ, hơi sững sờ, lập tức ở sau lưng phát hiện Khổ Vong Xuyên thân ảnh, a, lôi. Thức thời một chút, lăn. Khổ Vong Xuyên ánh mắt xâm nhiên, ha ha, có ý tứ, Vô Trần giết ta sư đệ, hôm nay ta giết hắn đệ tử, thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, một kiếm phóng thích, lưu quang lóe lên. Cái kia Kiếm Tam đúng là đoạt mệnh mà đến, Khổ Vong Xuyên muốn né tránh, nhưng đã quá muộn, một cỗ kinh thiên kiếm ý bao phủ. Không được, Thiên Phu trưởng tự nhiên không thể để cho Khổ Vong Xuyên xảy ra chuyện, phấn thân mà lên, Kiếm Tam kiếm quang rơi xuống nháy mắt, Thiên Phu trưởng bị chặn ngang chặt đứt. Thiên Phu trưởng, toàn bộ hầu tước phủ trước kinh thiên hò hét, hỗn trướng, Khổ Vong Xuyên xé rách kiếm ý, lôi quang kinh hiện, tử lôi giống như thiên phạt rơi xuống, ầm vang bạo hưởng. Có thể cái kia Kiếm Tam lại cường thế vô cùng. Một kiếm xé rách lôi quang, hừ, nho nhỏ niên kỳ thiên phú không tồi, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm như kinh lôi, Kiếm Tam trong tay trường kiếm vừa ra, giống như chuồn tháng đồng dạng quang huy rơi xuống, sát ý lẫm nhiên mà tới. Ca, Phong Nguyệt thanh âm quanh quẩn, lại ở đây lúc, hầu tước phủ bên trong truyền đến một đạo nhíu chặt âm vang va chạm thanh âm. Dạ trí thống lĩnh, Kiếm Tam một kiếm chịu y rung động lòng người, liền tại lợi kiếm rơi xuống nháy mắt, dạ trí thân ảnh điên cuồng vọt mà đến. Một kiếm ra, nổ kiếm mà thành, chặn lại cái kia Kiếm Tam uy năng. Người có biết rõ, đối hầu tước phủ động thủ sẽ trả ra như thế nào đại giới. Dạ trí thần sắc lạnh buốt, từ khi gia nhập Vô Trần bộ hạ sau đó, hắn thực lực ngày càng gia tăng mãnh liệt, lúc trước võ vương tam trọng, bây giờ cũng đã đi đến võ vương đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua tôn võ. Đại giới, ha ha, chỉ là võ vương còn không có ngươi nói mà nói phần. Tiếng nói rơi, kiếm quang lên, sát ý lẫm nhiên. Dạ trí thần sắc run lên, nộ kiếm thành hình, nhập vi chi cảnh chốc lát đăng phong tạo cực. Ha ha, bất quá là một cái nho nhỏ nhập vi chi kiếm mà thôi, diệt cho ta. Lục trọng kiếm đạo ý chí lực lượng kinh thiên nở rộ, dạ trí kiếm ý nháy mắt sụp đổ. Đáng giận, dạ trí ngưng tụ nộ kiếm, kiếm đạo ý chí thành hình, lại căn bản không cách nào chống lại. Các ngươi đi mau, dạ trí thậm chí Kiếm Tam thực lực cường hãn, nếu là tại không đi mà nói, Khổ Vong Xuyên bọn họ đều sẽ chết. Đi. Ai cũng đi không được, Kiếm Tam cuồng vọng vô cùng, dạ trí rất cảm thấy áp lực, những ngày này hắn một khắc cũng không có buông lỏng, nhưng là đối mặt chân chính cường giả, hắn lại căn bản không có cách nào phản kháng trong lòng không cam lòng, đáng giận, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích. Nhường Vô Trần cút ra đây nhận lấy cái chết, nếu không ta diệt hầu tước phủ. Lớn mật cuồng đồ, hầu tước phủ há là ngươi có thể dương oai chi địa. Liền ở lúc này, hai cỗ rộng lớn tôn võ chi lực đánh tới, một trái một phải đem cái kia Kiếm Tam bức lui. Thống lĩnh đại nhân, Tả thống lĩnh cùng Lôi thống lĩnh vừa ra, ngừng lại thời điểm tước phủ từ trên xuống dưới, hơn vạn thiết huyết quân đội giơ cao kiếm mà đến, cung nỏ chuẩn xác nhắm ngay đám người bên trong Kiếm Tam. Ha ha, hầu tước phủ cũng bất quá như thế, không có Vô Trần các ngươi liền là phế vật, nhưng cái kia rùa đen rút đầu cút ra đây. Kiếm Tam cuồng ngạo vô cùng, giết, hai đại thống lĩnh một tiếng quát mắng, vạn tiễn tề phát, uy năng cường hãn vô cùng. Kiếm Tam nhìn thấy thần sắc run lên, kiếm đung đưa thành thuẫn. Rộng lớn mưa tên cùng kiếm mang va chạm, có lẽ là dạng này hành vi đem hắn triệt để chọc giận, một tiếng quát mắng, kiếm ý thành hình, rộng lớn kiếm uy bao phủ ở trong thiên địa. Kiếm Tam áp đảo thiên không phía trên, hầu tước phủ cũng bất quá như thế, Vô Trần không ra cũng được, ta liền giết sạch cái này hầu tước phủ. Kiếm Tam kiếm trong tay, đột nhiên nở rộ kinh thiên quang mang, lại nguyệt chi thương, giết. Đầy trời kiếm mang rơi xuống, sát ý kinh thiên, tức khắc. Mấy tên quân sĩ không địch lại kiếm ý, chết ở cái kia kiếm quang phía dưới. Hỗn trướng, tự tìm cái chết. Hai đại thống lĩnh hét lớn, sát ý rung trời, thiết huyết quân đội trùng thiên mà lên, sát ý kinh thiên, mặc dù trong đó thực lực không địch lại, Khả Nhân Biển vừa ra, nhưng cũng nhường Kiếm Tam cảm thấy một chút áp lực. Một nhóm bọn chuột nhắt, chỉ có thể ỷ vào nhiều người, tiểu tử này ta liền mang đi, muốn đổi hắn, nhường Vô Trần đến. Kiếm Tam phá không mà đến, đúng là hướng về Khổ Vong Xuyên mà đến. Ca, cẩn thận, không được, đoàn người chấn động, cái kia Kiếm Tam đúng là muốn cưỡng ép Khổ Vong Xuyên. Lan, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo băng lãnh khẽ kêu thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, chỉ thấy cái kia Kiếm Tam đưa tay chỗ, một đạo quỷ dị xích hồng hỏa liên chậm chậm lên cao. Đụng vào nháy mắt, Kiếm Tam thần sắc đột biến, thiên hỏa. Đoàn người ánh mắt, chốc lát tập trung vào Y Vân trên người. Giờ phút này, cái kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại phía trên, nhiều đám màu đỏ hồng liên chậm rãi nở rộ. Chương 853, Thiên Sơn Đệ Tam Kiếm. Đây là, hỏa, hầu tước phủ bên trong, Y Vân quanh thân bị màu đỏ hồng liên bao trùm, ngập trời mà ra hỏa hải chi uy, làm cho tất cả mọi người tâm thần hung hăng run lên. Cái này xích sắc hỏa diễm, đối với mọi người ở đây tới nói đều lại cực kỳ quen thuộc. Thiên hỏa, xích hồng liên, đây chính là thần thiên trong tay át chủ bài một trong. Trọng yếu như vậy đồ vật, hiện tại vậy mà sẽ xuất hiện ở Y Vân trên người. Ân, Kiếm Tam cảm nhận được đến từ hỏa diễm uy hiếp, ánh mắt lẫm nhiên biến đổi, Y Vân bàn tay ra hỏa, một đạo kinh người xích sắc hỏa diễm liền tựa như sóng biển một dạng bốc lên mà ra. Hỏa diễm ra, thiên hỏa chi uy phút chốc nở rộ, cho dù là cường hoành vô cùng Kiếm Tam đều liên tục lui ra phía sau, trong tay lợi kiếm xé rách, lại không cách nào ngăn cản hỏa diễm chi uy. Hắn đằng không mà lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ta kiếm khi dĩ nhiên không cách nào ngăn cản cỗ này hỏa diễm. Đây không phải phổ thông hỏa, thiên hỏa. Kiếm Tam thần sắc run lên, hiển nhiên không nghĩ tới cái này nữ tử lại có như thế cường đại thực lực, liền thiên hỏa đều vì đó sử dụng. Lúc này, hầu tước phủ động tĩnh cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không ít người hướng về hầu tước phủ tập trung đến, đoàn người chỉ điểm điểm. Kiếm Tam xem người càng ngày càng nhiều, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Hắn tới đây mục đích một là vì cho cái kia thiết huyết hầu Vô Trần một hạ mã uy, thứ hai nếu có thể giết Vô Trần, cái kia chính là một cái công lớn. Hiện tại nhìn đến, cái này Vô Trần cũng không ở trong hầu tước phủ, nhưng nếu là liền như vậy trở về, hắn Kiếm Tam còn có cái gì mặt mũi tiếp tục đặt chân ở đế quốc bên trong, nếu là truyền đi, cái này cũng ảnh hưởng hắn Thiên Sơn thất tử thanh danh. Như thế giai nhân, lại ở trong hầu tước phủ thật sự đáng tiếc, cô nương không bằng cùng ta, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Kiếm Tam nhìn về phía Y Vân, trong mắt tràn đầy hào quang. Lan, trả lời hắn chỉ có một đạo băng lãnh vô tình lời nói. Kiếm Tam vốn liền ngạo cường, bây giờ bị một cái nữ tử ở trước mặt chế nhạo, thần sắc lại không tự nhiên, ánh mắt run lên, kiếm ý vừa ra, ta không muốn đối nữ nhân xuất thủ, ba hơi bên trong Vô Trần nếu còn không đi ra, ta liền diệt cái này hầu tước phủ. Liền bằng ngươi cũng muốn gặp Vô Trần đại ca. Y Vân thần sắc lẫm nhiên, đôi mắt đẹp lóe qua một đạo xích hồng hỏa quang. Quanh thân hồng liên nở rộ, đằng không mà lên cùng cái kia Kiếm Tam lăng không rằng co. Tự tìm cái chết, kiếm ý ra, hàn mang phát hiện, Kiếm Tam ánh mắt run lên, kiếm khí uốn lượn, oanh sát mà đến. Y Vân trong tay một đóa hỏa diễm phóng thích, đúng là hình thành phô thiên cái địa sóng biển chi hỏa, thiên hỏa uy năng sắc nhọn không thể đỡ, thoáng chốc cùng vậy liền kiếm khí va chạm, toàn bộ thiên không chấn động ra cái kia hồng sắc vũ khí. Hừ, đừng tưởng rằng trong tay ngươi có thiên hỏa, chính là ta Kiếm Tam đối thủ. Kiếm lạnh thắng hàn băng, thế, cuồng bạo như lửa, song cực cùng sáng, lưu quang kiếm kích giết, đều là thượng thừa võ kỹ chỉ uy, một kích ra phá hỏa xuyên vân, cái kia đáng sợ kiếm khí, từ Y Vân bên người cướp đoạt mà qua. Y Vân tiểu thư, cẩn thận, kiếm thế cuồng lực như lửa, Y Vân ánh mắt biến hóa, lại là không thể hoàn toàn trưởng khống thiên hỏa chỉ uy, vừa ra tay, hỏa diễm đằng phi, chấn động một cái, hồng liên bạo phá. Một tiếng oanh minh chói tai, đã thấy Y Vân cánh tay nhuốm máu mà hồng. Y Vân bị thương, hai đại thống lĩnh chạy vội tiến lên, bảo hộ hai bên, thiên hỏa mặc dù kinh người, có thể cái này Kiếm Tam thực lực càng là đáng sợ, kiếm ra đoạt mệnh, từng bước chiêu chiêu sát ý không ngừng. Trái, lôi hai đại thống lĩnh cuồng chiến Kiếm Tam tiểu tử, sắc nhọn không thể đỡ, võ hồn nở rộ, toàn bộ hầu tước phủ trên không cũng là hỗn độn một mảnh, uy năng hiển thị rõ, năng lượng triều tịch không ngừng sôi trào. Kiếm Tam kiếm nơi tay, uy năng kinh thiên, kịch chiến hai tên đại tôn cường giả, dĩ nhiên thành thạo. Trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Giờ phút này, hầu tước phủ người cũng càng ngày càng nhiều, hai đại thống lĩnh đánh lâu không xong, trong lòng cũng là rung động không hiểu, nếu là tiếp tục như vậy mà nói, hầu tước phủ uy nghiêm ở đâu? Kiếm Tam không ngừng cười lạnh, bên chiến vừa nói, đường đường hầu tước phủ, hai đại thống lĩnh đơn giản giống như phế vật, cút cho ta. Kiếm ra, trong tay hắn kiếm đột nhiên biến ảo phương thức công kích, thế công đúng là mãnh liệt như lửa, cánh tinh vừa ra, ai dám tranh phong. Đáng giận, Dạ Trí lần thứ hai tiến lên, nội ý kiếm bốc lên mà lên. Nho nhỏ vương cấp, ở trước mặt ta ngươi không xứng dùng kiếm. Một đạo trào phúng mà lên, tốc độ phát huy cực hạn, kiếm trong tay lại có cửu tinh liên châu, đúng là phi đạn ra ngoài, Dạ Trí ngực trúng một kích, bưng bít lấy vết thương ăn vào một khỏa đan dược. Toàn bộ hầu tước phủ trên dưới, đúng là đối người này không thể làm gì. Ba hơi đã qua, thiết huyết hầu không ra, ta diệt ngươi hầu tước phủ. Cái kia kiếm tam kiếm ý sôi trào, lợi kiếm ở không trung bay múa, rội thành một màn kiếm quang giao ngâm, như mưa nặng hạt dây cung tấu, tạo nên ngàn tầng hồi lãng, trùng trùng điệp điệp, kiếm là kiếm trung huyền, nhất sát định âm. Truy Nguyệt, một tiếng quát mắng, kinh người kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Hai đại thống linh ánh mắt đột biến, không tốt, nhanh khởi động phòng ngự đại trận. Cơ hồ tại quang huy chiếu rọi thời điểm, đại trận cùng kiếm quang va chạm, trong một đêm, liền đem hầu tước phủ cùng cái kia kiếm tam ngăn cách lên. Khói đặc tiêu tán, kiếm tam lại là ngông cuồng cười to, ha ha, đây chính là hầu tước phủ, đơn giản mất mặt xấu hổ, các ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong phòng ngự đại trận sao. Có bản sự, cùng ta một trận chiến, ngươi đến tột cùng là ai, có cái gì mục đích? Trái, lôi hai đại thống lĩnh vô cùng biệt khuất nhìn xem trên trời cái kia cầm kiếm nam tử, trong lòng phẫn nộ vô cùng, kẻ này niên kỷ không lớn, nhưng là thất trọng tôn võ cảnh giới, thực lực cường hãn vô cùng, kiếm trong tay càng là thần binh, chém sắt như chém bùn. Hơi không cẩn thận cùng một trận chiến, liền sẽ rơi vào đầu một nơi thân một nẻo. Ta là ai? Kiếm tam cười lạnh, vô trần giết ta sư đệ, cùng ta tông môn là địch, lần này mà đến chính là muốn thiết huyết hầu đầu người. Đoàn người nghe vậy, một mảnh xôn xao, ngay cả hầu tước phủ bên ngoài người đều chảy ra chấn động, người này là báo thù mà đến. Hắn sư đệ là ai? Đoàn người ánh mắt lẫm nhiên, đại tái phía trên chết ở trong tay thần thiên có một người, kia chính là Diệp Lương Thần. Chẳng lẽ... người này đến từ Thiên Sơn, là tới vì Diệp Lương Thần báo thù. Ngươi là Thiên Sơn phái người. Dạ Trí ánh mắt phát lạnh, băng lãnh vô tình. Hừ, còn không tính đần, hôm nay ta chính là tìm đến Vô Trần lấy một cái công đạo. Hắn giết ta sư đệ, không đem ta Thiên Sơn phái để vào mắt, nay chính là muốn tiêu diệt cái này hầu tước phủ. Kiếm tam cuồng ngạo vô cùng, tự tìm cái chết. Hầu tước phủ há là ngươi có thể dương oai chi địa, ngươi nếu lại không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Hầu tước phủ bên trên, trái, lôi hai đại thống lĩnh quát mắng. Mặc dù cái này hầu tước phủ không có khả năng cùng chống đỡ người, nhưng hầu tước phủ lại không chỉ là có phòng ngự đại trận, còn có công kích trận pháp, coi như là kiếm tam cũng khó có thể ngăn cản, bất quá loại này trận pháp lại sẽ không dễ dàng sử dụng, dù sao dùng một lần tiêu hao to lớn. Ha ha, khách khí, ta cũng phải nhìn xem, các ngươi như thế nào không khách khí, hôm nay ai cũng không thể cứu được các ngươi. Kiếm tam kiếm ý lao nhanh, trong tay lợi kiếm nở rộ quang mang. Lại ở đây lúc, hầu tước phủ một chỗ cỗ đáng sợ khí tức ầm vang mà tới. Đao, đao ra, phách tuyệt thiên hạ, kiếm tam cảm nhận được sau lưng một cỗ đáng sợ khí tức đánh tới, tâm thần lẫm nhiên, rung động vô cùng, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đao áp sát đến bên cạnh một bên, chốc lát, hắn phản ứng tấn mãnh, tránh thoát một kiếp, trong hư không lưu lại lọn tóc bay múa, trước mắt một màn rung động lòng người. Đến ta hầu tước phủ làm càn, tự tìm cái chết. Giữa thiên địa quanh quẩn một tiếng bá đạo ngôn ngữ. Đoàn người ánh mắt run lên, nhìn thấy hầu tước phủ trước người người, tất cả mọi người không ai không phải là ánh mắt run lên. Cuồng đao, người tới rõ ràng là thần thiên thủ hạ đệ nhất thiếp thân hộ vệ, cuồng đao. Là cuồng đao trở về, lúc này ngươi ra hỏa chết chắc. Toàn bộ hầu tước phủ phảng phất thấy được ánh dạng đông đồng dạng, cuồng đao thế nhưng là nô lệ trường đệ nhất sát thần, không có trở thành Vô Trần bộ hạ thời điểm, thế nhưng là luyện ngục tu la đồng dạng ác ma, bây giờ trở thành hầu tước phủ một cái cường đại sức chiến đấu. Nếu là có thể có nhân cùng kiếm tam tử nghĩ chống lại mà nói, không phải là cái này cuồng đao không thể. Người đến người nào, kiếm tam lạnh giọng quát mắng. Cuồng đao cầm trong tay huyết sắc trường đao cười lạnh, sắp chết người, người không cần biết rõ. Cuồng vọng, kiếm ra đoạt mệnh, sát ý dâng trào, một kiếm nơi đây, giống như giao long xuất hải. Đao, binh trung vương giả, kiếm, khí trung chí tôn. Hai người không nhúc nhích, tựa như pho tượng, một người vì Thiên Sơn mà chiến, cuồng đao vì hầu gia bất khuất. Hai cỗ khí tức tranh phong, cuồng đao, kiếm tam ở giữa không trung không nói, mặc cho kiếm ý cùng đao thế trong gió khuấy động. Liền ở lúc này, Nhật Khai Vân hiện, kiếm tam kiếm trong tay, động, giao thủ phút chốc, kiếm tam cực chiêu lóe lên, tháng phong tinh diệu, tuyệt thức vô song, lưới kiếm vạch ra là ánh sáng, là ảnh, càng là người, rắc rối mê ly. Tinh hỏa ánh sáng tung tóe, hai độ giao thủ, cuồng đao biết rõ đối thủ bất phàm, đao chỉ dương lên, lại nổi lên điên cuồng thức đao ý. Tiên nắng ban mai ánh sáng, càng thêm nóng bỏng. hai người thân hình giao thoa, kiếm quang đao ý va chạm, triều tịch chấn động, không gian xé rách, tức khắc mấy chiêu đã qua, không gặp thắng bại, hai người chợt lên cực chiêu, ép lên cực đoan, từng bước chiêu chiêu, sát cơ vô hạn. Hai người riêng phần mình nín hơi, không gian một ngạt mấy giây, gió nổi lên, song phương lần thứ hai ra chiêu, chớp mắt nhanh chóng, vô ảnh long cong. Bỗng nhiên, hai người đao kiếm giao chiến, thạch băng địa liệt, đoàn người vì đó rung động. Đột nhiên quang bộc, kiếm cùng đao ở trong quang ảnh giết nhau, kiếm tam lấy khinh mang ngưng ra tuyệt lãnh chi cực chiêu. Nhất thời, sát lãng liên dũng, ngâm thành đầy giấy nguyệt hàm tinh quang. Cuồng đao gặp lại cái kia tinh diệu kiếm thức, nguy phong nội liếm, thế không thu lui, đạp bước bay lên không, toàn thân đao ý nở rộ, một cỗ bá thiên chi uy nộ đằng mà ra, tuyệt nộ đao. Hoang thiên lục, truy nguyệt, kiếm khí bay tứ tung, chỉ sợ kiếm ý oanh thiên giết ra. Hai cỗ cực chiêu va nhau, toàn bộ hầu tước phủ tựa như kinh thiên dung chuyển. Thoáng chốc, cái kia nồng đậm bụi mù bên trong, cuồng đao phi thân mà ra, ánh mắt chợt lạnh lẽo, có chút bản sự, xưng tên ra. Kia chỗ, kiếm tam khí tức lưu động, hiển nhiên cũng không nghĩ đến đây người đao pháp như thế bá đạo, kiếm ý phát lạnh ánh mắt bén nhọn, thiên sơn, đệ tam tử. Tốt một cái thiên sơn đệ tam tử, bất quá nay ngươi mơ tưởng sống sót rời đi nơi này. Cuồng đao ánh mắt run lên, giết hầu tước phủ người, còn không có người có thể toàn thân mà lùi. Kiếm tam đồng dạng ánh mắt phát lạnh, lời này hẳn là ta nói mới đúng, không có người có thể sống rời đi. Võ hồn hiện, cuồng đao sau lưng một cỗ đáng sợ đao khí võ hồn lạnh thấu xương mà ra, hai người giao phong mấy hiệp, bây giờ lại là toàn lực ứng phó. Võ hồn sao, ta cũng để ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính kiếm. Thoại âm rơi xuống, kiếm võ hồn điên cuồng phóng thích, giờ phút này trong tay hắn lợi kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang run sợ phát hiện, kiếm tam kiếm trong tay phân liệt, đúng là một chia làm hai. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú cuồng đao, kiếm này, tên là cánh tinh, thiên sơn đệ tam kiếm, kiếm ra, không lưu mệnh. Chương 854, lấy mạng ra đánh, thiên sơn có thất tử có thất kiếm phân thiên hạ, tam kiếm tên cánh tinh, tinh mà luyện, tiếp lấy thanh trương, quang như lưu tinh, sắc thái rõ ràng. Câu này, chính là hình dung tam kiếm cánh tinh cường hãn, ra kiếm quang dường như lưu tinh, một chuôi trường kiếm, một chuôi đoạn kiếm, công thủ đồng tiến, giết người ở vô hình. Võ hồn ra, kiếm ý kinh thiên, chỉ thấy cái kia kiếm tam hai tay cầm kiếm, một dài một ngắn, tiêu sái vô cùng, kiếm ý càng là kéo lên cho đến thất trọng. Tin đồn thiên sơn có thất tử, 20 năm trước liền kiếm kinh thiên hạ, bây giờ trong đó nhất tử, chính là cường hãn như vậy. Lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn Lạc Nhật Thành đại lão lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Lạc Nhật Thành bên trong, lại vừa vặn tao ngộ lúc này. Giờ phút này, cái kia kiếm tam bày ra thực lực quả thực cho người chấn kinh. So với ngươi như thế nào? Nam Nhạc Sơn lạnh giọng vừa hỏi, lãnh hồn ánh mắt run lên, mảy may không kém. Mọi người vừa nghe, ánh mắt càng là ngưng trọng vô cùng, thiên sơn thất tử, bây giờ tuổi tác hẳn là vượt qua 40, nhưng bọn hắn lại từng cái đều là đại tôn cảnh giới, không thể nói trẻ tuổi nhất một đời, nhưng ở 20 năm trước, cũng là cùng vô tình, ác ma, tu la nổi danh người, thiên sơn thất tử hợp lực càng là uy năng cường hãn vô cùng, trong đó lấy đệ nhất kiếm Lâm Vũ Đồng xuất chúng nhất. Bây giờ cái này kiếm tam tiến về Lạc Nhật Thành mà đến, hẳn là vì Diệp Lương Thần báo thù mà đến, bất quá thất tử đồng tiến đồng xuất, cái khác lục tử định ở trong Lạc Nhật Thành. Thiên Sơn phái tuy nhỏ, lại là một cái to lớn uy hiếp. Nhớ kỹ, giết ngươi người, Thiên Sơn đệ tam tử. Tiếng nói phủ lên, kiếm quang lóa mắt, một kiếm ra, thiên địa biến, kiếm thay đổi, phong hóa bách chuyển, trường kỳ, dị lực tiêu kình, giao kích ở giữa, cuồn cuộn uy năng thuận thế mà đến. Cái kia đáng sợ song thủ chi kiếm, đúng là xếp ánh sáng loạn ảnh, hư thực không biết phân biệt thực hư. Giao thủ một cái, song phương trong lòng thắng cuộc trong lòng hiểu rõ, cuồng đao huyết sắc trường đao nơi tay, tức khắc ứng kiếm mà lên. Kiếm tam hoành kiếm chém giết, uy năng rộng lớn, kiếm tay trái tay phải kiếm, song kiếm hợp nhất, đúng là đem cuồng đao đẩy vào tuyệt lộ. Không tốt, cuồng đao muốn bại, lãnh hồn tâm thần run lên, vốn muốn xuất thủ, có thể cuồng đao lúc này nội ý bốc lên, võ hồn lưu chuyển, hoang thiên lục. Lục chuyển tuyệt nộ đao vừa ra, miễn cưỡng chống cự song kiếm chi thế. Ngăn. Ta xem ngươi có thể làm mấy lần, kiếm nhất, kiếm nhược thần toa. Huyễn quang lưu chuyển, kiếm ý kinh thiên, đã thấy kiếm tam phát động công kích, thế công giống như lưu tinh, thoáng một cái đã qua, ra kiếm thần nhanh, thu phóng tự nhiên. Đã thấy cuồng đao trước ngực, vết máu đầm đìa, toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Cuồng đao tình cảnh không ổn, kẻ này kiếm như kinh lôi, càng là thần tốc vạn phần, một kiếm chịu uy đủ để mất mạng, nếu lại không phương pháp phá giải. Cuồng đao hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang thiên, lục, hư, điêu trùng tiểu kỹ, lấy nhu thắng cương. Cuồng đao đao, cuồng bá tuyệt luân, lại là cương mãnh dị thường, cường hãn vô cùng, thế nhưng kiếm tam lại là lấy nhu thắng cương, Hoàng Thiên Lục cái kia cường hoành võ kỹ đúng là quay lại, chẳng những đem hắn khắc chế, càng là tan mất lực đạo, tức khắc đánh vào điên cuồng trên thân đao. Một ngụm máu tươi từ cuồng đao trong miệng thốt ra, cuồng đao thân thể máu me đầm đìa, thê thảm không thôi. Cuồng đao đã là đại thiên tôn lẳng lặng, lại không địch lại tiểu thiên tôn kiếm tam tiểu tử, thiên sơn thất tử thực lực quả nhiên đáng sợ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Nam Nhạc Sơn ánh mắt quét ngang, lại là nhìn không được. Không, cuồng đao tính cách cương liệt, người ta xuất thủ, sợ sẽ có phản tác dụng. Lãnh hồn tỉnh táo nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chờ, lãnh hồn nói ra, chờ, đến lúc nào, cuồng đao chết hay sao? Mạc Thiên Nộ cũng không nhịn được muốn xuất thủ, dù sao khiêu chiến hầu tước phủ, kia chính là gây hấn lạc Nhật Thành tất cả thế lực. Những cái này đại lão chỉ là nhìn xem, tự nhiên phẫn hận vô cùng. Đang đợi chốc lát, như điên đao không địch lại, chúng ta liên thủ đem hắn đánh giết. Lãnh hồn ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm sát phạt chi kiếm. Tuy nói trơ trẽn, nhưng đối với trả thù mà đến thiên sơn người, bọn họ không có lý do gì khách khí. Giờ phút này, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, song thủ chi kiếm vận hành hoàn mỹ, công thủ ở giữa, đã ở điên cuồng trên thân đao lưu lại từng đạo vết thương, đập vào mắt kinh. Nội ý đánh lên trong lòng, bá đạo toàn thân nhuốm máu, lại chưa từng lùi bước, chiến ý ngang nhiên, đúng là không tránh, mặc cho cái kia kiếm ý chi uy tại thân thể càn quấy. Đoàn kiếm kia công thụ, nếu là không được đem hắn giải quyết, bản thân công kích liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nghĩ tới đây, cuồng đao một tiếng gầm thét, Hoang Thiên Thất, oanh, bá ý lăng thiên, đạo ý rơi xuống, thuấn sát mà đến, va chạm nháy mắt, to lớn lực đạo đúng là nhấc lên trận trận bụi sóng, kiếm tam hai tay run lên, thoáng chốc cuồng đao tìm đúng thời cơ, giơ tay chém xuống. Hoang Thiên Thất, oanh, truy nguyệt, kiếm kỹ lại ra, có thể cùng hoang trời bảy như thế bá đạo chống lại liền chỉ có cái này truy nguyệt chi uy. Song phương lực lượng có một không hai mà đến, quanh thân càng là khí lãng chấn động, người xem trợn mắt há hốc mồm, hai đại tôn cấp chiến đấu, đơn giản cho người hoàn toàn cắm không lên tay. Bất quá ai cũng nhìn ra, cái này cuồng đao dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kích rơi xuống, song kiếm lại ra, kiếm kỹ thần tốc, lần thứ hai lưu lại từng đống vết thương. Cuồng đao nhục thân cường hãn, nhưng cũng gánh không được nhiều như vậy công kích. Mắt thấy thế cục càng trở nên không ổn. Cuồng đao đột nhiên lui ra phía sau 10 mét có hơn, lại là không có chút nào phòng bị chuẩn bị sát chiêu. Kiếm tam cười lạnh, điên rồi hay sao, toàn thân cao thấp đều là sơ hở, người đơn giản tự tìm cái chết. Kiếm tam kiếm ý cướp đoạt mà lên, lực lượng điên cuồng kéo lên, mặc kệ cuồng đao làm cái gì, một kích này chỉ cần đánh chúng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng đao điên rồi hay sao, cố ý lưu cho đối thủ một cái như vậy trống rỗng, toàn thân đều là sơ hở, tìm chết sao. Đoàn người kinh hô lên. Cái này cuồng đao cử động, quả thực nhường bọn họ không nghĩ ra. Kiếm ngũ, tinh nguyệt sát, kiếm khí dẫn động, phong vân biến sắc, thiên không một mảnh ảm đạm, tựa như trời sập đất nứt, tinh hà rơi tháng tàn ảnh lại là ở đoàn người trước mắt chợt lóe lên, một chiêu này chịu uy dĩ nhiên dẫn động thiên địa. Chết, kiếm như kinh lôi, giống như thần ở, kiếm ra đoạt mệnh, kiếm ý điên cuồng càn quấy. Vụt, bên tai một tiếng kiếm ngân vang, kinh thiên động địa. Trước mắt một màn, càng làm cho toàn trường người ngưng lại hô hấp. Chỉ thấy cái kia trắng bệch một kiếm đâm vào cuồng đao ngực, đoàn người thân thể đều là ngăn không được hung hăng run rẩy. Xong, cứu cuồng đao, Lạc Nhật Thành toàn bộ điều động, ta còn không có thua. Cuồng đao đột nhiên ngẩng đầu lên, một cỗ cuồng bạo khí tức hiện lên, cuồng đao một tay nắm chặt đối phương trường kiếm, lại là đột nhiên nâng lên trong tay đao. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, kiếm tam rút kiếm nháy mắt, thoại âm rơi xuống lại ánh mắt run lên, kiếm không cách nào động đậy, đúng là cắm ở xương cốt chỗ rút không ra. Đoàn người nhìn xem một màn này, kinh khủng vô cùng. Người thế mà thu hẹp bản thân thể nội bắp thịt và xương cốt, người muốn làm cái gì? Kiếm bị thẻ tại thân thể, kiếm tam nhưng trong lòng có dự cảm bất tường. Người hai thanh kiếm quá chướng mắt, đặc biệt là đoàn kiếm kia, chỉ có hy sinh bản thân, để ngươi tê liệt chủ quan, ta mới có cơ hội đánh chúng ngươi, chịu chết đi, tuyệt nộ đao, cửu chuyển. Cái gì? Kiếm tam sắc mặt biến đổi lớn, muốn rút kiếm không thể, đoàn kiếm càng là đâm vào hắn một bên khác. Song kiếm đều bị kẹt tại trong đó. Mà cuồng đao lại thừa cơ đao lên, mũi đao lực lượng tụ tập, thiên không đúng là vòng xoáy dẫn động, đáng sợ một trận, đao khí hình thành phong bạo cửu tuyệt bá thiên, Hoang Thiên. Bát, không, làm sao có thể, ta rõ ràng mạnh hơn ngươi gấp mấy lần, làm sao có thể. Hoang Thiên bát lực lượng là trước đó gấp 8 lần, cái kia đáng sợ đao ý nhường kiếm tam cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, hắn không dám tin tưởng bản thân sẽ thất bại. Chết, đao rơi, kinh thiên. Rộng lớn đao ý nở rộ mà đến, sát ý bao phủ kiếm tam thân thể, một kích này từ nơi ngực trái vạch phá, lưu lại một đạo sâu có thể thấy được cốt đao ngấn, đạo ý càng là xuyên qua hắn thân thể, tính cả võ hồn cùng một chỗ chôn vùi. Không được, cái kia điên cuồng gào thét hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa. Ngươi tuy mạnh ta gấp mấy lần, có thể chiến đấu vốn liền là sinh tử chi chiến, giao thủ một khắc kia trở đi, ta sớm cũng đã lấy mạng ra đánh, đây chính là ngươi nguyên nhân thất bại, trong mắt ta, chiến đấu chỉ có sinh cùng tử, không có thắng và bại. Thiên Sơn Tam Tử mạnh hơn, chính là xem thường hắn, nhưng cuồng đao chiến đấu mục đích khác biệt, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ nhận sinh tử. Trong miệng ăn vào một khỏa kỳ tích đan, thương thế bắt đầu khôi phục, xem như vô trần thủ hạ, đan dược là không bao giờ thiếu đồ vật. Kiếm tam ánh mắt tán loạn, bỏ mình nháy mắt, cánh tinh kiếm vỡ tan hai nửa, kiếm hồn dung hợp, kiếm còn, người vong kiếm nát. Lộc cộc, mắt thấy chiến đấu quá trình đoàn người, không ai không phải là nuốt nước miếng một cái, loại này phương thức chiến đấu cũng chỉ có sử dụng cuồng đao, nào chỉ là lấy mạng ra đánh, nếu vừa mới một kích kia không có đầy đủ dũng khí, người nào có thể đem hắn tiếp xuống. Đây cũng là cuồng đao chỗ đáng sợ, bất quá đối với cuồng đao tới nói, sinh tử nô lệ trường sớm đã thành thói quen dạng này phương thức chiến đấu, trận này chiến đấu, cuồng đao không địch lại, cũng đã một loại khác phương thức chiến đấu thắng kiếm tam. Nhưng toàn bộ Lạc Nhật Thành từ trên xuống dưới, lại không có nửa điểm vẻ vui thích, Thiên Sơn đột kích, cái này tựa hồ vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Thiên Sơn phái đệ tam tử vẫn lạc ở Hầu Tước Phủ tin tức, cũng bắt đầu ở Lạc Nhật Thành quanh quẩn. Lạc Nhật Thành, nào đó khách sạn bên trong, các ngươi nghe nói không, Thiên Sơn tam tử vì báo Diệp Lương thần mối thù, tiến về Hầu Tước Phủ, đại phát thần uy, giết trên trăm quân sĩ, bước đến Hầu Tước Phủ mở ra phòng ngự đại trận. Thiên Sơn phái, kết quả đây, kém một chút Hầu Tước Phủ liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá mấu chốt thời điểm cái kia cuồng đao trở về, cùng cái kia kiếm tam một trận chiến có thể nói là kinh thiên động địa, cái kia Thiên Sơn tam tử cường hoành vô cùng, liền thiên tôn cuồng đao đều không phải đối thủ, thế nhưng là, cuối cùng hắn nhưng đã chết. Chết rồi, nghe vậy một sát na kia, quán rượu bên trong một nhóm sáu người vù đứng lên. Vị nhân huynh này, ngươi vừa mới nói kiếm tam chết. Đúng vậy a, liền chết ở cái kia cuồng đao trong tay, cái kia cuồng đao thật không muốn sống, lấy mạng ra đánh, mới miễn cưỡng giết kiếm tam. Ở địa phương nào, đồng tâm rung động vô cùng, lúc này mới ngắn ngủi một hồi, kiếm tam vậy mà liền chết. Hắn thi thể hiện tại còn ở Hầu Tước Phủ trước cửa. Thiên Sơn ngũ tử biến thành khói mà đi, sáu người đi tới Hầu Tước Phủ chỗ, đã thấy một thi thể bạo chiếu ở trong không khí, cánh tinh song kiếm vỡ tan phía trước. Cái kia kiếm tam đã không khí tức. Nhìn đến đây cảnh, Thiên Sơn ngũ tử một cỗ nội ý sôi trào. Trong đó tứ tử bay lên không mà ra, đem cái kia thi thể đoạt lại trong tay, một giây sau kiếm trong tay bộc phát kinh người lực lượng, hướng về cái kia Hầu Tước Phủ vỡ tan tường thành mà đi, giết ta Thiên Sơn phái người, ta muốn ngươi Hầu Tước Phủ, nợ máu trả bằng máu. Bi thương thanh âm, quanh quẩn Lạc Nhật đỉnh, chương 855, Vũ Vô Thiên Tâm Trung Ma. Ở ngoài ngàn dặm, đế quốc hoàng thành, Tinh Ngân học viện, Bách Hoa Cốc bên trong, thanh u tiếng đàn quanh quẩn ở nơi này tiểu nhã biệt viện, trăm hoa đua nở, điều ngữ hương hoa, ở nơi này loạn thế tinh ngân bên trong, lại có như thế thế ngoại đào nguyên, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Hai ngày thời gian, Bách Hoa bên trong cấm chỉ ra vào, mà Vấn Bạch Tuyết các học sinh đều bị ngăn cản bên ngoài. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một người một thú duyên cớ. Khúc chung, bản nhân nhân tán, nhưng ở trong Bách Hoa, một người một thú lại vẫn say mê vạn phần. Bài hát này tựa như ở đâu nghe qua, lão đại, người cứ nói đi. Tiểu Mặc mở miệng hỏi thăm, một mặt say mê, Thần Thiên chậm rãi mở mắt, gật đầu đáp lại, cũng đã hai ngày, người không phải muốn bế quan sao. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm mở miệng, như là chương nhạc, mặc dù cách lụa mỏng, nhưng chỉ cần là nghe được Vấn Bạch Tuyết thanh âm, Thần Thiên tâm liền sẽ vô cùng bình tĩnh. Thần Thiên mỉm cười, tu đạo cũng tu tâm, hai ngày qua ta cảm giác mình tâm cảnh hơi có tiến bộ, ẩn ẩn có đột phá tư thế. Cái kia nhẹ màn sau đó, truyền đến một tiếng yêu kiều, hai ngày này bất quá chính là ngươi đàn tấu phổ thông nhạc khúc thôi, có thể nào đột phá, ta xem ngươi rõ ràng liền là muốn ỉ lại nơi đây, ta nhưng có hai ngày không có vì học sinh đi học. Thần Thiên bị Vấn Bạch Tuyết điểm phá, mỉm cười, ta liền ưa thích lại ở chỗ này, liền thích dạng này nhìn xem ngươi. Tiếng nói vang lên, Vấn Bạch Tuyết hơi sững sờ, sau đó lần nữa khẩy một bản, bên cạnh ngươi hồng nhan vô số, lại đến cùng ta làm bạn. Sẽ không sợ ngươi những cái kia tiểu cô nương sinh khí sao? Ta cùng với Bạch Tuyết đạo sư Thanh Thanh Bạch Bạch, các nàng như thế nào lại sinh khí? Thần Thiên cười nói, Vấn Bạch Tuyết nghe vậy, không ở đây cái vấn đề bên trên xoắn xuýt, mở miệng nói ra, đại tái bên trên sự tình ta đều nghe nói, còn có hai tháng, ngươi liền muốn tiến về Vạn Quốc Cương Vực, hiện tại tâm tình như thế nào? Bạch Tuyết đạo sư kiến thức rộng rãi, ta đang nghĩ hỏi một chút cương vực đến tột cùng như thế nào. Vấn Bạch Tuyết mỉm cười, ta xem ngươi căn bản chính là ý nghĩ tìm cách lưu ở nơi này a. Thần Thiên không có ý tứ cười một cái, một nửa một nửa. Chớ hà tiện, ngươi nên biết rõ sớm liền biết, bất quá hai tháng cương vực đại tái, hẳn là đi trước đế triều tiến hành tuyển bạt a, sau đó mới có tư cách tiến vào vực đại tái. A, còn có một lần tuyển bạt, điểm này Thần Thiên đến không có nghe nói. Không sai, Thiên Phủ đế quốc thuộc về Nguyên Ương đế triều, mà đế triều phía dưới có Thiên Phủ dạng này thập lục quốc độ. Thập lục quốc bên trong chọn lựa ra tinh anh mới có thể tiến về Hoàng Triều tham dự đại tái, Nguyên Dương Hoàng Triều đại biểu chính là vực thực lực. Chưa kịp Thần Thiên mở miệng, Vấn Bạch Tuyết tiếp lấy nói ra, bất quá bước ra Thiên Phủ đế quốc, vậy liền cũng đã thuộc về vực cấp bậc, 10 vực phía dưới có vạn quốc, vực đại tái, sẽ là chân chính long tranh hổ đấu, nếu có thể trở thành cương vực đại tái đệ nhất, liền có thể danh chấn thập vực vạn quốc. Danh chấn thập vực vạn quốc sao? Thần Thiên cười cười, hắn chí không ở chỗ này, hắn mục tiêu là danh chấn Cửu Châu. Thậm chí là đoạt được cái kia Cửu Châu đệ nhất, vô luận là đế quốc hay là cương vực, Thần Thiên đều sẽ không lưu lại quá lâu, cương vực đại tái qua đi, hắn liền muốn tiến vào Cửu Châu, nghe nói, chỗ nào mới là toàn bộ đại lục thiên tài tụ tập địa phương, mới là thuộc về thiên tài chân chính sân khấu. Nhìn đến, không cần ta nhiều lời, ngươi trong lòng cũng đã sớm có đáp án, bất quá ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu, chí ít cũng phải đột phá đến tôn võ cảnh a. Vấn Bạch Tuyết nói ra, ta biết rõ, Thần Thiên gật gật đầu. Vấn Bạch Tuyết không còn nhiều lời cái gì, vừa muốn tại đàn tấu một bài, lại phát hiện có người xông vào bách hoa cốc bên trong, có người đến. Thần Thiên cũng phát giác, hơn nữa cái này khí tức rất quen thuộc, là thần nam khí tức, hơn nữa bộ pháp cùng hô hấp đều rất gấp rút. Trần ca, quả nhiên, không qua bao lâu thần nam thanh âm truyền ra. Thần nam, sao ngươi lại tới đây? Trần ca, ngươi làm ta tìm thật lâu à, sự tình không xong, thiên thần hắn đối ngươi phát khởi khiêu chiến. Thần nam tiếng nói rơi xuống. Lại là nhường Thần Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta nếu không ra, hắn liền nhìn một người giết một cái. Thần Thiên ánh mắt đột biến, cái này thiên thần làm sao sẽ vô duyên vô cớ tìm tới bản thân, còn ước chiến tại 3 ngày sau đó, hiện tại, đã qua 1 ngày, còn thừa lại 2 ngày. Hắn là nói như vậy, Trần ca, làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đối ngoại tuyên truyền ngươi cũng đã bế tử quan, chiến đấu áp hậu. Thần Thiên trầm mặc chốc lát, kẻ này sợ là nói ra làm được, ta nếu không đi mà nói. Hắn khẳng định sẽ đối ta tinh ngân người ra tay, hơn nữa hắn cũng đang toàn bộ người trong thiên hạ mặt khiêu chiến với ta, mặc dù đi cùng không đi ta đều không thèm để ý, chỉ bất quá hắn giờ này khắc này khiêu chiến với ta, sợ không phải muốn thanh danh đơn giản như vậy. Cái kia Trần ca ngươi là, đi, ta cũng vẫn muốn tìm một cơ hội cùng hắn nói chút sự tình, tất nhiên hắn chủ động mời ta một trận chiến, không có không để ý tới từ. Thiên thần ước chiến bản thân chuyện này tràn ngập quỷ dị, Thần Thiên tự nhiên muốn đi biết rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thiên thần ta từng phân tích qua, đại tái lúc chiến đấu cũng nhìn ở trong mắt, hắn thực lực sâu không lường được, hiện tại cương vực đại tái trước đó, Trần ca, không có tất yếu tại bại lộ bản thân phức tạp. Thần Thiên cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến sau đó, linh giả năng lực cơ hồ hoàn toàn bại lộ, hiện tại thiên thần dám khiêu chiến Thần Thiên, như vậy tất nhiên là ở có nắm chắc tình huống dưới. Đại tái sắp đến, thần nam cảm thấy không có tất yếu vực thiên thần dạng này đối thủ chiến đấu. Thần Thiên cười cười, yên tâm đi, ta không phải cùng hắn một trận chiến, thiên thần kẻ này chuyện làm, tại kẻ khác nhìn đến có lẽ cuồng vọng cực kỳ, nhưng nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn hẳn là cố ý nhường bản thân danh khí truyền ra, mượn cơ hội tìm kiếm Thiên Nhạc Tông đã từng người a. Thần Nam nghe vậy, thần sắc biến đổi nói, mà Thiên Nhạc Tông những người kia cũng đã gia nhập cổ cương vực Lăng Thiên Môn. Thần Thiên gật gật đầu, bất quá, cái này thiên thần mục đích cũng đã đi đến, hắn thanh danh cũng đã truyền khắp đế quốc. Tựa hồ không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra mạo hiểm cùng Trần ca một trận chiến mới đúng, không có lý do gì. Không sai, ta cũng không có nghĩ đến hắn kết quả thế nào muốn cùng ta một trận chiến, cho nên ta mới quyết định, ứng chiến, tốt, người đi xuống đi, 2 ngày này ta ngay tại nơi đây nghỉ ngơi một phen, ước định thời điểm ta tự sẽ xuất hiện. Thần Nam gật gật đầu, trước khi đi đối Vấn Bạch Tuyết gật gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Người cái này người còn không đi, Vấn Bạch Tuyết nhìn về phía Thần Thiên, còn không có nhìn đủ đây. Không nỡ đi, Thần Thiên nhìn về phía Vấn Bạch Tuyết, không nhịn được nói một câu. Nơi này có cái gì đáng giá ngươi không có nhìn đủ đây? Thăm thẳm lời nói, nhẹ linh động nghe, Thần Thiên thần bí khó lường cười cười nhìn về phía cái kia tuyệt thế nữ tử, mỹ nhân, cảnh đẹp, lại thế nào thấy đủ? Bên cạnh ngươi những cái kia cô gái nhỏ, cũng là bị ngươi như thế lừa bịp. Vấn Bạch Tuyết hỏi một câu, Thần Thiên một mặt xấu hổ, cửu công chúa sự tình thế nào? Vấn Bạch Tuyết chủ động rời đi chủ đề. Thần Thiên thần sắc ảm đạm, tất cả tùy duyên a. Hài tử kia ta nhìn xem nàng lớn lên, nàng tâm ý ngươi hẳn là minh bạch. Vấn Bạch Tuyết thuyết phục nói, thần thiên nhưng không muốn lại sách việc này lắc lắc đầu, tức được tuyển, liền không hối, Bạch Tuyết tiền bối, ta ở nơi này bách hoa cốc bên trong bế quan hai ngày, quấy dày. Thần thiên không muốn nhiều lời, Vấn Bạch Tuyết cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nhìn xem thần thiên thân ảnh đi xa, Vấn Bạch Tuyết không khỏi khẽ than thở một tiếng, giống như hắn bên người luôn luôn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Đế quốc hoàng đình bên trong, Vân Thường, ba ngày sau, hắn lại muốn cùng cái kia thiên thần một trận chiến, ai, làm sao giống như người người đều cùng hắn có thù một dạng. Mấy ngày nay, Lan Mộng Tâm làm bạn tại Nạp Lan Vân Thường tả hữu. Đại tái bên trên, thần thiên rời đi, cửu công chúa tức giận hỏa công tâm đúng là hôn mê bất tỉnh, hôn mê một thiên tài thức tỉnh. Bây giờ còn chưa đi qua hai ngày, liền lại truyền tới vô trần cùng thiên thần sắp một trận chiến tin tức. Vân Thường một mặt đau thương, tâm tình im lặng, đề cập vô trần trong lòng lại là vô cùng kịch liệt đau nhức, đó là nàng sở tác sở vi, thật sâu đau nhói tâm hắn. Mộng Tâm, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Vân Thường liền giống như mất hồn, tuyệt mỹ dung nhan lại là một mặt thảm đạm vẻ u sầu. Vân Thường, đừng trách cứ mình, lúc ấy tình thế phức tạp, ai? Lan Mộng Tâm cũng không cách nào nhiều lời cái gì. Dù sao đây là ba người tình cảm gút mắc sự tình, lòng Vân Thường thiện, chỉ là không muốn Vũ Vô Thiên nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng lại không để mắt đến thần thiên cảm thụ, cái kia một trận chiến sinh tử, người thắng sinh, kẻ bại chết, đổi lại vô trần chiến bại, Vũ Vô Thiên một dạng sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Cho nên Vân Thường lúc ấy tiến hành, quả thật làm cho thần thiên đau lòng nhức óc. Vân Thường hiện tại muốn nhất liền là tìm tới thần thiên, cùng hắn giải thích. Giờ phút này, đế quốc Bắc Bộ biên giới chi thành. Tiểu nhị, mang rượu tới. Một cái thanh niên uống say mềm, cũng đã ở đây quán rượu bên trong uống say rượu một đêm, thế nhưng thanh niên quần áo lộng lẫy, tiểu nhị mấy lần thiện ý nhắc nhở, lại đều bị cái này thanh niên quát mắng. Cái này đã là dòng giã thứ 30 chai rượu mạnh, khách quan, người còn muốn uống. Ít nói nhảm, mang rượu tới, sợ ta không cho tiền thưởng sao. Nói xong đúng là lấy ra trên 100 nguyên thạch ném vào trên bàn, tiểu nhị nhìn thấy mặt đều xanh. Người chung quanh cũng là đối cái này thanh niên chỉ điểm điểm. Các ngươi nghe nói không, Tu La kiếm cuồng muốn khiêu chiến thiên hạ vô song vô trần, liền hẹn tại 3 ngày sau, hiện tại còn thừa lại 2 ngày thời gian. Cái gì, làm sao hoàn toàn không nghe nói a? Thiên chân vạn xác, đây là vừa mới ở Hoàng Thành trở về tiểu thương nói, ngay tại Tây Thành vùng ngoại ô một trận chiến. Cái kia thiết huyết hầu thế nhưng là đến liền Vũ Vô Thiên đều có thể thắng, thiên thần thế mà khiêu chiến hắn. Cái kia Tu La kiếm cuồng dám khiêu chiến vô trần. Cũng chính là hắn đối bản thân có lòng tin, thực lực ở cái kia Vũ Vô Thiên phía trên. Vũ Vô Thiên, ha ha, thập kiệt thời đại đã qua, hắn cao cao tại thượng, lại không biết tung tích, ta nhìn xem đời võ đạo rốt cuộc khó có đột phá. Đoàn người cười nhạo nói, nhưng hắn lời thanh âm vừa mới nói xong, nguyên một bình rượu liền đập trúng trên người hắn. Hỗn trướng, người kia bị nện rượu giận không thể át, quay người quay đầu, cái kia say rượu thanh niên lại là một quyền mà đến, xốc toàn bộ tử quán cút cho ta, lăn. Mọi người thấy hắn thực lực cường hãn, hôi lưu lưu đi, to lớn trong tử lâu lại không một người. Tiểu nhị, mang rượu tới. Thanh niên gầm thét một tiếng, cái kia tán loạn tóc phía dưới chiếu ra gương mặt, thình lình liền là Vũ Vô Thiên. Khách quan, cái này, gã sai vặt có chút khó khăn, nam tử này tiếp tục như vậy sẽ uống chết người, có thể hết lần này tới lần khác hắn thực lực để những cái kia dòng binh cùng võ giả đều không dám nói chuyện. Ục, liệt tử vào cổ. Nhưng Vũ Vô Thiên nhưng trong lòng có một đạo thân ảnh không tiêu tan, vô trần phảng phất trở thành hắn trong lòng một đạo ma chướng, vung không đi. Chương 856, vương cấp cửu trọng cảnh. Đế quốc cảnh, hoàng thành, thiên thần ước chiến vô trần sự tình, trong thời gian ngắn chính là truyền vang đế quốc, hướng về biên cảnh cương vực truyền đi. Thậm chí có người vì mắt thấy trận này thiên tài quyết đấu, đã sớm ở Tây Thành tiến hành chờ đợi, cho dù quyết định ngày vẫn còn có một ngày một đêm, lại mảy may không có ảnh hưởng mọi người nhiệt tình. Bọn họ sợ 3 ngày sau tiến về Tây Giao, đó là sớm cũng đã kín người hết chỗ. Mà mấy ngày này thời gian bên trong, mọi người chẳng những không có thiên thần tin tức, cái kia vô trần cũng giống như lặng yên im ắng biến mất. Bất quá, thiên thần tuyên bố vô trần không ra, tinh ngân bên trong gặp một cái giết một người. Vô trần không chỉ có là thiết huyết hầu, lạc nhật chi chủ, càng là tinh ngân học viện người thừa kế, nếu vô trần sau 3 ngày không ra lời, sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người đều đoán được, vô trần tất ra. So sánh với những người khác nhiệt tình, bách hoa bên trong, hương hoa bốn phía, như là thế ngoại đào nguyên, mà vô trần ở nơi này ngồi xuống chính là dòng dã một ngày một đêm. Cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, thần thiên thu hoạch rất nhiều, không chỉ có là chiến đấu phương diện, liền năng lực cũng tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, lần trước hắn nơi này ngộ kiếm, lĩnh ngộ cao hơn một tầng sinh tử kiếm đạo. Bây giờ, hắn kiếm đạo ý chí sớm cũng đã đột phá thất trọng, sinh tử thuộc tính kiếm đạo ý chí. Nhưng đối với thần thiên tới nói, cái này vẫn không đủ, xem như linh giả, cùng Vũ Vô Thiên chiến đấu thời điểm đã đem tất cả át chủ bài bại lộ, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vạn quốc cương vực bắt đầu mà thôi, tương lai còn có đường rất dài muốn đi. Không chỉ là linh giả tu vi thực lực muốn tiếp tục tăng lên, thần thiên, càng là cần tăng lên bản thân võ giả năng lực, có lẽ cương vực đại tái phía trên, võ giả lực lượng sẽ bại lộ cũng không định. Yên lặng hai con ngươi, sớm đã để thần thiên tiến nhập thế giới của mình. Thần thiên trước người, xuất hiện hai cái thiếu niên bộ dáng. Bọn họ một đen một trắng, tướng mạo vô cùng tiếp cận, một cái cầm trong tay hắc kiếm, một cái cầm trong tay linh kiếm, xanh miết tuế nguyệt trưởng thành, thần thiên bây giờ bất quá 20, hắn hồn anh cũng mới ngắn ngủi 4 năm không đến thời gian, cũng đã là thiếu niên bộ dáng. Giống như là 4 năm trước thần thiên một dạng, bất quá hai người này lại so thần thiên còn muốn ưu tú rất nhiều. Bọn họ tu vi, cũng đang trong lúc bất chi bất giác bước vào đại tông cảnh giới. Một cái thất trọng linh tông, một cái thất trọng võ tông, thời gian qua mau, nhưng ở trong lúc lơ đãng lặng yên trưởng thành. Bản tôn, chúng ta khi nào mới có thể ra ngoài? Võ tông kế thừa võ hồn chi lực, tính cách cũng càng giống 4 năm trước thần thiên, linh tông càng giống vô trần, một cái tỉnh táo, một cái chấp niệm. Võ tông hiếu chiến, xính cường, linh tông tỉnh táo, tính cách mạnh, hai người cho đến nay, chiến đấu qua vô số lần, nhưng đều thắng bại chưa phân, bất quá bởi vì thần thiên linh lực tạm thời mạnh hơn nguyên lực duyên cớ, võ tông có khi kiểu gì cũng sẽ ăn thiệt thòi tất cả. Mặc dù thần thiên chiến đấu rất ít sử dụng võ hồn, nhưng võ hồn anh lại một mực ở trong nhất phương thế giới tu luyện, cho nên trên thực tế thần thiên bản thân lực lượng vẫn cường hãn vô cùng. Đột phá vương cấp liền nhường hai người các ngươi tự do hoạt động. Hừ, bản tôn là lường gạt, người trước kia nói qua để cho chúng ta võ tông liền có thể đi ra, bây giờ còn muốn vương cấp. Võ tông bất mãn nói ra, thần thiên không còn gì để nói, đồng dạng thiên tôn cấp bậc hồn anh, cũng nhiều lắm là mười mấy tuổi bộ dáng, tu vi không cao hơn võ tông. Chính mình mới võ vương bát trọng đỉnh phong cảnh giới, mà hắn hai cái hồn anh cũng đã đến tông cấp thất trọng, đây là nhường bọn họ một mực ở bên trong nhất phương thế giới tu luyện, nếu là đổi lại ngoại giới, người nào biết rõ hai người này có thể hay không vượt qua bản thân, trọng yếu nhất là, linh anh cùng hồn anh đều có độc lập ý chí và trí lực. Cho nên, thần thiên mới không muốn để cho hai cái này hồn anh mạo hiểm, hắn đem lực lượng phân cho bọn họ, cho dù bên trong một người chết đi, hắn lực lượng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ biến mất. Mà bây giờ thiên tài đại tái sắp đến, nếu hai người này rời đi bản thân, thần thiên vậy liền không chiến đấu lực lượng có thể nói. Lần này nói là làm, hai người các ngươi vương cấp sau đó, ta mới yên tâm các ngươi bên ngoài lịch luyện, tốt, hai người các ngươi tự động chiến đấu tu luyện a. Một cái có sinh chi lực, một cái có tái sinh võ hồn, bọn họ hai người chiến đấu, thần thiên còn không lo lắng ra loạn gì. Bản thể quá mức lo lắng, chúng ta hai người hiện tại thực lực ra ngoài dư xài. Võ tông còn có chút bất mãn nói ra. Linh tông mỉm cười, bản thể làm như thế, tự nhiên có hắn đạo lý, đúng rồi, hôm nay ta nhất định muốn thắng ngươi. Hừ, những lời này là ta nói mới đúng. Hai người rời đi, thần thiên xấu hổ cười một tiếng, vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung, đều là bản thân hồn anh, nhất định phải phân cao thấp. Kỳ thật, ngươi nhường bọn họ ra ngoài lịch luyện, không khỏi là một chuyện xấu. Kiếm lão cùng lăng lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hư ảnh ngưng thực rất nhiều. Thần thiên gật gật đầu, mình cũng biết rõ điểm này. Người gần nhất hẳn là đến bình cảnh a. Kiếm lão nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, tinh ngân thiên tháp sau đó, tất cả lực lượng đều có tăng lên, nhưng ta nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác vô lực. Bình thường, người cái này mấy năm đi quá nhanh, mặc dù vững chắc, nhưng cuối cùng ở trên tâm tính dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Kiếm lão lo lắng nhất sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh, thần thiên sức lĩnh ngộ quá mạnh, vô luận là công pháp võ kỹ còn là ở trên tu vi, đột phá nước chảy mây trôi không có nửa điểm trở ngại. Đây vốn là chuyện tốt, phàm là vật cực tất phản, bây giờ thần thiên trên người cũng khó tránh khỏi xuất hiện võ đạo trên việc tu luyện ủ rũ. Ngươi nhường thần nam đi xem, suy nghĩ là chuyện tốt, ngươi không cần vì võ kỹ tu vi lo lắng, ngươi làm sao không phải cũng là cần tĩnh tâm, quy tâm. Kiếm lão thanh âm quanh quẩn, thần thiên gật gật đầu, tĩnh tâm, quy tâm, không quên sơ tâm, đại đạo đăng phong. Nhân cơ hội này, ngươi hảo hảo hiểu rõ mình một chút nhất phương thế giới a, ta lần trước đề nghị cũng có thể tiến hành. Kiếm lão đối thần thiên nói ra, tốt, thần thiên nhìn về phía thế giới của mình, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Nhất phương thế giới bên trong, đi qua mấy năm diễn biến, những cái kia 100 vạn sinh linh vẫn như cũ bình an vô sự tồn tại, ngâm sướng thi nhân tại sáng tạo viết cái thế giới này bắt đầu mới, mạo hiểm giả đội ngũ vẫn đang tiếp tục. Bởi vì tinh ngân thiên tháp lần kia kỳ diệu tiếp xúc, thần thiên bắt đầu vì nhất phương thế giới tiếp nhận cùng hấp thu mới mẻ sự vật, cái này trắng bệch thế giới mặt tràn ngập bắt đầu lục sắc, hoa thảo thụ mộc khỏe mạnh trưởng thành, ở kiếm lão cùng lăng lão dẫn đầu dưới, nhất phương thế giới liền giống như một tân thế giới một dạng bắt đầu sinh sôi sinh ra. Về phần kiếm lão đề nghị đồng nam đồng nữ, thần thiên thì tạm thời còn không có tìm tới thời cơ. Nếu một khi thực hành mà nói, như vậy những người này sẽ là cái thế giới này sớm nhất một nhóm nhân loại, bọn họ sẽ ở bên trong thế giới của mình, sinh sôi sinh con, sáng lập gia tộc, cái này nhất phương thế giới liền hoàn toàn giống như là hắn sinh hoạt linh võ đại lục một dạng, kéo dài tân sinh mệnh, cái thế giới này bên trong, có lẽ cũng sẽ sinh ra tân cường giả, sáng tạo ra tân truyền kỳ. Nghĩ tới đây, cho dù như thần thiên cũng không khỏi mong đợi. Hắn cũng không có vội vã đi đột phá bản thân tu vi, mà là hảo hảo xem kỹ lấy cái thế giới này, nhất phương thế giới bên trong hắn liền là thiên, hắn liền là thần, hắn thần niệm có thể nhìn trộm đến giữa thiên địa bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, hắn thậm chí có thể ở nơi này nhất phương thế giới lưu lại công pháp và hắn định chế kỳ ngộ. Hắn sẽ cho cái kia 100 vạn sinh linh bên trong chú tạo sư tu kiến cung điện, lưu lại công pháp linh thạch nguyên thạch, cũng làm cho đan dược sư lưu lại bản thân tâm đắc, cộng đồng thai nghén mảnh này thế giới. Mà ở cái thế giới này bên trong, bọn họ đem thần thiên coi như là thần. Thần thiên nghĩ đến thời gian này có đêm tối, thế là mãn thiên tinh thần chi lực diễn hóa ra ban ngày cùng đêm tối, có nước, khí hải linh điền biến ảo làm chảy xiết giang hà, có núi, liền sáng tạo. Thần thiên hiện tại, liền đang tự tay sáng tạo thuộc về một cái hắn thế giới, mà hoàn thiện tất cả những thứ này sau đó, đã qua trọn vẹn một ngày một đêm. Màn đêm giáng lâm, tà dương đi tây phương, thần thiên nhìn chăm chú người bản thân sáng tạo tinh hà. Chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tinh thần dẫn động, nhật nguyệt vì hắn mà ra, núi non sông ngòi liền tựa như ở trong thời gian gia tốc chảy xuôi. Thần thiên niệm lực kết nối lấy cái này nhất phương thế giới. Dẫn động thiên tượng, biến động sơn hà đại xuyên, liền giống như có cái gì sự tình muốn phát sinh một dạng. 100 vạn sinh linh an tường nhìn xem trước mắt một màn, một mặt thành kính nhìn về phía phương xa, bỗng nhiên, tinh không phía dưới một đạo quang mang hiện lên, cho người như gió xuân ấm áp bên trong. Thần là thần chi quang, 100 vạn sinh linh một mặt ước mơ, vô cùng thành kính, bọn họ thế giới hủy diệt, là cái này nam nhân đem bọn họ mang ra nơi đó, cho nên, thần thiên ở tất cả mọi người trong lòng liền giống như thần minh một dạng. Trên trời tinh hà phun trào, sông núi chảy xuôi, thiên địa thần quang chợt hiện, thất thải chi quang bao phủ ở nơi này bên trong thiên địa. Ân, ta lực lượng giống như lại mạnh lên, hồn anh nhìn về phía nơi xa, chỉ cảm giác thân thể nhiệt lưu hiện lên. Linh anh cũng nhìn xem cái kia thất thải chi quang. Ta lực lượng đã gia tăng rồi, bản thể lại đột phá, cái này biến thái. Bản thể không phải liền là chúng ta không phải liền là bản thể, người mắng bản thể cũng là mắng bản thân a. Hồn anh cười nói, đi, ta mới không phải cái kia biến thái. Linh anh ánh mắt phức tạp, bọn họ hai người cũng cố gắng, nhưng cùng bản thể so ra, lại kém cách xa vạn dặm. Chỉ bất quá là cùng hắn nói hai câu nói, tiểu tử này tâm cảnh lại khôi phục, muốn đột phá tôn võ hay sao? Thần thiên tu vi đã sớm có thể đột phá, chỉ là hắn vẫn không có làm như vậy mà thôi. Bây giờ ở một phương thế giới một hồi, thấy được bản thân sáng tạo thế giới, chỉ sợ lại để cho thần thiên tâm cảnh cao hơn một tầng, nghĩ áp chế tu vi cũng đã không làm được. Thần hà đầy trời, quang huy chợt hiện, thần thiên trên tâm cảnh lên một tầng nữa, liền tu vi đều đã không cách nào áp chế, một cỗ rộng lớn tinh thần chi lực dẫn động trong đó, tu vi một bước lên trời mà lên, rộng lớn linh khí nguyên lực bắt đầu điên cuồng hấp thu. Toàn bộ nhất phương thế giới bên trong đều biến một mảnh hỗn độn. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ, làm quang huy dần nhạt, bao phủ ở trong thần quang thần thiên lúc này mới đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngân đồng tựa như xuyên vân phá thiên, xả phá thương khung một dạng. Linh vương đệ cửu trọng, võ vương đệ cửu trọng, một dạng là song song đột phá, tôn võ cảnh giới, vẫn là lưu đến cương vực đại tái lên đi. Thần tông di tích còn có không đến thời gian nửa năm, thần thiên không muốn đột phá quá nhanh. Từ cương vực đại tái trở về sau đó, nhất định phải đem bản thân áp chế ở tôn võ cảnh giới bên trong mới được. Liên dạng này, thần thiên ở trong bách hoa tĩnh tọa chính là hai ngày hai đêm, mà hắn lại ở trong nhất phương thế giới, thỏa thích hoàn thiện thế giới của mình, mà thần thiên tựa như yên lặng ở dạng này khoái hoạt bên trong, thậm chí quên đi thời gian. Cho đến, ba ngày sau đó, cùng thiên thần ước chiến ngày lặng yên đến. Chương 857, vô song chiến kiếm cuồng. Hôm sau sáng sớm, Hồng Vân lăng không, Hoàng thành Tây Giao, tại một vòng kiêu dương chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng là hùng vĩ. Lúc này Hoàng thành Tây Giao bên ngoài, liếc nhìn lại đơn giản người đông nghìn nghịt, đoàn người tựa hồ đã sớm ở nơi này chờ đợi. Cho người nghĩ không ra là, rất nhiều người là trước giờ trình diện, đem toàn bộ Hoàng thành Tây Giao vây quanh ở bên trong, những cái kia về sau người không ai không phải là hối hận không thôi, nhưng cũng có vương cấp cường giả bao trùm ở hư không phía trên lặng lặng chờ đợi. Không hổ là Tu La kiếm cuồng thiên thần cùng thiên hạ vô song vô trần chiến đấu, quả thực là người đông nghìn nghịt. Đây là tự nhiên, phải biết đây chính là thiên thần cùng vô trần quyết đấu. Đoạn thời gian trước, thiên tài đại tái phía trên vô trần thắng Vũ Vô Thiên, hắn thực lực tự nhiên đã là đế quốc bên trong người thứ hai, thiên thần ngày đó ngay tại trận, thậm chí chính mắt thấy bọn họ chiến đấu, bây giờ a nhưng vẫn là muốn khiêu chiến vô trần, tất nhiên đến có chuẩn bị, cái này tất nhiên là một trận đặc sắc quyết đấu. Mọi người tiếng nghị luận quanh quẩn ở trong Hoàng Thành Tây Giao, mỗi người gương mặt không ai không phải là chờ mong không thôi. Bất quá đoạn thời gian trước có tin đồn vô trần cũng đã bế quan, cũng không biết hôm nay hắn có thể hay không đến. Cũng có người nghi hoặc nói ra, vô trần sẽ không tới, dù sao thiên thần thế nhưng là tuyên bố muốn giết Tinh Ngân Học Viện người, hắn xem như Tinh Ngân Học Viện người thừa kế, phải có bản thân đảm đương. Cũng nói không chừng, cái này vô trần tính cách khó có thể suy đoán, hắn không chiến liền không chiến, hắn nếu chiến ngươi không chiến cũng không được. Đoàn người nghe vậy cũng là rất tán thành gật gật đầu, thần thiên sở dĩ bị mọi người xưng là thiên hạ vô song thiết huyết hầu, chính là bởi vì hắn làm việc phong cách quái đản quái dị. Căn bản là không theo kẻ khác ý nghĩ đến hành động, hơn nữa mỗi lần làm việc đó đều là kinh thiên động địa tin tức truyền đến. Cho nên, mới có thể bị mọi người mang theo thiên hạ vô song xưng hào, trên thực tế, cũng là người hiểu chuyện vì đối ứng lúc ấy Vũ Vô Thiên vô pháp vô thiên. Cái này lưỡng cường tranh chấp, tất có một bị thương, các ngươi nhìn Hoàng Thành Tây Giao thiên tường phía trên. Đám người bên trong có người truyền đến thanh âm, đám người ánh mắt biến đổi, lại là thấy được thiên tường phía trên một đoàn người, không ai không phải là ánh mắt động dung. Hoàng thất cũng người đến, đây là tự nhiên, hai người này có thể đều là đế quốc nặng phải lớn so tuyển thủ, bọn họ chiến đấu hoàng thất tự nhiên khẩn trương, không chỉ có là hoàng thất, các đại tông môn gia tộc đều có người đến, vương hầu quý tộc, hoàng thành gia tộc đều tới, bất quá lại là không nhìn thấy một cái đế quốc thiên tài đại tái tuyển thủ. Nghe nói đại tái qua đi, không ít người nhận lấy kích thích lựa chọn bế quan, liền nguyên thập kiệt đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đúng vậy a. Trận kia chiến đấu chỉ sợ đối đế quốc thế hệ thanh niên đều có ảnh hưởng to lớn a, bất quá hôm nay trận này chiến đấu thắng bại, chỉ sợ cũng sẽ ghi vào ta thiên phủ đế quốc lịch sử bên trong a. Chỉ bất quá là hai cái thanh niên quyết đấu, lại là nhường toàn bộ đế quốc đều vì thế mà choáng váng, như thế đội hình lớn, bọn họ nội tâm đối trận này chiến đấu cũng càng ngày càng mong đợi. Bất quá, Hoàng Thành Tây Giao phía trên, hai cái nhân vật chính lại là một cái cũng còn chưa đăng tràng. Mặt trời đỏ dần dần lên không, liệt dương như lửa. Đế quốc bên trong, tứ đại gia tộc, hai đại học viện, bao quát hoàng thất cũng đã nhao nhao trình diện, bát đại tông môn bóng người càng là khắp nơi có thể thấy được, có thể liền là không gặp cái kia thiên thần hoặc là vô trần bất luận cái gì một phương thân ảnh. Đáng giận, này cũng vào lúc giữa trưa, làm sao một người đều không đến a? Không muốn xem liền đừng nhìn, nhân ra ước định thời gian, nhưng cũng không ước định thời gian, muốn xem liền an tâm chờ đợi. Trận này chiến đấu, cũng không có ước định cẩn thận chuẩn xác thời gian, đoàn người mặc dù phàn nàn, có thể này cũng là bọn họ tự nguyện đến, chịu đựng độc này cay liệt diễm, cũng trách không được bất luận kẻ nào. Hơn nữa, ở tại đây, những cái kia hoàng thất đều chưa từng nói nhiều một câu, hoàn toàn an tâm chờ đợi. Thời gian lặng yên im ắng đi qua, cùng lúc đó, đế quốc bên trong, Tinh Ngân Học Viện chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm a. Thần thiên bay lên trời, hướng về Tinh Ngân Học Viện bên ngoài mà đi, thần Nam, Phong Vô Thương, Nam Sơn. Thần chiến rất nhiều Tinh Ngân Học Viện học sinh đều ở này chờ đợi, dù sao bọn họ liền nhạy bén nhiều, vô trần không có đi, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, cho nên có rất nhiều người đều ở nơi này chờ đợi. Là vô trần đi ra, Tinh Ngân bên trong truyền đến xôi trào khắp trốn thanh âm. Thần thiên san sát hư không, nhìn về phía Hoàng Thành Tây Giao phương hướng, đang chuẩn bị phát động phi thiên toa đi qua, nhưng hắn đỉnh đầu phía trên lại truyền tới một đạo kinh thiên kiếm quang. Kiếm quang vạch phá thiên địa. Thần thiên phất tay chống cự, cái kia kiếm quang hóa thành một đạo kiếm phù, xuất hiện ở thần thiên trên tay. Kiếm phù phía trên, có một tin tức, vào mắt một sát na kia thần thiên cười lạnh, cái này thiên thần, thật đúng là đem người trong thiên hạ đều mơ mơ màng màng, bất quá như vậy cũng tốt. Thần thiên nhìn thoáng qua thần nam, tựa như một cái truyền âm tiến nhập bọn họ trong tai, sau đó thần thiên ở tất cả mọi người ánh mắt phía dưới bay về phía tây phương. Tinh Ngân Học Viện xôi trào khắp trốn, điên cuồng hướng về Tây Giao dũng mãnh lao tới. Nhưng người nào cũng không có phát hiện, thần thiên ở giữa không trung đột nhiên thay đổi quỷ dị, đúng là hướng về Hoàng Thành Đông Phương mà đi. Đi, đi phía đông, thần nam tựa hồ nhận được truyền âm, bất động thanh sắc nhường Nam Sơn bọn họ đi theo bản thân hành động, Tinh Ngân bên trong, Kiếm Thanh Phong, Vũ Mặc một nhóm người đi theo hắn hướng về Đông Phương mà đi. Mặt trời mọc đông phương, Thái Dương cũng đã tại phía Tây. Hôm nay, Hoàng Thành bên trong, đoàn người vì thiên thần cùng vô trần một trận chiến mà rung động, toàn bộ tập trung ở Hoàng Thành Tây Giao, nhưng là người nào cũng không hề nghĩ tới, Hoàng Thành Đông Giao bên ngoài, một đạo phá thiên ánh sáng vạch phá thương khung. Thần thiên thân ảnh từ trên bầu trời xé rách mà đến. Hắn ánh mắt nhìn hướng nơi xa, cái kia ngoại ô bên ngoài, một người một kiếm một nam tử, thanh phong kình phong gió thổi lất phất, bạch y lam bào, kiếm ý lăng thiên. Thiên thần, thần thiên ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, thình lình liền là ước chiến thần thiên nam tử, thiên thần. Nhìn đến đây người, thần thiên từ trên trời giáng xuống đi tới hắn trước người. Thiên thần quay đầu lại đến, hai người ánh mắt đụng vào, người đã đến. Thần thiên cười cười, người cứ như vậy xác định ta sẽ thu đến người kiếm phù. Người quyết đấu kiểu gì cũng sẽ đến trễ, cho nên ta đoán nhớ ngươi sẽ không quá sớm cũng sẽ không quá muộn, ta lấy kiếm tâm tuệ nhãn ngưng tụ thông thần chi pháp, gặp được ngươi từ tinh ngân đi ra, cho nên đưa kiếm phù mà đến. A, kiếm tâm tuệ nhãn ngưng tụ thông thần chi pháp, hảo thủ đoạn, nói như vậy, ba ngày trước ngươi liền biết rõ ta ngay tại tinh ngân. Thần thiên mỉm cười, thiên thần lắc lắc đầu, ta chỉ có thấy được một cái bóng lưng, nhưng không xác thực nhất định là không phải ngươi, có nữ nhân rất mạnh, chỉ nhìn thoáng qua liền đánh gãy ta tuệ nhãn thần thông. Nữ nhân, thần thiên nghĩ nghĩ, hẳn là Vấn Bạch Tuyết không thể nghi ngờ. Ngươi khiêu chiến với ta, cố ý nói Tây Giao thành ngoại, bây giờ lại hẹn ta đến Đông Giao bên ngoài, không phải vì nổi danh, đến tột cùng là vì cái gì. Thần thiên cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn hướng về phía thiên thần, hỏi đến bản thân trong lòng nghi hoặc. Lần này đến đây, chỉ là muốn xác định một việc. Thiên thần mở miệng, chuyện gì, hai người nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Vô trần, phải chăng liền là thần thiên? Thiên thần lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy, chính là gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên không chờ hắn mở miệng. Ngươi không cần che giấu, thần thông tuệ nhãn sẽ nói cho ta ngươi phải chăng nói dối. Vâng, thoại âm rơi xuống, thần thiên cũng rất dứt khoát hồi đáp. Ngươi dám thừa nhận liền tốt, đã như thế, vậy liền chết. Thiên thần vừa quát, kiếm mang đã xuất, đáng sợ kiếm ý chấn động, rộng lớn uy năng đột nhiên hướng về thần thiên đánh tới. Thoáng chốc, thần thiên kiếm trong tay ánh sáng lưu chuyển, song phương đệ nhất kiếm, chớp mắt nhanh chóng, long cong vạn vang, kiếm được lên xuống, là cừu hận, là sát ý, hoặc là danh dự chi tranh. Đồng liệt đế quốc thanh niên thiên tài, tu la kiếm cuồng thiên thần, kiếm cực lực lượng cũng vận, nước chảy mây trôi ở giữa, hiển thị rõ tiêu sái lăng lệ tư thế. Lại xem vô trần, sinh tử kiếm nặng có thể băng mây liệt địa, huy sái lại lộ ra ung dung, trở lại đối địch ở giữa, thân ảnh giống như trong gió một vòng cầu vồng, kiếm ý càng lộ vẻ lôi đình. Rằng có kiếm, người trước mắt, tại quang ảnh rối loạn bên trong song kiếm cùng sáng, một kích kết thúc, gió nổi lên không dấu vết, một vòng phiến lá rơi, ngay tại trong khoảnh khắc, song phương đồng thời lần thứ hai kiếm ra. Vô trần kiếm tỷ linh, phát ra thăm thẳm kiếm ngân vang thanh âm, kéo dài như xuân tầm huệ tia, thép nếu bách luyện dẻo dai, vô tuyệt kết hợp gương nhu bên trong, âm dương chi lực nhu hòa, sinh cùng tử quấn quanh, tấu lấy một khuyết khuyết sinh ai ca, chuyển từng cái chết rên rỉ. Sinh tử chi kiếm, bỗng nhiên mà ra, thiên thần cuồng kiếm mà lên, nhưng chợt một tiếng, kiếm đã ở mắt, hắn tâm thần run lên, phẫn nộ vừa quát, trời vỏ hoành không, một quất kiếm, chính là cực quang kiếm ý, ầm vang một giết. Thiên địa điều hưu, Tây Giao bên ngoài, Tiêu Phong run rẩy, đáng sợ hai cỗ kiếm ý đang va chạm sau đó dẫn động chung quanh năng lượng, trường kiếm liệt không, chung quanh hoa thảo thụ mộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, không lưu nửa điểm sinh cơ. Mà thần nam, Nam Sơn, Kiếm Thanh Phong, Vũ Mặc mấy người vừa vặn đi tới nơi này thời điểm vừa vặn mắt thấy bọn họ chiến đấu toàn bộ quá trình, từ kiếm lên đến đây khắc kết thúc, đối kiếm giao thoa quang ảnh, đối với đám người tới nói chỉ có rung động, đặc biệt đối kiếm tu tới nói, vẻn vẹn vừa mới một chớp mắt kia giao phong, liền đầy đủ nhường bọn họ tiêu hóa hồi lâu. Thật đáng sợ kiếm, thật kinh người chiêu, mỗi một kiếm, mỗi một chiêu đều từng bước ép sát, song phương ở trên kiếm đạo thực lực, đúng là tương xứng. Thiên thần thần nhãn nhìn bốn phía, ngưng lại phát lạnh, không hổ là thiên hạ vô song thiết huyết hầu, không, hẳn là nói không thẹn là ngươi mới đúng, một kiếm nắm giữ hủy diệt sinh cơ chi lực, nếu vừa mới ngạo mạn nửa chiêu, liền sẽ chết ở ngươi dưới kiếm. Tu la kiếm cuồng người điên cuồng, ta nếu không toàn lực ứng phó, chết cũng sẽ là ta, bất quá ngươi tất nhiên biết rõ ta thực sự thực thân phận, cái kia tại sao còn muốn đối ta sát chiêu bức phát hiện. Thần thiên trong lòng không hiểu, nếu cái này thiên thần biết rõ bản thân thân phận là thần thiên, vậy liền không có chiến đấu lý do mới đúng. Tại sao, thiên thần ánh mắt rét lạnh, một cỗ nội ý sôi trào mà ra, ngươi năm đó làm hại ta dấn thân vào vạn trượng thâm uyên, càng là để cho ta tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại cùng ta thanh mai trúc mã sư muội hạ lạc không biết, sư tôn càng là sinh tử không biết, thù này hận này, ngươi để cho ta như thế nào quên. Ân, người nào cùng ngươi nói những cái này, Thiên thần vừa mở miệng, thần thiên liền biết rõ hắn tất nhiên là bị người lừa, mà biết rõ bản thân thực sự là thân phân người không nhiều, nhưng đều là cùng thân cận người, trừ phi là cái kia biến mất đã lâu thần nguyệt. Hôm nay, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta tất sát ngươi. Thiên thần thoại âm vừa ra, sau lưng một vòng thần quỷ thân thể dày đặc nhưng mà phát hiện. Chương 858, thần ma cùng tu la. Đế quốc hoàng thành Tây Giao, thê lương một mảnh, tiếng oán than dậy đất, từ tà dương dâng lên, đến tà dương lặn về phía Tây, đám người trọn vẹn chờ đợi mấy canh giờ, nhưng không thấy người đến, lòng người giận mắng, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng giờ phút này, liền những cái kia hoàng thất người đều nhíu mày, hai người này ước chiến chẳng lẽ đều đang đợi người nào cuối cùng đến hay sao? Rất nhiều người đều xuất hiện không kiên nhẫn, đặc biệt là những cái kia về sau tinh ngân học viện người, nguyên một đám gương mặt toát ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng vô trần trước bọn họ mà đến, có thể bọn họ trình diện sau đó, hiện trường không những không có vô trần thân ảnh, liền thiên thần cũng là không biết tung tích. Hỗn trướng, hai người này quyết đấu, lại là đem chúng ta xem như trêu đùa hay sao? Nạp Lan Vương gầm thét không thôi, trong lòng mười phần không khoái. Vương gia, kẻ khác ước chiến muốn ngươi đã đến sao? Tinh ngân học viện bên này truyền đến một đạo lạnh giọng. Nạp Lan Đoạn hừ lạnh phất tay áo, hừ, không nhìn cũng được. Nói xong mang theo hắn quân đội rời đi nơi đây, Nạp Lan Vương rời đi, cũng đưa tới không ít người động dung, cũng đã từ bình minh đến mặt trời lặn, có thể nhưng vẫn là không thấy tăm hơi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị lừa hay sao? Có thể cái này công khai ước chiến, hai người lại là đế quốc nhân tài kiệt xuất, tuyệt không có khả năng nói không giữ lời. Chờ, mọi người tựa hồ không nguyện ý bỏ lỡ trận này chiến đấu, dù là trong lòng phàn nàn, nhưng ngoại trừ Nạp Lan Vương rời đi, hiện trường người đều kiên nhẫn chờ đợi. Lấy lúc ấy thiên thần uy hiếp vô trần thủ đoạn tới nói, người trong cuộc tuyệt không có khả năng an tâm chờ đợi, nhưng hiện tại hai người chưa ra, chẳng lẽ quyết đấu địa điểm cũng đã cải biến. Trong đám người, một thanh niên nam tử ánh mắt biến hóa, nếu là tiếp tục như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, nếu hai người thật cải biến quyết đấu địa điểm mà nói, kia chính là tốn công vô ích. Cho dù bọn họ xuất hiện ở Tây Giao bắt đầu chiến đấu, ta lấy cực quang kiếm quyết trở về cũng phải không được bao lâu, nếu lúc này chiến đấu cũng đã biến hóa địa điểm mà nói, lưu ở nơi này không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Vũ Đồng không hổ là thiên sơn đệ nhất tử, chờ đợi mấy canh giờ không có kết quả sau đó, hắn nhạy cảm phát giác cái gì, phi thân lên, kiếm quang đột nhiên cực mà đi. Không xong, hoàng thành lớn như vậy, Tây Giao ở địa phương nào a? Một cái mơ hồ thiếu nữ, trong lòng sốt ruột vạn phần, thế nhưng là nàng nhưng ở to lớn hoàng thành bên trong lạc đường. Thiếu nữ ngại ngùng, đúng là xấu hổ đối mở miệng, thêm nữa trong lòng hỗn loạn, nhất thời đúng là không biết làm sao. Giờ phút này, chân trời bên trong một đạo kiếm quang vạch phá, Lâm Vũ Đồng lại thấy được trong thành thiếu nữ đi nhanh, kiếm rơi mà xuống, đi tới nữ tử trước mắt cô nương, lại gặp mặt. Vũ Đồng đại ca, quá tốt rồi, người có thể hay không mang ta đi Tây Giao? Người cũng muốn nhìn thiên thần cùng vô trần chiến đấu. Lâm Vũ Đồng có chút ngoài ý muốn nói ra, bất quá nghĩ tới cái này hai người ở đế quốc danh khí, có cô nương ngưỡng mộ cũng thuộc về bình thường. Nhạc Duy Y không kịp giải thích, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tây Giao không cần đi. À, Nhạc Duy Y nghe xong kém chút khóc, chẳng lẽ có người chết? Nhìn thiếu nữ nghe tiếng rơi lệ, Lâm Vũ Đồng lộ ra có chút không có ý tứ vội vàng nói, không, chiến đấu còn không có bắt đầu, cũng đã từ đến sớm mặt trời lặn, ta hoài nghi bọn họ tự mình cải biến chiến đấu địa điểm, cho nên ta nghĩ đi cái khác ngoại ô xem xét. Nhạc Duy Y vỗ vỗ ngực, kém chút đều muốn khóc đi ra, cái kia Vũ Đồng đại ca, người có thể mang theo ta cùng một chỗ sao? Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, ân, bất quá đợi lát nữa thật tìm được, người cũng không thể tới gần. Ừ, Nhạc Duy Y kích động gật gật đầu, nghĩ đến lập tức có thể gặp được thiên thần đại ca, trong lòng càng là giống như hươu con sông loạn. À, Nhạc Duy Y, người đang suy nghĩ cái gì, việc cấp bách là tranh thủ thời gian ngăn cản thiên thần đại ca cùng vô trần đại ca chiến đấu a, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Thượng kiếm sau đó, Lâm Vũ Đồng bay lên trời, hóa thành một đạo cực quang biến mất không thấy gì nữa. Hoàng thành Đông Giao, Lâm Vũ Đồng đoán sai không sai, chiến đấu không những cải biến địa điểm, hơn nữa chiến đấu dị thường kịch liệt. Đông Giao, hàn phong lên, kiếm quang phát hiện, hôm nay người nói cái gì đều vô dụng, nợ máu tất yếu trả bằng máu. Thiên thần lại ra đoạt mệnh kiếm, sau lưng đúng là ngưng tụ ra một đạo thần quỷ thân thể, dĩ vãng chiến đấu đều là hư ảnh, có thể giờ phút này lại ngưng tụ ra hư thực ý. Đây chính là hắn võ hồn chi kiếm, thần nam đám người đến hai người chiến tuyệt chi địa, toát ra rung động gương mặt, mọi người mặc dù đều thấy qua thiên thần chiến đấu, có thể cái này ngưng tụ thực ảnh tu la thân thể lại còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tu la võ hồn cùng kiếm đồng thời nở rộ, lực lượng không ngừng bay lên mà ra, lúc này hàn phong lãnh túc, Đông Giao trong ngoài ngưng một cỗ sát khí, chuyển tại hoàng hôn dần dần hạ thời điểm một cỗ hùng hồn kiếm ý lực lượng, giết lay trấn dã. Lập tức, thiên thần vừa rơi xuống kiếm, kiếm phong phá vỡ sơn hà động, khói đung đưa nhật nguyệt sắc, nhanh chóng khởi hành ảnh, tật phi kiếm ý giống như bôn lôi mà đến, ở hoàng thành đông giao bên ngoài, phổ ra trời quyết một trận chiến. Một thức đung đưa phong vân, kiếm ảnh hàm sắc trời, tu la kiếm cuồng thiên thần mượn kiếm ý tư thế, hướng về phía thần thiên vị trí phát động mãnh liệt công kích. Kiếm mang giống như bạo vũ, ngự kiếm đồng tâm, đáng sợ tu la kiếm, nhanh chuẩn hung ác, lại kiếm có ở lúc lộ ra một vẻ cuồng bạo ý. Thật nhanh kiếm, thật đáng sợ ý, đoàn người không ngừng kinh hô, hít sâu một luồng lương khí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rung động quanh quẩn ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Kia chỗ, thần thiên không dám chủ quan, kiếm ra sinh tử lượn lờ, đồng thời ứng kiếm mà lên. Tại nhanh phong trong kích thích, một kiếm khuy suất mới chiến, trong ngọn lửa khuấy động sắc nhọn phong, liên tục siêu việt hai bên kiếm. Dĩ nhiên thấy không rõ là ai xuất kiếm, là ai ứng kiếm. Sơn hà long động, kiếm phong uy dương, hai cô kiếm ý thời điểm đúng là đoạt thiên tranh đất, rào rào kiếm thanh giao hưởng thiên địa, hùng bái trưởng khí đối chiến khắp nơi, một chỗ chiến trường, kiếm ý tranh phong, vô trần cùng cái kia thiên thần cùng thi triển thiên thu, kiếm mang song ra, một vừa mới nhu, vừa mất một dài. Thần thiên trong kiếm hóa âm dương, đảo ngược càn khôn, một thủ nhất vào ở giữa, sinh tử chi kiếm chợt lại xuất hiện. Mắt thấy liền muốn đánh trúng thiên thần, đã thấy kẻ này sau lưng ngưng tụ thực ảnh dĩ nhiên đột nhiên xuất kỳ bất ý phát động công kích. Kiếm biến, phong hóa bách chuyển, trưởng kỳ, hướng về thần thiên thuấn sát mà tới. Ảm đạm hồn trưởng, âm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên kiếm cùng kiếm, trưởng đối trưởng, song phương riêng phần mình lui lại, ngay cả thần thiên đều rung động không thôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên thần sau lưng cuồng bạo thực ảnh. Ân, hư ảnh kia không phải võ hồn chi kiếm hình sao? Vũ Mặc, kiếm thanh phong kiếm tu ánh mắt phát lạnh, lại là trong lòng bọn họ nhấc lên kinh người rung động, vừa mới trong nháy mắt, cái kia võ hồn thân ảnh dĩ nhiên thoát ly kiếm chủ động đối thần thiên phát động công kích. Nguyên lai như thế, song sinh võ hồn, cái này thân ảnh là một loại khác võ hồn. Nếu không phải vừa mới bản thân phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa thì bị một quyền kia kích thương. Thần thiên cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm thời gian, cái này thiên thần lại có như thế tạo hóa, càng đem võ hồn vận dụng đến bước này, có thể thoát ly bản thể là hắn chiến đấu. Võ hồn thức tỉnh đệ tam giai đoạn, thiên thần ngươi sẽ không cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta đi. Võ hồn tam giai đoạn thức tỉnh, đối thần thiên tới nói chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi, cũng không đủ để uy hiếp, dù sao liền vũ vô thiên thương thiên võ hồn trưởng khống thiên địa chi lực đều không phải thần thiên đối thủ. Vừa mới loại kia chiêu số, đối thần thiên không có khả năng hữu dụng. Ta đương nhiên không cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại ngươi. Thiên thần ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc, thần thiên cảm nhận được đối phương chiến ý. Nhưng hắn bản thân cũng không chiến đấu ý nghĩ, thiên thần, người ta ở giữa tất nhiên có hiểu lầm, một trận chiến này không có nhất định phải không chết không thôi, đến tột cùng là ai nói cho ngươi kiện này sự tình. Hiểu lầm, tất cả bởi vì ngươi mà lên, nếu không có năm đó món kia sự tình, ta hay là ta, thiên nhạc tông hay là thiên nhạc tông, hết thảy đều không thay đổi, đều là bởi vì ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiên thần trong lòng sát ý nở rộ, nhưng ngươi hiện tại thu được cường đại lực lượng không phải a, ngươi địch nhân không phải ta. Thần thiên thuyết phục nói, người muốn chết, thiên tông ta cũng sẽ không nhường bọn họ khá giả. Tu la kiếm cuồng thiên thần công lực lần nữa thúc thăng, kiếm mang dung chuyển càn khôn, lúc này một mảnh bụi đất bay khắp, kiếm giết lẫm nhiên mà tới. Tu la ba thức, quỷ thần giết, cuồng kiếm vừa ra, ai dám tranh phong, thần thiên tránh né mũi nhọn, không ngừng lui ra phía sau, nhưng thiên thần chiến ý chính vào ngang nhiên thời khắc, không thể ma diệt mạnh, điên giết mà đến. Giờ phút này thiên thần trong lòng chỉ còn lại một cỗ ý niệm. Kia chính là triệt để đem thần thiên hủy diệt, kiếm trong tay không ngừng nghỉ chút nào, chỉ dựa vào điểm ấy lực lượng, hắn đương nhiên biết rõ không cách nào đánh giết thần thiên. Nhưng ở tất cả mọi người đều không có nghĩ đến lúc đó, cái kia tu la thân thể lần thứ hai phát động thế công, thần thiên muốn ra một trường ngăn cản, có thể liền tại chốc lát, tu la chi thân trong tay dĩ nhiên huyễn hóa ra một chuôi lợi kiếm. Kiếm qua không dấu vết, chớp lóe mà qua, một tiếng kiếm minh, thần thiên trở tay không kịp bị lưng mỏi đánh trúng. Thân eo đúng là lưu lại một đạo dữ tợn vết máu, thần thiên sinh chi lực sinh sinh bất tức kéo dài không dứt, cơ hồ nháy mắt đem vết thương bao khỏa, suýt nữa bị chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh không ai không phải là hít sâu một hơi. Võ hồn trong tay thêm ra một thanh kiếm, một thanh võ hồn chi kiếm. Cái kia tu la thân thể bản thân liền là võ hồn, lại nắm trong tay một thanh võ hồn chi kiếm, Vũ Mặc, Thần Nam, Nam Sơn, Kiếm Thanh Phong, Thần Chiến. Phong vô thương đám người đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả thần thiên đều mặt lộ hoảng sợ, loại này chiến đấu phương pháp hắn dĩ nhiên chưa từng nghe thấy. song võ hồn dĩ nhiên dùng võ hồn đến chiến đấu, Tu La thân thể trong tay sử dụng võ hồn chi kiếm vậy mà còn nắm giữ ý chí chi lực, khó nén rung động tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Một chiêu này, thần thiên cũng là bất ngờ. Thiên thần chiến ý điên cuồng không chỉ, ta đã sớm biết rõ ngươi thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên dạng này đều còn không chết, bất quá tiếp xuống ta xem ngươi như thế nào chiến đấu, ngươi đối mặt không chỉ là ta, còn có một cái thực lực không thể so với ta yếu võ hồn kiếm tu. Võ hồn kiếm tu, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thiên thần thần sắc lẫm nhiên, lần thứ hai phát động công kích, cái kia võ hồn hắn càng là một trái một phải chém giết mà đến, võ hồn cùng người, kiếm ý kinh thiên có thể phá, người xem nhìn thấy mà giật mình. Võ hồn còn có thể tu kiếm, thần thiên cũng không nghĩ đến, thiên thần có thể đem võ hồn chi lực vận dụng đến cực điểm, chắc chắn hẳn là cùng những năm này xảo ngộ có chỗ liên quan. Bất quá nếu là tiếp tục bị động như vậy xuống dưới, bản thân tình huống khả năng liền tràn ngập nguy hiểm, nhìn xem cái kia cuồng lược mà đến hai đạo thân ảnh, thần thiên hít sâu một hơi. Vô Trần, chịu chết đi, những năm gần đây ta tiếp nhận tất cả, ta đều muốn gấp bội thường trả lại cho ngươi. Võ hồn kiếm tu cùng hắn thân thể đồng thời xuất hiện ở thần thiên trước mắt, hai cỗ cực hạn sát chiêu nở rộ, thế có thể phá trời. Đoàn người nhìn ngốc trệ, vì thần thiên bóp một cái mồ hôi lạnh thời khắc, đột nhiên thần thiên thần sắc run lên, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không, cho ta tỉnh táo một chút. Thiên không một vòng hàn ý nở rộ, Tu La kiếm hồn tại phát động công kích nháy mắt, lại bị một đạo càng đáng sợ hơn thân ảnh ngăn lại ngăn, mà thần thiên kiếm cũng băng phát ra sinh cùng tử áp chế thiên thần kiếm. Thần ma chi khu, nương theo lấy thần thiên hét lớn một tiếng, hắn sau lưng xuất hiện thần ma chi lực ngưng tụ thần ma chi khu, đáng sợ thần ma ý chí thôn thiên phệ địa, trong nháy mắt liền bạo phát ra kinh người lực lượng. Hai người sau lưng thực ảnh giằng co, tựa như thần ma cùng Tu La lẫn nhau chiếu rọi. Chương 859, trùng phùng cùng gặp gỡ. Cho ta tỉnh táo một chút, cô đọng nguyên khí, thần thiên sau lưng một đạo thần ma hình bóng chợt hiện, thoáng chốc, thiên địa bên trong một cỗ kinh người hàn ý rung trời mà ra, nhất thời thần ma Phật lực lượng quấn thân, một cỗ trước đây chưa từng gặp hảo hùng lực lượng, rung động toàn bộ Tây Giao thành ngoại. Đoàn người nhìn thấy thần thiên sau lưng hư ảnh, đúng lúc cùng cái kia thiên thần Tu La chiếu rọi, ở nơi này to lớn rừng rậm bên trong, một chiêu oanh động mà ra, ngăn cản cái kia Tu La bộ pháp. Tỉnh táo, người để cho ta như thế nào tỉnh táo? Thiên thần trang lên chiến sự, Tu La ra quyền, trưởng dường như đao, bước như điên, trong tay lợi kiếm hô phong như chảm, đứt đoạn sinh cơ, như thế đáng sợ uy thế, bước đến thần thiên lần thứ hai xuất thủ, thần ma chi lực lưu truyền, 3.000 thần ma công, oanh sát mà ra. Một người khác nhóm nhìn không khỏi run rẩy, chiến thế nháy mắt bức trí cao trương, đe dọa một trưởng kình thiên một kiếm đánh úp về phía thần thiên thiên linh chỗ, tràn ngập nguy hiểm, thần thiên chỉ có thể bất đắc dĩ ứng chiêu, dưới kiếm phong liên tục giao kích. Toàn bộ rừng rậm hoang huyết phía dưới không có chút nào sinh cơ. Một lời không hợp, song phương chiến cuộc lại nổi lên, cường cường tay, Tu La đối ma thần, mũi kiếm tương đối, quyền cước gia tăng. Đã từng cố nhân, mặc dù vô tình nghĩa, nhưng thần thiên năm đó lại đem hắn từ bên bờ sinh tử kéo trở về, có thể thiên thần bây giờ đã kiếm trưởng dưới tập tục còn sót lại, thần thiên càng là khó có thể giải thích. Giao thủ ở giữa, Tu La trưởng như tâm ý, vừa vội vừa nặng, thần thiên biết rõ hắn chỗ đáng sợ, nhưng xuất thủ lại có giữ lại. Có thể cái kia thiên thần lại là cường thế mà lên, chiêu số càng lộ vẻ điêu luyện. Tây Giao trên đường, tĩnh mịch hoang vu, chỉ có sóc sóc dã phong, Phật đưa hàn phong dạ khúc. Đột nhiên, gió chuyển run sợ, sương mù dường như tung bay, mênh mông mê ly ở giữa, thiên không chợt hiện một vòng ngược gió bóng lưng. Không biết ánh mắt, chiếu rọi không biết kiếm, ào ào quay người lại, nam tử ở thân kiếm phía trên nhìn về phía nơi xa chi địa, hình như có cảm ứng. Vũ Đồng đại ca, thế nào? Nhạc Duy Y quan tâm chiến đấu. Giờ phút này là cháy bỏng khó nhịn, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Lâm Vũ Đồng nhìn chăm chú Đông Giao bên trong, lại cảm giác một cỗ tĩnh mịch lực lượng nở rộ, liền giống như hai cái kinh thiên đại năng tại sinh tử một trận chiến đồng dạng. Hắn ánh mắt liệu nhìn phương xa, tĩnh mịch Đông Giao hoang dã bên ngoài, chấn động thanh âm rung động cùng năng lượng triều tịch là không ngừng tuôn ra. Chẳng lẽ là bọn họ? Lâm Vũ Đồng khu kiếm mà lên, hóa thành một mạt dòng chảy xiết hình bóng. Giờ phút này, hoàng thành Tây Giao, tiếng oán than dậy đất. Vô số phẫn hận thanh âm dẫn mắng thiên thần, đoàn người đã từ đông phương mặt trời mọc đến tây sơn mặt trời lặn, lại không có chút nào nửa điểm thân ảnh, chờ đợi đoàn người sớm cũng đã mất kiên trì. Bọn họ nhưng lại không biết, giờ phút này Đông Giao bên ngoài, một trận huyết chiến chém giết đến cùng. Tu La chảm, thần ma lực, Đông Giao chiến trường phía trên, kịch đấu hai người, một người kiếm đi nhẹ nhàng, một người trưởng nặng sơn hà, qua tay mấy chiêu, Vô Trần cùng thiên thần rằng co không xong, song phương ra chiêu đúng là không có chút nào sơ hở. Hai người không dám chủ quan, thần thiên thần ma chi lực trưởng phá vỡ nguyên lực tụ thân, nhất thời nhật nguyệt biến, sơn hà nát, thần ma chi lực lại xuất hiện thôn thiên diệt địa tư thế. 6.000 thần ma lực, tu la diệu nguyệt minh, cả hai sát chiêu vừa ra, oanh thiên động địa, giao thủ một cái, cướp thiên thu lực lượng, vừa đi thế, đoạt viên cổ dũng, mũi kiếm tương đối, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Thật mạnh, kiếm thanh phong vũ mặc kiếm tu người nhìn thấy mà giật mình, một trận trợn mắt há hốc mồm, cái này mới là chân chính kiếm giả quyết đấu, vô luận là kiếm tương đối, hay là hai người trưởng phong đối oanh, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, người nào cũng không có xuất hiện nửa điểm sơ hở. Hai người đều là dùng kiếm cường giả, nếu ở trong chiến đấu người nào trước lộ ra sơ hở, người nào liền muốn bại. Tuy nói cái này thiên thần cũng rất mạnh, thế nhưng là luôn cảm giác Trần Ca phương thức chiến đấu có chút kỳ quái. Thần Nam nghi hoặc không hiểu, lấy thần thiên ngày đó đối vũ vô thiên lúc lực lượng, đối mặt thiên thần cái này ngang nhau cấp cường giả hẳn là toàn lực ứng phó mới đúng, có thể không khó nhìn ra, song phương giao thủ tuy mạnh, nhưng thần thiên lại cố ý tại né tránh. Hỗn trướng, ngươi liền không thể nghe kẻ khác nói chuyện cẩn thận sao? Thần thiên hơi có vẻ nội ý, cái này thiên thần bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, trong mắt chỉ còn lại cừu hận cùng sát ý, thần thiên nếu là tiếp tục bị động như vậy, trận này chiến đấu đúng là đối với hắn bất lợi. Chuyện tới bây giờ, chỉ có ngươi máu, có thể giải ta mối hận trong lòng. Kiếm thanh rơi vang, chiến đấu kèn lệnh lại nổi lên, run sợ coi mắt, hơi ảnh sát nhanh, tu la kiếm chém thẳng vào thần thiên. Chiến tác đùng đưa ra hơi khói, khói mang bên trong, kiếm quang giản ảnh cướp mắt mà qua, thần thiên huy kiếm lấy ứng. Thần sắc càng ngày càng lạnh lẽo, tất nhiên như thế, liền để ngươi tỉnh táo một chút. Cả hai song kiếm tranh phong, sắc nhọn mang cạnh giết, từng bước chiêu chiêu, đều là vô tận chiêu thức hóa biến. Đã thấy thần thiên đung đưa kiếm nhất biến thế, kiếm chiêu siêu tầm dân ca nạp khí, chiêu nhược hình vân lưu nước, phiêu giật xuất trần, kiếm phong dường như sinh dường như chết, âm dương thái cực ở không trung chấn động mà ra. Oanh, một kiếm ra, đoạt thiên địa tác dụng, thái cực âm dương, nhất sinh nhất tử, kiếm pháp vô tận biến hóa, biến ảo ngàn vạn. Thiên thần cầm kiếm ngăn cản, lại phát hiện kiếm chiêu bên trong đúng là hàm chứa một cỗ không cách nào ngăn cản áo nghĩa chi lực, sinh cùng tử tù động thiên địa, một chiêu đem cái kia thiên thần thân thể đánh ra ngoài ngàn mét. Thật là lợi hại kiếm pháp, đoàn người rung động, thần thiên mượn nhờ âm dương thái cực, sinh tử nhị trọng thiên lực lượng tấu lên kiếm tẩu thiên phong chương nhạc, càng lộ vẻ kiếm pháp tuyệt diệu chỗ, cho dù là như thiên thần như vậy thiên tài, cũng khó có thể tùy tiện hóa giải. Thiên thần gầm thét vừa ra, tu la thân cuồng bạo. Có thể thần thiên càng là đi nhanh, một kiếm để vào hắn cổ chỗ, hiện tại, ngươi hẳn là an tĩnh chút nghe ta nói chuyện, Nhạc Duy Y bọn họ không chết. Vừa mới muốn sử dụng ra cấm kỵ chi lực thiên thần, thân thể đột nhiên hung hăng run lên, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy chấn động. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhạc Duy Y không chết, ngươi sư tôn cũng không chết, Thiên Nhạc Tông đại bộ phận đệ tử đều sống tiếp được, ta thừa nhận các ngươi tao ngộ cùng ta có quan hệ, ngươi tìm ta báo thù thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi lại bị người khác che đậy. Nếu là hôm nay người ta lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm kẻ thù sung sướng người thân đau đớn. Thần thiên quát mắng thiên thần, không chết, bọn họ đều vô sự. Không, người gạt ta, nho nhỏ Thiên Nhạc Tông làm sao có thể tại to lớn đế quốc sống sót, người nói dối. Ngớ ngẩn, người không phải cũng ôm lấy bọn họ sống sót hy vọng mới có thể nhường tên mình truyền đi à, bây giờ ta cho người biết những cái này, nhưng người không tin. Thần thiên lần nữa gầm thét, đế quốc bên trong xác thực không có bọn họ chỗ dung thân. Nhưng bọn hắn lại không ở đế quốc đây. Không còn đế quốc có thể ở đâu. Ngươi nói láo, ngươi cái này ra hỏa đừng muốn lừa gạt ta. Thiên thần rút đi, một kiếm đánh tới, nhưng lần này thần thiên lại không có tránh né. Đứng ở nguyên địa lạnh lùng nói ra, mấy năm qua tôi luyện, ngươi có thần thông tuệ nhãn, chẳng lẽ còn không minh bạch ta có hay không nói láo sao? Sư huynh, dừng tay. Liền tại một kiếm muốn đâm thủng thần thiên thân thể chốc lát, đột nhiên một đạo tịnh lệ thân ảnh chắn vô trần trước người. Thiên thần thần sắc đột nhiên run lên, lợi kiếm vừa ra, nhưng ở nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nữ tử nháy mắt cưỡng ép cải biến kiếm quỹ tích, kiếm rơi nháy mắt, toàn bộ mặt đất lưu lại một đạo đen kịt kiếm miệng, mặc dù mảnh như thân kiếm, nhưng lại sâu không thấy đáy. Trước mắt ngăn cản người nhường thiên thần thân thể càng là run rẩy không nhúc nhích, nhìn thấy trước mắt thiếu nữ, nơi khóe mắt đúng là vạch phá một đạo vệt nước mắt. Duy Y, sư huynh, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhạc Duy Y không để ý tất cả vào tới nam tử trong ngực. Nước mắt sớm cũng đã làm ướt cả khuôn mặt. Cảm nhận được chân thực tồn tại nhiệt độ cơ thể, còn có cái kia khóe mắt ướt át nước mắt, thiên thần kiếm trong tay rơi vào trên mặt đất, vẫn không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt tất cả. Hắn khẽ vuốt thiếu nữ khuôn mặt, sư muội, thực sự là ngươi. Thiếu nữ có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng ở nhìn thấy thanh niên khuôn mặt nháy mắt trùng điệp gật gật đầu, tất cả lời nói đều sinh nuốt trở về, nhưng nàng hai tay lại ôm thật chặt thiên thần, sợ mất đi hắn đồng dạng. Thiên thần vui đến phát khóc, những năm gần đây hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù, mỗi giờ mỗi khắc không còn nhớ nhung bọn họ, khi hắn trở về hoàng thành thời điểm, lại chỉ nghe được Thiên Nhạc Tông diệt vong tin tức. Lúc ấy tâm hắn có bao nhiêu thống khổ, ai có thể lý giải thiên thần trong lòng đau nhức. Hắn nắm giữ lực lượng, cầm lên kiếm trong tay, lại rốt cuộc không cách nào bảo hộ bản thân người yêu khi đó, hắn là cỡ nào đau lòng, nhưng thiên thần lại chấp niệm tin tưởng bọn họ còn sống. Nhưng cái này trọn vẹn hai tháng qua, lại không có người tới tìm hắn, một cái đều không có, Thiên Nhạc Tông hoàn toàn biến mất một dạng, bây giờ, sống sờ sờ Nhạc Duy Y liền xuất hiện ở trước mắt hắn, người nào lại biết rõ thiên thần nội tâm cỡ nào vui sướng. Cả kia vô cùng trọng yếu Tu La kiếm đều bị hắn ném tới trên mặt đất, hung hăng ôm lấy trước mắt nữ tử, sợ mất đi hắn đồng dạng. Sư muội, ta coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi, sư tôn đây. Cái khác đệ tử đâu? Bọn họ người đâu? Thiên thần cơ hồ có thể xác định, hắn không có nằm mơ càng không nhìn thấy huyễn tưởng, tất cả những thứ này đều là chân thực tồn tại, Nhạc Duy Y bây giờ đang ở trước mắt hắn. Sư huynh, phụ thân không có việc gì, cái khác sư huynh đệ cũng không sự tình. Lần thứ hai trùng phùng, Nhạc Duy Y trong lòng vạn phần kích động, Phí Hoài tháng năm, trong nháy mắt sắp 4 năm thời gian trôi qua, mặc cho ai đều không nhịn được lưu lại cái kia thương tâm mà vui sướng nước mắt. Thiên thần nghe vậy, trong lòng lẫm nhiên run lên, lần thứ hai nhìn về phía thần thiên vị trí, hắn không có nói dối, thần thiên nói đều là thật. Ta, thật xin lỗi. Thiên thần trong lòng hổ thẹn cúi đầu xuống, hắn sở dĩ có thể sống sót, sở dĩ có thể có hiện tại thành tựu, tất cả những thứ này có lẽ đều là bởi vì thần thiên duyên cớ. Bây giờ sư muội sư tôn đều còn sống sót, đối với thiên thần tới nói đây mới là hạnh phúc nhất. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên thần ý thức được bản thân khả năng bị lợi dụng, muốn giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc. Thần thiên thở dài một hơi, chuyện này sau đó lại hướng ngươi giải thích. Duy Y, hắn là ai? Hai người trùng phùng, động tình chỗ sâu, mặc dù cảm động sâu vô cùng, nhưng là đang Nhạc Duy Y xuất hiện nháy mắt, thần thiên cũng cảm thấy một cỗ nóng bỏng không chút nào kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng về phía bản thân. Quả nhiên, đám người vừa quay đầu lại, đông giao bên ngoài, còn có một cái khí độ bất phàm nam tử nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu. Vô Trần đại ca, vị này là Lâm Vũ Đồng đại ca, đến từ Thiên Sơn, liền là hắn đưa ta tới. Nhạc Duy Y lấy lại tinh thần, lúc này mới quên không cho đám người giới thiệu. Có thể nàng lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, toàn trường người ánh mắt nháy mắt biến ngưng trọng lên. Thần thiên ánh mắt tập trung vào nam tử trên người, Lâm Vũ Đồng tiến lên đi tới một bước. Lại là phong độ nhẹ nhàng nhìn về phía Vô Trần, thiên hạ vô song thiết huyết hầu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng. Lâm Vũ Đồng, đến từ Thiên Sơn, chỉ là cái này Thiên Sơn hai chữ, trong không khí liền cũng đã một cỗ sát ý ngưng kết.